Còn như đào tẩu những người, mặc dù có nguyên anh hậu kỳ, Mục Phong cũng không biết nói bọn họ và Tập gia quan hệ, nhưng chỉ cần không phải Tập Nhiên thân nhân, vậy không có nhất định phải không phải đuổi giết tới cùng. Mục Phong tin tưởng, bọn họ còn không có vì Tập gia mà hướng mình trả thù. Thiên Thu Thành ba gia tộc lớn đến đây vây giết Mục Phong, cuối cùng nhưng chỉ có Tập gia một nhà tham gia, mà kết quả cũng là Mục Phong đại hoạch toàn thắng, Tập gia gia chủ cùng kế tiếp thừa người toàn bộ ngã xuống. Như vậy kết quả là toàn bộ người cũng không nghĩ tới, bọn họ không có nghĩ qua Tập gia có khả năng giết chết Mục Phong, nhưng là không nghĩ tới Mục Phong sẽ đem Tập gia đánh tan, lấy sức một mình đánh tan một gia tộc, lấy nguyên anh sơ kỳ thực lực nhưng lại chém giết nửa bước hóa thần tu sĩ. Như vậy sự tình, như không phải tận mắt nhìn thấy, bất kỳ người cũng không thể tin, có sự thực liền bày ở trước mắt, không cho bất kỳ người hoài nghi. Nhìn một thân nhuốm máu bóng dáng, cùng hắn trước ngực một sâu đủ thấy xương vết thương, tất cả mọi người là chấn động không hiểu, vô luận là ở đâu, cường giả vĩnh viễn sẽ phải chịu chúng nhân tôn kính, mà bây giờ, Mục Phong chính là bọn họ trong mắt cường giả, chỗ lấy bọn họ trầm mặc. Bọn họ hiểu, nếu như trước bị truy nã Mục Phong, chỉ là danh tự này truyền khắp tất cả loạn thế chi địa nói, như vậy trải qua trận chiến này, thực lực của hắn cũng cuối cùng rồi sẽ vang vọng tất cả loạn thế chi địa, lấy nguyên anh sơ kỳ thực lực, cuối cùng rồi sẽ đem loạn thế chi địa thế hệ thanh niên, toàn bộ đặt ở dưới chân, bao quát nửa bước hóa thần tu sĩ. Mục Phong đem Tập Nhiên bản mạng pháp khí cùng túi đựng đồ thu hồi, cũng không nhiều làm dừng lưu, thậm chí cũng không có xem qua chúng nhân một cái, xoay người hướng ngoài thành bay đi, hơn nữa tốc độ vẫn là nhanh kinh nhân, trong nháy liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Sau một lát, Lăng Hải Nhạc mới miệng đầy đau khổ nói nói, thật mạnh. Phảng phất là khiến cho chúng nhân cộng mình, Văn gia cùng Phương gia người, cũng lòng còn sợ hãi lướt nhau. Hiện tại kết quả, nói rõ ràng bọn họ tuyển chọn là bao nhiêu chính xác, liền coi như bọn họ toàn bộ tham gia, mặc dù có thể đem một phong bức chật vật mà chạy, nhưng tuyệt đối giết không hắn, mà giết không như vậy một địch nhân, ý vị như thế nào? Bọn họ đương nhiên biết rõ. Có khả năng đứng ở chỗ này những thứ này người, toàn bộ là Thiên Thu Thành trong có uy tín danh dự nhân vật. Bọn họ tận mắt chứng kiến một người tuyệt cường chiến lực, cũng tận mắt chứng kiến một gia tộc chôn vùi. Bọn họ tuy nhiên không có tự mình tham gia này sự tình, nhưng mắt mở trừng trừng nhìn đều chuyện này diễn thay đổi, hay là cho bọn họ lưu ở dưới khó với nói nên lời chấn động. Ngắn ngủi ly loạn sau đó, Văn Hàn cùng Phương Văn Sơn từng người theo nhà mình người, cáo từ rời đi. Lăng Thiên Vũ không để lại dấu vết liếc mắt nhìn Trường Tôn Lộ, cũng tự ý phản hồi, mà Trường Tôn Lộ nhìn một phong phương hướng rời đi, trong mắt Hàn quang lóe lên mà không có. Không có người hiểu hắn hiện tại ý nghĩ. Xem sách vong tiểu thuyết bản sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 333, Hóa thân trạng. Một phong vô thanh vô tức trở lại Thiên Thu Thành, cuối cùng vẫn trốn không giống nhau chiến huyết chiến, kết quả lại là một phong tổn thương trọng ly khai, Tập gia sụp đổ. Từ nay về sau, tại Thiên Thu Thành đem sẽ không còn có ba gia tộc lớn, thừa lại ở dưới chỉ có hai đại gia tộc, Phương gia và Văn gia. Một tổn thương trọng rời đi cô độc bóng dáng, lưu cho chúng nhân là một trận chiến đấu khốc liệt, còn có đấu qua sau đó, không gì sánh kịp chấn động. Mà ở Thiên Thu Thành bên ngoài, bốn cái khuôn mặt phổ thông trung niên nam nữ, trong mắt chứa lo lắng liếc mắt nhìn Thiên Thu Thành, nhưng rất nhanh thì khôi phục thành kiên định sắc, bốn người bay lên trời, biến mất ở vô biên chân trời trong, chỉ có như ẩn như hiện thanh âm, phảng phất là tại kể ra bọn họ tiếng lòng, công tử. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Thiên Thu Thành ngoài ngàn dặm một tòa trên núi hoang, Nhất đạo cả người nhuốm máu bóng dáng từ trên trời giáng xuống, trên thân quang mang chớp động giữa, ngọn núi này giữa sườn núi nhất thời là loạn thạch bay nhanh, sau một lát, một hàng núi đã qua hình thành. Một phong tại cửa động bày tiếp theo cái huyễn linh trận, mà bắt đầu kiểm soát thân thể mình, nơi ngực, nói sâu đủ thấy xương vết thương, đang bay đi trong khoảng thời gian này, cũng đã qua tốt được thất thất bát bát, ba cái trong luồng khí xoáy tiêu hao hầu như không còn nguyên khí, cũng có một chút khôi phục. Một phong thuận tay đem Tập Nhiên nguyên anh xuất ra, nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp nuốt trong bụng, một trận quang mang chớp nháy sau đó liền bình tĩnh lại. Mà một phong tiêu hao rất nghiêm trọng nguyên thần, nhưng một chốc rất khó khôi phục. Loạn thế chi địa không giống nam vực, không có dày đặc sơn lâm, liền không có có vô hạn lực lượng tinh thần. Lần trước một phong có khả năng tại trọc giang phía trên cảm ngộ thủy lực lượng tinh thần, mặc dù chỉ là một loại vừa khớp, nhưng là khiến hắn tìm được một loại khác hấp thụ lực lượng tinh thần phương pháp. Nhưng bây giờ trong vòng ngàn dặm bên trong căn bản không có giang hà. Chỗ lấy một phong chỉ có thể trước đi minh tưởng một đoạn thời gian, khôi phục một điểm là một điểm. Một phong không biết mình còn có không có gặp nguy hiểm, liền tính không có, mình cũng không thể nâng chịu tổn hại thân thể tại loạn thế chi địa rêu rao khắp nơi, vô luận tại bất kỳ tình huống gì, một phong chỉ tin tưởng mình thực lực, cũng chỉ có thực lực nơi tay, mới có thể không sợ nhất cử. Đang ở một phong tại an ổn nhiên dưỡng thương thời điểm, một bạch sắc bóng dáng, từ không trung rất nhanh sẽ qua, tựa như một đạo thiểm điện cắt trời xanh, rong ruổi ở mảnh này hoang vắng không trung. Mà nhìn hắn trực tiếp phương hướng đi tới, đúng là Mục Phong chỗ đi phương hướng, hơn nữa cái này người trong đường luôn luôn không có chút nào chuyển hướng, cũng không có chút nào ngừng lại, phảng phất hắn biết mình mục tiêu ở nơi nào. Sau nửa canh giờ, cái này người liền ở một tòa trên núi hoang khoảng không dừng ở dưới, nhìn ở dưới mặt không có một người núi hoang, tuấn lãng trên mặt, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Mục Phong. Nhìn ngươi còn thế nào trốn? Trường Tôn Lộ chậm rãi đưa tay phải ra, hư không nhấn một cái, trên bầu trời áng mây, tựa như có sinh mệnh một dạng, ào ào hội tụ đến núi hoang giữa sườn núi, nhanh chóng ngưng tụ thành 100 trượng cỡ khiết bạch bàn tay, hướng về phía Mục Phong nơi sơn động, oanh nhiên chụp ở dưới. Ngay sau đó, chính là đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, cũng kèm thêm đất rung núi chuyển khí thế, trong lúc nhất thời, tất cả núi hoang toái thạch loạn bay, bùi bằng bao phủ, thậm chí bị bàn tay đánh trúng sườn núi nơi, đã qua xuất hiện diện tích lớn sụp xuống, giống như một ngày tận thế chẳng cảnh. Nhìn ở dưới mặt một mảnh hỗn độn, Trường Tôn Lộ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, ta xem ngươi còn có thể tránh đến khi nào. Tránh? Ta vì sao phải tránh? Hét dài một tiếng tiếng từ loạn trong đá truyền ra, theo thanh âm, một kim sắc bóng dáng, cấp tốc từ trong phế tích phóng lên cao, tại Trường Tôn Lộ ngoài trăm trượng dừng lại. Nhìn thần sắc đạm nhiên Trường Tôn Lộ, Mục Phong thần sắc cũng là ngưng trọng và phân, thờ ơ như nói, Thiên Thu Thành đại trưởng lão, hóa thần trung kỳ đại tu sĩ, nhưng lại bất minh không bạch đánh lén như ta vậy một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ta rất nghĩ hiểu, là cái gì có thể cho ngươi như thế không giữ thể diện mặt. Đối với Mục Phong châm trọc, Trường Tôn Lộ cũng là đạm nhiên như trước, nói, lấy ngươi thông minh tài trí, không phải không biết nói lão phu ý đồ đến. Mục Phong cười lạnh một tiếng nói, các ngươi Thiên Thu Thành sự tình, vốn là không có quan hệ gì với ta, ta cũng không có tham gia hứng thú, không nghĩ tới ngươi chỉ là vì một khả năng nhỏ nhoi, liền bất cố thân phận truy sát cùng ta, xem ra ngươi muốn được cướp đoạt Thiên Thu Thành ý nghĩ, cuối cùng cũng sẽ chỉ là công dã tràng mà thôi. Nghe vậy, Trường Tôn Lộ hai mắt co rụt lại, nhất đạo lạnh quang hiện lên, ngay sau đó liền khôi phục đạm nhiên, nói, không hổ là Mục Phong, quả nhiên đoán được triệt, hoặc là ngươi không có cùng lão phu là địch ý tứ, nhưng lão phu không đồng ý cho phép bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, vì tránh cho như vậy ngoại ý muốn, chỉ có thể đem sở hữu khả năng hình thành ngoại ý muốn đồ đạc, toàn bộ bóc chết. Ha ha ha, không hổ là có thể cùng Thiên Thu Thành chủ phân lễ tranh chấp người, ngươi thật là cái kiêu hùng, bất quá, ngươi muốn giết ta, sợ rằng phải để cho ngươi thất vọng, ta Mục Phong không muốn chết, ngươi cũng không có năng lực để cho ta chết. Mục Phong nói chân thật đáng tin. Trường Tôn Lộ cơ cười một tiếng, nói, mạnh miệng ai cũng biết nói, thì nhìn ngươi có không cùng hình ảnh đáp thực lực. Vừa nói, một tay nâng cao, ngón tay nhập lại thành kiếm, một thanh trăm trượng cự kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, tuy nhiên chỉ có trăm trượng, nhưng so với trước kia tập nhiên châu ngưng tụ cự kiếm, khí thế có mạnh hơn vô số lần. Dù cho khoảng cách còn có trăm trượng xa, Mục Phong vẫn là cảm thụ được một cổ sắc bén khí tức, tại lôi xé bản thân thân thể, nhưng hắn cũng không có làm ra cái gì né tránh động tác, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn hiểu, coi như mình như thế nào đi nữa tránh, cũng tránh không khỏi một kích này. Mục Phong, ngươi có thể chém giết nửa bước hóa thần tu sĩ, danh thiên tài, ngươi chịu không thẹn, nhưng cho dù tốt thiên tài, chỉ phải tại giữa đường ngã xuống, vậy hắn chẳng là cái thá gì, mà ngươi, qua hôm nay, cũng làm mất đi nhất cử, Mục Phong chi danh, cũng sẽ tiêu tan thành mây khói, kết thúc đi. Tiếng nói rơi, cự kiếm oanh nhiên chạm ở dưới, như nhìn thoáng qua, trong nháy mắt đi tới Mục Phong trước mặt, kiếm chưa tới người, khí thế mạnh mẽ, đã đem Mục Phong quần áo trên người toàn bộ xé rách, lộ ra kim sắc thân hình. Đối mặt với như vậy công kích, Mục Phong nhưng mặt sắc không thay đổi, từng tại Phồn Vân Thành bên ngoài, hóa thần hậu kỳ hồng y trưởng lão, cũng không thể đem bản thân như thế nào. Trường Tôn Lộ làm sao có thể đem chính mình lưu ở dưới. Chuyện của tôi nét đang ở Mục Phong muốn đi vào thạch giới thời điểm, tại một hướng khác, cũng truyền đến một bức nhân khí thế, rất nhanh đón nhận Trường Tôn Lộ cự kiếm, song song tại Mục Phong trước mặt chạm vào nhau, cự đại tiếng oanh minh, cũng vang lên theo, một vòng tròn ba văn nhanh trong khuyết tán ra. Mục Phong chỉ cảm thấy cả người bông lỏng, cơ thể cấp tốc lùi bước, lưu lại một nói lớn lên tàn ảnh, cứ việc Mục Phong lui rất nhanh, nhưng vẫn là tại ngoài trăm trượng. Bị vòng tròn ba văn hung hăng đụng vào người, bất quá, đã qua kim thân cảnh đại thành hắn, rất là nhẹ nhõm tiếp theo đánh. Khi dư ba tán đi, giữa sân đã qua nhiều một thương láo thân ảnh, đúng là Lăng Thiên Vũ. Trường Tôn Lộ luôn luôn đạm nhiên sắc mặt rốt cục thay đổi, lạnh giọng nói, không nghĩ tới, ngươi cũng tới. Lăng Thiên Vũ còn lại là cười nhạt một tiếng, nói, Mục Phong tiểu hữu là bởi vì Lao Phu mới bị liên lụy, Lao Phu tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Mục Phong đi tới Lăng Thiên Vũ trước mặt, chắp tay thi lễ, nói, Mục Phong nhiều tạ thành chủ cứu rút. Lăng Thiên Vũ cười ha ha, nói, tiểu hữu khách khí, ngươi vốn là cùng này sự tình không quan hệ, chỉ là bị nhà của chúng ta sự tình liên lụy, lại trước khi nói ngươi còn đã cứu Âm Nha Đầu, về tình về lý, lão phu cũng không có lý do gì không đếm xỉa đến. Cứ việc hiểu Lăng Thiên Vũ nói như vậy, chỉ là nghĩ mượn sức bản thân, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn dù sao cũng là xuất thủ cứu rút, cũng đối với chính mình biểu đạt ra thiện ý, Mục Phong đương nhiên không có tránh xa người ngàn dặm. Thành chủ hôm nay tri ân, Mục Phong tương lai nhất định nên có chỗ hồi báo. Nghe được Mục Phong nói, Lăng Thiên Vũ trong mắt lóe lên một tia vui sắc, hắn phải chính là Mục Phong những lời này, cứ việc hiện tại Mục Phong còn không thả trong mắt hắn, nhưng hắn phải liền là lúc sau Mục Phong. Mà cùng Lăng Thiên Vũ mừng rỡ vừa vặn tương phản, Trường Tôn Lộ sắc mặt còn lại là âm trầm như nước, bản lấy vì hôm nay lại đem cái tiềm lực vô hạn Mục Phong bóp chết trong trứng nước, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại đột nhiên xuất hiện, bản thân không những không có lấy đến bất kỳ hiệu quả, ngược lại đem bọn họ bước đến đồng nhất trận doanh. Trường Tôn Lộ tuy nhiên sát khí bốn phía, nhưng hắn cũng biết nói, hôm nay nếu muốn giết Mục Phong đã qua là không có khả năng sự tình, Lăng Thiên Vũ thực lực vốn là không kém gì bản thân, thậm chí còn hơi mạnh hơn một chút, bản thân căn bản không có khả năng ở trước mặt hắn giết chết Mục Phong. Sự thực một thành kết cục đã định, Trường Tôn Lộ cũng rất là nói dứt khoát nói, Mục Phong, ngươi vận khí thật rất tốt, chỉ mong lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, cái này phần vận khí có khả năng che chở ngươi bao lâu. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ ngươi xem không đến ngày đó, mối thù hôm nay, tương lai Mục Phong tất có chỗ báo. Hừ, lão phu chờ. Nói xong, Trường Tôn Lộ cũng sẽ không dừng lưu, thân hóa kinh hồng, xoay người đi. Chờ đến Trường Tôn Lộ bóng dáng trọn vẹn sau khi biến mất, Lăng Thiên Vũ mới cười nói, hắn lần này rời đi, định không có đuổi nữa giết tới, tiểu hưu yên tâm là được. Lão phu cũng phải về, tiểu hưu đảm bảo trọng. Tiếng nói rơi, Lăng Thiên Vũ cũng trong nháy mắt biến mất ở Mục Phong trước mặt, thành thật rời đi, hắn tuy nhiên rất nghị chiêu kéo Mục Phong, nhưng lấy hắn thân phận, còn nói không nên lời quá mức lộ cốt nói, hơn nữa mới vừa xuất thủ, hắn muốn được kết quả đã qua đạt đến. Mục Phong liếc mắt nhìn hai người ly khai phương hướng, trong mắt cũng là lạnh quang lóe lên, ngay sau đó cũng xoay người đi. Mục Phong tiến nhập loạn thế chi điệu thời điểm, không phải không biết điều hành tẩu, bởi vì khi đó hắn, bên người còn có bốn cái thực lực thấp thuộc hạ ở dưới, hơn nữa tại gặp phải Lăng Hải Nhạc sau đó, càng là phải đổi đầu đổi mặt, có thể nói là từng bước nguy cơ. Mà bây giờ Mục Phong, cũng đã qua không nên phải cẩn thận hành tẩu ở mảnh này tiên đạo ngang đi cả vùng đất, hắn không còn là từng qua cái kia kim đan kỳ tu sĩ, mà là danh mãn tất cả loạn thế chi điệu Mục Phong. Mục Phong hiện tại chỗ bước đi tuyến, đúng là lúc trước hắn lúc tới lộ tuyến. Bởi vì hắn phải phản hồi Nam Vực, cũng chỉ có thể đường cũ phản hồi. Nam Vực trong, không chỉ có hắn thù hận, còn có Phượng Thược thù hận, bản thân từng đã đáp ứng Phượng Thược, phải vì nàng giết một người, mà cái kia người cũng là mình cựu nhân, lúc trước bản thân không có thực lực, mà bây giờ bản thân đã có. Mục Phong một người chạy nhanh tại loạn thế chi địa, hắn cảnh giới cũng xác xác thật thật chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa vì tránh cho không cần phải làm phiền, hắn vẫn che giấu bản thân chân thực diện xem, như vậy trải qua. Tuy nhiên tránh khỏi một chút phiền toái, nhưng trêu chọc một ít bản tránh được miễn phiền toái, đó chính là tiên đạo. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 334, Nam Vực thay đổi. Làm loạn thế chi địa một đặc thù, tiên đạo đó là không chỗ nào không có mặt, cũng đều là thành quần kết đội, nhưng những thứ này đối Mục Phong đã qua hình không thành bất cứ uy hiếp gì, tuy nhiên chỉ có thể động thủ sau đó, những thứ kia không may tiên đạo mới biết mình trêu chọc một không nên trêu chọc chủ, nhưng người nào để cho bọn họ trước đó cũng không biết nói đây. Đối với tiên đạo, Mục Phong là ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng là không có đem chém giết hầu như không còn, ngoại trừ không gặp phải một ít tội ác tày trời người, hắn mới có thể ra tay ác độc. Khi Mục Phong lại lần nữa tiến nhập Bình Sơn Thành khu vực quản lý, bạn nghĩ là đi Bình Sơn Thành nhìn một chút Công Dương Thiên hiện tại như thế nào đây. Nhưng ngay sau đó sẽ đem cái ý nghĩ dứt bỏ, Công Dương Thiên làm một cái trận pháp tông sư, lại đang loạn thế chi địa sinh hoạt mấy trăm năm, liền tính gặp phải nguy hiểm gì, chỉ sợ cũng lại sớm chạy vô tung vô ảnh. Căn bản không cần bản thân thao tâm. Hai tháng sau đó, Nam Vực cùng loạn thế chi địa chỗ giao giới, một thân ảnh hiện lặng đứng ở hư không, nhìn trước mặt trên mặt đất một lục sắc, thì thầm nói, Nam Vực, ta Mục Phong trở lại. Đông Lâm Thành làm khoảng cách loạn thế chi địa rất lớn một thành trì, đương nhiên là Mục Phong đệ nhất tuyển chọn, lần trước hắn tiến nhập thành này là lấy kỳ thành mặt xem, mà lần này cũng là lấy hắn ban đầu mặt xem thị người. Cứ việc lúc trước bị Nam Đại Tông Môn treo giải thưởng thời điểm, bản thân mặt xem đã qua bị Nam Vực chúng nhân biết được. Nhưng sự tình đã qua 10 năm, nhớ cùng với chính mình diện mạo người, nói vậy cũng đã qua không nhiều lắm, liền tính bị người khác nhận ra, đây cũng là Mục Phong muốn được kết quả. Bởi vì, lần này hắn chính là tới tìm thủ, không phải tị nạn, nếu như địch nhân có khả năng tự động đưa tới cửa, Mục Phong cũng tiết kiệm được từng nhà đi bái phỏng. Tại một nhà khách sạn đặt chân sau đó, Mục Phong vẫn chưa từng xuất hiện, mãi đến màn đêm buông xuống, gian phòng cửa sổ mới bị mở ra, một đạo hắc ảnh kích bắn ra, biến mất ở mịt mờ đêm sắc trong. Vô Nhai Thương Hành, làm toàn bộ đại lục rất đại thương gia, dù cho chỉ là hắn huy tiếp theo cái nho nhỏ đấu giá hành, hắn kiến trúc cũng là tản mát ra một loại cổ xưa khí tức, nhất là tại loại này trong đêm trăng. Mà đang ở cái này tĩnh mịch buổi tối, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở đấu giá hành bầu trời, nhìn ở dưới mặt kiến trúc cao lớn, trong mắt cũng là lạnh quang sáng quắc, đúng là Mục Phong. Thân thức tản ra, đem chọn cái đấu giá hành toàn bộ bao phủ ở bên trong, sau một lát, Mục Phong bóng dáng đột nhiên nhiên giảm xuống, nhanh chóng ẩn vào trong một căn phòng. Một trang sức xa hoa rộng rãi bên trong gian phòng đỉnh mấy viên dạ minh châu, còn tản mát ra hơi tia sáng, đem cả phòng soi sáng như mộng như ảo, mà ở một cửa sổ màn che bao phủ xuống giường phía trên, nhưng mơ hồ có thể thấy được hai cái tuyết bạch tại dây dưa cùng nhau. Khiến người nhiệt huyết sôi trào thân ngâm tiếng, không gián đoạn chuyển đến, hiện ra hết dâm loạn mi, mà đang ở trên giường hai người đang cố gắng chiến đấu anh dũng thời điểm, nhất đạo lơ lửng hắc ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở bên trong phòng, liếc mắt nhìn đỉnh dạ minh châu. Mấy nói tia sáng trong nháy mắt kích bắn đi, ẩn vào dạ minh châu trong. Vốn là phát ra nhỏ yếu tia sáng dạ minh châu, tia sáng đột nhiên nhiên tăng vọt, lập tức đem cả phòng theo sáng như ban ngày, cái này đột nhiên biến hóa, cũng rốt cục giật mình tỉnh giấc trên giường hai người. Khi bọn hắn thấy rõ trong phòng đã qua nhiều một người lúc, nam kinh hô, nữ thét chói tai, mà Mục Phong nhưng không có chút nào muốn ngăn cản dáng vẻ, con ngón búng ra, nhất đạo tia sáng trong nháy mắt ẩn vào nữ tử trong cơ thể, kêu đau một tiếng sau đó. Nữ tử liền ngã xuống giường, không có động tĩnh. Người là ai? Lại dám xông vào ta Vô Nhai đấu giá hành? Triệu Nguyên lớn tiếng kêu nói, thanh âm rất lớn, bản lấy vì có khả năng giật mình tỉnh giấc bên ngoài mặt người, có chưa từng nghĩ, sau một lát, bên ngoài mặt như trước không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này, hắn sắc mặt mới thay đổi được thảm bạch. Từ đầu đến cuối, Mục Phong liền chưa từng ngăn cản, bởi vì hắn hiểu, trong phòng này đã qua không có khả năng có bất kỳ thanh âm gì truyền đi. Lạnh lùng nhìn trên giường Triệu Nguyên, nói, Triệu Nguyên, hy vọng ngài vẫn mạnh khỏe từ khi chúng ta chia tay a. Ngươi là Mục Phong thanh âm, khiến Triệu Nguyên cảm thấy rất là quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra tại đó nghe qua, mà mình bây giờ cùng người kia giữa, còn cách một tầng cửa sổ màn che, căn bản thấy không rõ. Hơn nữa, tại chính mình trong linh thức, càng là không có tung tích đối phương, phảng phất là một mảnh hư vô. Triệu Nguyên cấp bách vội vàng bộ quần áo, khi hắn đi ra cửa sổ màn che. Chứng kiến người kia hình dáng sau đó, đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó liền kinh hô nói, Mục Phong, không nghĩ tới đi. Nhìn hoảng sợ Triệu Nguyên, Mục Phong cười nhạt nói, lúc trước ngươi và Nam Vực Sáu Kiệt, hợp lực truy sát cùng ta, 10 năm, ta Mục Phong lại trở lại. Không không không Mục Phong, năm đó ta cũng không có ra tay với ngươi a. Toàn bộ là bọn hắn được. Vậy ta tung tích, cũng là ngươi cung cấp cho bọn hắn chứ. Cái này, sự thực bày ở trước mắt, dung không phải Triệu Nguyên phản bác. Mà Mục Phong cũng là đạm nhiên nói, ta có thể không giết ngươi, nói cho ta biết, Nam Vực Sáu Kiệt, hiện tại đều tại nơi đó. Triệu Nguyên cũng không dám thờ ơ, từ Mục Phong đến nơi đây đã qua thời gian dài như vậy, còn không có bị bên ngoài mặt người phát giác. Vậy nói rõ ràng, Mục Phong đã đem bên trong gian phòng nhất cử tiếng động, toàn bộ phong tỏa, dù cho nơi này phát ra kinh thiên động địa âm thanh, cũng không sẽ kinh động bên ngoài mặt người. Bọn họ từ món đó sự tình sau đó, liền cùng nhau đi tới Thiên Hoa Vực. Dựa vào bọn họ đạt được Nhật Nguyệt Sơn quân anh giám, nói vậy đã qua thành công thành vì Nhật Nguyệt Sơn một tên đệ tử. Mục Phong lạnh lùng trên mặt, cũng là lộ ra một tia bừng tỉnh, lúc trước 6 khối Nhật Nguyệt Sơn quân anh giám, thật là bị Nam Vực 6 kiệt đạt được, bọn họ làm như vậy, cũng nằm trong dự liệu. Năm đại tông môn, có thay đổi gì không có? Năm đại tông môn nhưng thật ra không có gì thay đổi, nếu như không nên nói có chuyện, đó chính là Âm Dương Tông tông chủ, thành công tiến nhập nửa bước hóa thần kỳ. Thành vì Nam Vực xứng đáng cái tên đệ nhất cao thủ, hơn nữa tại một năm trước, Nam Vực năm đại tông môn, liền tuyên bố cấu thành liên minh, mà minh chủ chính là Vệ Sơn Lam. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng hơi động, nói, bọn họ kết thành liên minh, không có khả năng tất cả mọi người cam tâm tình nguyện chứ. Triệu Nguyên cấp bách vội vàng nói, Mục huynh cao kiến. Tự liên minh thành lập sau đó, liền không ngừng bức bách những tông môn khác gia nhập vào, bắt đầu trước còn có chút tông môn không lớn tình nguyện, nhưng ở năm đại tông môn sát lục ở dưới. Bọn họ cũng không phải không gia nhập liên minh, hiện tại tất cả Nam Vực đại bộ phận phân tu sĩ, cũng đã là liên minh trong một thành viên, mà ở một năm trước, Nam Đại Tông Môn tập hợp hơn 100 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chạy tới Đông Nam Vực, chuyến đi này chính là 3 tháng, không có người hiểu bọn họ đi. Làm cái gì? Khi bọn hắn từ Đông Nam Vực trở về sau đó, bọn họ trố đi những tu sĩ kia, cũng đã qua ít một chút, chắc là chết ở Đông Nam Vực, mà bọn họ tu dưỡng nửa năm sau. Lại lần nữa tập hợp hơn 100 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chạy tới Tây Nam Vực, đồng dạng không có người hiểu bọn họ đi làm cái gì. Nghe những thứ này, Mục Phong trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường, hắn có không có nhận thức vì, Nam Vực động tĩnh lớn như vậy, chỉ là đi Tây Nam Vực đi một chuyến đơn giản như vậy, nếu quả thật có đại động tác gì nói, như vậy đứng mũi chịu sào chính là Tây Nam Vực bốn đại tông môn. Mục Phong cũng không lo lắng bốn đại tông môn chết sống, nhưng hắn không thể không lo lắng vẫn còn ở Bắc Hoa Tông phía trên Mục Tuyết, nghĩ vậy. Mục Phong trên thân không tự chủ được tràn ra một luồng sát cơ lạnh như băng, nhưng vừa ra gần thu, nhưng vẫn là đem Triệu Nguyên người đổ mồ hôi lạnh. Đi tới Tây Nam Vực trong đội ngũ, Vệ Sơn Lam bọn họ sáu đại tông chủ, có không có cùng đi? Có. Bọn họ chẳng những là sáu đại tông chủ nhất tề xuất động, ngay cả theo đi Nguyên Anh tu sĩ, cũng phần lớn là Nguyên Anh trung kỳ, có thể nói, bọn họ lần này xuất động, đã là Nam Vực trong thực lực mạnh nhất. Các ngươi vô nhai đấu giá hành, không có khả năng đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả chứ. Đối với Mục Phong hoài nghi, Triệu Nguyên cũng là cười khổ một tiếng, nói, Mục huynh có chỗ không biết, chúng ta vô nhai đấu giá hành, đã từng âm thầm điều tra, nhưng những thứ này người không về ta phụ trách, hơn nữa bọn họ sau khi trở về, liền bị đại quản sự ém miệng, ngoại trừ đại quản sự ở ngoài, không có người hiểu bọn họ tra được cái gì. Mục Phong thật sâu xem Triệu Nguyên một cái, thờ ơ nhiên nói, lần này ta liền tạm thời thả ngươi một lần, hy vọng không nên lại rơi xuống trong tay ta, nếu không, kết quả ngươi rất rõ ràng. Nói xong, Mục Phong liền như một chỉ u linh một dạng, rất nhanh biến mất ở Triệu Nguyên bên trong gian phòng. Nhìn Mục Phong ly khai, Triệu Nguyên mới lớn thở dài một hơi, thì thầm nói, mười mấy năm sau, ngươi lại trở lại, sợ rằng lại chính là một trận tinh phong huyết vũ. Tiếp xúc. Cửa này ta dám sự tình, chỉ muốn ta không chọc giận hắn liền đi, cái khác người nghĩ để làm chi. Từ Triệu Kỳ trong miệng biết được Nam Vực biến hóa sau đó, Mục Phong đã qua không có bất kỳ tâm tư lại ở chỗ này dừng lưu, hắn không tin Nam Vực xuất động nhiều người như vậy. Chỉ là một loại đơn giản hành động. Từ lúc trước Đông Sơn Lâm nhất dịch, là có thể nhìn ra cái này năm đại tông môn tông chủ, đều là thủ đoạn độc các chủ, là một cái hư vô mở mịt truyền thuyết, là có thể tàn nhẫn sát hại 10.000 tên tu sĩ, bọn họ cùng đi Tây Nam Vực, tuyệt đối không phải một tốt sự tình. Ta bất kể các ngươi nói Tây Nam Vực muốn làm gì, nhưng nếu như tiểu thư ra sự tình, ta phải khiến toàn bộ các ngươi chôn theo. Không có người có thể thương tổn Mục Tuyết, Mục Phong cũng quyết không đồng ý cho phép có người thương tổn nàng. Mục Phong phía sau hai cánh mở, nhũ bạch sắc quang rực, ở nơi này trong đêm trăng, lộ vẻ phải là chói mắt như vậy, như một đạo thiểm điện trong nháy mắt biến mất ở Đông Lâm thành bầu trời, hắn hiện tại phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Tây Nam Vực, để tránh khỏi đêm dài nhiều ngộng. Nếu như Nam Vực trước mọi người đi Tây Nam Vực là vì sát lục, Tây Nam Vực bốn đại tông môn khẳng định không ngăn cản được, đến lúc đó Mục Tuyết cũng nhất định sẽ bị liên lụy, đây là Mục Phong tuyệt đối không còn cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, chỗ lấy. Hắn phải nhanh một chút phản hồi, nhưng hắn không biết nói Mục Tuyết sớm đã không có ở đây Bắc Hoa Tông. Tây Nam Vực, Bắc Hoa Tông, Thiên Vân Phong Tông chủ trên đại điện, lúc này, đang có hơn 10 người ngồi nghiêm chỉnh, Ngũ Phong Phong chủ toàn bộ ở đây, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có mấy cô gái, trong đó một người dĩ nhiên là Thanh Vũ Phái Tông chủ Phi Yên Tiên Tử. Hơn 10 người toàn bộ là Nguyên Anh Kỳ ở trên thực lực, nhưng lúc này bọn họ nhưng không như trong tưởng tượng thoải mái tâm tình, mà là vẻ mặt buồn sắc. Một loại nặng nề bầu không khí bao phủ tại tất cả đại điện. 20 mấy năm, Tiêu Ngộ Vũ cùng Phi Yên Tiên Tử, Tố Tâm Tiên Tử đều đã qua tiến nhập Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng những thứ này cũng không thể hóa giải trong lòng bọn họ lo lắng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 335, Bắc Hoa Tông nguy hiểm. Hai thời gian mười mấy năm, cũng không có ở trên người bọn họ lưu ở dưới quá nhiều biến hóa, bọn họ ngoại trừ thực lực đều có tăng thêm ở ngoài, còn lại đều không có thay đổi, phảng phất thời gian trôi đi mất. Chỉ là một trận không dấu vết mộng xuân, tỉnh mộng, nhất cử vẫn là ngày trước hình dáng. Trong trầm mặc, Phi Yên Tiên Tử khi mở miệng trước nói Tiêu Tông Chủ, các ngươi hộ sơn đại trận còn có thể duy trì bao lâu? Tối đa nửa tháng. Tiêu Ngộ Vũ tuy nhiên không muốn nói ra, nhưng bây giờ nhưng chỉ có thể nói rõ, thật để cho mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngắn ngủi mấy chữ, nhưng để cho toàn bộ người hơi bị biến sắc, nhưng Tiêu Ngộ Vũ lại tiếp tục nói đây là phỏng đoán cẩn thận, đối phương trong có nửa bước hóa thần tu sĩ, nếu như hắn xuất thủ. Sợ rằng còn kiên trì tới nửa tháng. Phi Yên Tiên Tử thở dài một tiếng, nói Nam Vực thực lực, vốn là cao tại chúng ta Tây Nam Vực, hơn nữa bọn họ lần này còn đến coi chuẩn bị, trước đó chúng ta cũng không biết nói bất cứ tin tức gì, chờ khi chúng ta biết sau, Ly Nhạc Phái cùng Nam Nguyên Tông đều đã qua bị bọn họ công ở dưới, hiện tại ngược lại thành vì bọn họ trong một thành viên. Này tiêu tan đối phương lớn lên ở dưới, thực lực chúng ta liền hiện phải càng thêm yếu đuối, hiện tại đã qua bị vây ở chỗ này nửa tháng. Cũng không biết nói có thể không thể tránh qua một kiếp này. Thạch Vân Phong phong chủ Sử Sơn, lập tức tức giận nói phải cùng bọn họ liều mạng, cho dù là tử, cũng tuyệt không thể đầu hàng, thành vì bọn họ nô tài. Sử sư huynh, bình tĩnh chớ nóng. Tố Tâm tiên tử mở miệng nói, chúng ta bây giờ không có khác tuyển chọn, cũng sẽ không có trước người tới tương trợ, nếu như thực sự tránh không khỏi, vậy chúng ta những nguyên anh này tu sĩ, liền vì môn hạ đệ tử, thực hiện một chút hy vọng sống, để cho chúng ta đạo thống không đến mức vì vậy mà đoạn. Tố Tâm tiên tử ngữ khí mặc dù là bình tĩnh tuyệt cùng, nhưng không ai có thể nghe ra trong lời nói quyết nhiên, đây là phải lấy tánh mạng mình, đem đổi lấy môn hạ đệ tử một chút hy vọng sống. Tiêu Ngộ Vũ đột nhiên đứng lên, nhìn ngoài điện không trùng, trầm giọng nói, chúng ta từng người bàn giao môn hạ đệ tử, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đến khi trận pháp bị phá một khắc kia, liền để cho bọn họ chạy trốn đi. Chúng nhân đều là gật đầu một cái, không nói một lời các tự rời đi, bây giờ không phải là bọn họ ai thán thời điểm, bọn họ còn rất nhiều sự tình muốn làm. Từ Vân Phong trong diễn võ trường, đã qua tụ tập mười mấy tên nữ tử, từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ không giống nhau, đám nữ tử này phóng tại bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ là nhất đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, nhưng lúc này, tại các nàng trên mặt ngoại trừ lo lắng ở ngoài, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Đợi các nàng chứng kiến từ trên trời giáng xuống Tố Tâm tiên tử sau đó, đều xông tới, cùng kêu lên nói, phong chủ. Nhìn minh mạch này đệ tử, Tố Tâm mỉm cười nói, các ngươi không cần lo lắng, vô luận phát sinh cái gì sự tình, cũng sẽ phải để giải quyết, tốt kim đan kỳ ở dưới đệ tử, cũng đi về trước đi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Chúng nhân mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng hay là không dám ngỗ nghịch Tố Tâm nói, đều thi lễ sau đó, mới theo đầy bụng tâm sự tình, chậm rãi rời đi. Thừa lại ở dưới chỉ có hơn 10 người, trong đó Linh Thanh Sư tỷ muội 6 người đều ở đây, Tố Tâm tại trên người các nàng từng cái đảo qua, than nhẹ nói, lần này, chúng ta sợ rằng số kiếp đã định, đến khi trận pháp bị phá thời điểm, các ngươi liền theo những thế lực kia thấp ở dưới đệ tử, chạy trốn đi thôi. Sư phụ, Linh Thanh cấp bách vội vàng nói, vì sao chúng ta không cùng lúc trốn, nói như vậy, chúng ta còn có thể thoát thân. Tố Tâm tiên tử lắc đầu, nói, nếu như chúng ta đồng thời trốn, kết quả kia đem là chúng ta ai cũng trốn không xuống, chỉ có chúng ta những nguyên anh này tu sĩ có thể vì ngươi môn thực hiện một chút hy vọng sống. Sư phụ, chúng ta không có tự mình chạy trốn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng đông ngữ, vẫn là như nhau lúc trước băng lãnh hình dáng, ngay cả ngữ khí cũng là như vậy thành thật tuyệt cùng. Tố Tâm đương nhiên hiểu đông ngữ tâm ý, nhưng nàng nhưng quyết không đồng ý cho phép Tử Vân Phong nhất mạch hủy tại trong tay mình, thần sắc lạnh lẽo. Nói, các ngươi khó khăn nói nghĩ để cho tất cả Tử Vân Phong đoạn tuyệt ở đây sao? Đông ngữ thần sắc không thay đổi, nói, chúng ta Tử Vân Phong nhất mạch không có đoạn tuyệt, bởi vì còn có tiểu sư muội tại, chúng ta tuy nhiên không biết nói nàng hiện tại người ở chỗ nào, cũng không biết nói nàng thực lực bây giờ như thế nào, nhưng lấy thiên tư, cộng thêm vị kia cao nhân chỉ điểm, nói vậy hiện tại nàng, đã không phải là chúng ta có khả năng so sánh, có nàng tại, sớm muộn lại cho chúng ta báo thủ. Đúng a? Sư phụ, chỉ phải tiểu sư muội vẫn còn, chúng ta Tử Vân Phong sẽ không ngừng tuyệt. Nghĩ đến Mộc Tuyết, Tố Tâm tiên tử cũng không nhịn lộ ra vẻ mỉm cười. Mộc Tuyết là nàng nhỏ nhất một vị đệ tử, cũng là nàng rất vì xem trọng đệ tử. Mặc dù đang bên cạnh mình thời gian không lớn lên, nhưng Tố Tâm vẫn sẽ vì nàng cảm thấy tự hào. Chỉ phải Mộc Tuyết vẫn còn, như vậy bản thân liền không có chết vô ích. Điểm này, Tố Tâm đương nhiên tin tưởng. Nhưng nàng Linh Thanh 6 người cũng là nàng đệ tử, thế nào có thể làm cho các nàng cùng mình chết chung? Xem mấy người một cái, thờ ơ nhiên nói, vi sư hiện tại lấy Tử Vân Phong phong chủ thân phận mệnh làm các ngươi, tại trận pháp bị phá thời điểm, lập tức tứ tán chạy trốn, người vi phạm trục xuất Tử Vân Phong. Sư phụ, phong chủ, không cần nói nhiều, không cho các nàng phản bác cơ hội, nói xong, Tố Tâm tiên tử liền bay khỏi đi, lưu hạ Tiêu cấp bách chúng nhân. Hiện tại Bắc Hoa Tông, đều đã qua bị một cự đại hình tròn quang cháo bao phủ ở bên trong, mà ở cái này hình tròn quang cháo bên ngoài, chính có vài chục người không dừng công kích tới cái này quang cháo, mỗi một lần công kích, cũng sẽ ở quang cháo phía trên lưu lại một cái như nước rung động, trừ cái đó ra, cũng sẽ không có cái khác. Mà tại nguyên buồn đi thông Bắc Hoa Tông Sơn môn trên sơn đạo, cũng có vài chục người, hoặc ngồi hoặc đứng, thủ tại chỗ này, tại trong đám người này ương 6 người, đúng là lấy Vệ Sơn Lam dẫn đầu Nam vực năm đại tông môn tông chủ. Bọn họ xem lên trước mặt cái kia cự đại quang cháo, trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ lo lắng, hiện phải là như vậy thông dòng tự. Bọn họ hiểu, cái này ngăn cản bọn họ đã qua nửa tháng lâu trận pháp, sớm muộn lại ở trước mặt mình, thay đổi phải phá thành mảnh nhỏ, đến lúc đó, tất cả Tây Nam vực cũng sẽ thành vì mình vật trong bàn tay. Vệ Sơn Lam liếc mắt nhìn bên người Lam Mị tiên tử, nói, tập hợp huyết hồn đội ngũ, hiện tại như thế nào đây? Lam Mị tiên tử cười duyên một tiếng nói, nơi đó có Trịnh Hán Phong phụ trách, Tây Nam vực đã qua không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bọn họ đương nhiên không có sự tình. Vậy là tốt rồi. Huyết hồn bao nhiêu? Quyết định chủ thượng khôi phục thời gian, chúng ta không thể chậm trễ. Yên tâm đi. Chúng ta tuy nhiên còn không thể trắng trợn sát lục, cũng không cách nào đem chủ thượng cần phải huyết hồn ở dưới thu thập đủ, nhưng những thứ này, đủ lấy nhanh hơn hắn tốc độ khôi phục. Nói đến chủ thượng hai chữ, Vệ Sơn Lam là khôn kể trong mắt nồng nhiệt, mà Lam Mị tiên tử cùng mặt khác bốn đại tông chủ, trong mắt cũng là có vẻ khổ sở, chợt lóe lên, bọn họ hiện tại đã không phải là lúc trước có thể tự do đi sự tình nhất tông đứng đầu, mặc dù bây giờ bọn họ chức cao, nhưng bọn hắn thà không nên như vậy địa vị, cũng không muốn bị người khống chế. Thế nhưng, bọn họ đã qua không có tuyển chọn, cũng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể thành vì trong tay người kia công cụ, chinh chiến thiên hạ công cụ. Đang ở Bắc Hoa Tông nội ngoại, đều đã qua loạn thành hỗn loạn thời điểm, bọn họ nhưng cũng không biết, một cùng bọn họ rộng rãi khác cựu nhân, đã qua tiến nhập Tây Nam vực địa giới, hơn nữa chính lấy nhanh như điện chớp chi thế, điên cuồng mà tới. Trải qua thời gian nửa tháng, Mục Phong rốt cục tiến nhập Tây Nam vực, nhìn giống như quá khứ Đãng Vân Sơn Mạch, Mục Phong gào to một tiếng, tiếng như sấm sét, tại tất cả Đãng Vân Sơn Mạch bầu trời, vang vọng thật lâu. Tuy nhiên không có lời nói, nhưng tiếng này thét dài, là Mục Phong kiềm nén hai mươi mấy năm không cam lòng, hai mươi mấy năm trước, bản thân không phải không bỏ mạng thiên nhai một màn, bây giờ còn rõ ràng tại xem, hai mươi mấy năm không cam lòng, đến bây giờ, Mục Phong không còn muốn cố nén. Hai mươi mấy năm, ta Mục Phong lại lần nữa trở lại. Tiếng huýt gió còn đang vang vọng, Mục Phong bóng dáng ngay lập tức từ Đãng Vân Sơn Mạch bầu trời sẽ qua, chạy thẳng tới Bắc Hoa Tông nơi ở. Đãng Vân Sơn Mạch cùng Bắc Hoa Tông khoảng cách còn có mấy ngàn trong xa, nhưng đối với hiện tại Mục Phong mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ cần nửa ngày, là hắn có thể nhìn thấy trong lòng cái kia người, đây là hắn kiên trì, hai mươi mấy năm bỏ mạng thiên ngai, nhưng Thủy Chung chưa từng quên mất kiên trì. Sau một canh giờ, đang ở Mục Phong toàn tâm nghĩ phải chạy về Bắc Hoa Tông thời điểm, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh dị, phi hành cơ thể, cũng nhanh chóng rơi vào ở dưới mặt trong rừng núi, sau đó tựa như một chỉ báo săn mở dạng, rất nhanh vội và đi. Cho đến đi tới một thấp bé trên ngọn núi, Mục Phong mới dừng lại, ngọn núi một. Khác mặt, trên một mảnh đất trống, chính có vài chục người tại qua lại giao chiến, trên mặt đất cũng đã qua ngược lại ở dưới mấy chục cổ thi thể, hơn nữa, còn không ngừng có người bỏ mạng. Nhưng Mục Phong nhìn kỹ lại phát hiện song phương không phải đang chém giết lẫn nhau, mà là nhất phương đang ở bị bên kia tàn sát, hơn nữa triển khai tàn sát nhất phương chỉ có hơn 10 người, mà bị giết bên kia, vẫn còn có 30 mấy người, nhưng về số người ưu thế, cũng không thể thay đổi vận mệnh bọn họ. Chỉ vì trong bọn họ, tu sĩ mạnh nhất cũng bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa chỉ có chính là 2-3 tên, mà đối phương hơn 10 người, toàn bộ đều là Nguyên Anh tu sĩ, lại dẫn đầu vẫn là một Nguyên Anh hậu kỳ, mặc dù hắn không có động thủ. Mục Phong tại trên người bọn họ đảo qua một cái, sau đó, liền đem mục quang đứng ở duy nhất không có động thủ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ trên thân, nói đúng ra, là đứng ở người trước mặt một đỏ như màu máu viên cầu phía trên mặt. Viên cầu chỉ có thành người nắm đấm cỡ, nhưng tản mát ra nồng nặc huyết quang, hơn nữa, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện huyết cầu trong, còn có vô số thật nhỏ bóng người, tại dây dưa cùng nhau. Huyết cầu ở đó người không chê ở dưới, bay nhẹ nhẹ bay lơ lửng ở hư không, huyết quang tại một sáng một tối ở giữa, không dừng xoay đổi, tràn ngập khí tức quỷ dị. Nhưng vào lúc này, giữa sân lại có đếm người bỏ mạng, có đang lúc bọn hắn bỏ mình một sát na kia, trên người huyết dịch, lập tức hóa thành một cái huyết tuyến, bắn ra. Mục tiêu đúng là cái kia huyết cầu, huyết tuyến tiến nhập huyết cầu sau đó, huyết cầu phát tán huyết quang cũng là vì bừng sáng, sau một lát, mới khôi phục như thường. Đây là Mục Phong hai mắt co rụt lại, ám nói rút ra tu sĩ huyết dịch cùng hồn phách, tình huống như vậy, cùng ban đầu ở Đồng Sơn Lâm lúc, có chút tương tự, lúc trước tụ tập 10.000 tên tu sĩ huyết dịch cùng hồn phách, là vì tháo ra cốt sơn phong ấn, mà bây giờ, bọn họ lại là vì sao? Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 336, Thu thập huyết hồn. Mục Phong chứng kiến cái này huyết cầu tại rút ra tu sĩ huyết dịch cùng hồn phách, không khỏi phải liền nhớ lại năm đó ở Đồng Sơn Lâm một màn, đúng là bởi vì 10.000 tên tu sĩ huyết dịch cùng hồn phách mới tháo ra cốt sơn phong ấn, mà lúc này trước mắt một màn, cùng năm đó là bao nhiêu giống nhau, hơn nữa những thứ này người toàn bộ là nam vực trong người, khẳng định cùng cốt sơn không thoát liên hệ. Các ngươi nam vực tu sĩ tại ta Tây Nam vực trong đại khai sát giới, khó khăn nói sẽ không sợ khiến cho công phẫn sao? Còn sót lại một gã Nguyên Anh tu sĩ giống giận lên tiếng. Hắc hắc, công phẫn không công phẫn, ngươi là không thấy được. Hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt đánh chết, liền Nguyên Anh cũng không có chạy ra. Chờ đến cái này người huyết dịch tiến nhập cái kia huyết cầu sau đó, luôn luôn không có xuất thủ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, mới đem thu hồi, trên mặt đất mấy chục cổ thi thể phía trên đảo qua, châm biếm nói, chúng ta tại các ngươi Tây Nam vực đại khai sát giới, các ngươi có thể như thế nào? Đừng nói các ngươi chỉ là một ít tán tu. Ngay cả các ngươi Tây Nam vực bốn đại tông môn, đều muốn thành cho chúng ta vật trong bàn tay. Hơn 10 người tu sĩ cũng đã tới bên cạnh hắn, trong đó một người ta nói, Trịnh trưởng lão. Không biết minh chủ hiện tại có không có công ở dưới Bắc Hoa Tông. Yên tâm đi. Ly Nhạc Phái cùng Nam Nguyên Tông đã qua thần phục, Thanh Vũ Phái cũng đã cùng Bắc Hoa Tông hội hợp. Lúc này, toàn bộ đều tại Bắc Hoa Tông đau khổ chống đỡ, nhưng cũng kiên trì không bao lâu thời gian, chỉ phải Bắc Hoa Tông hộ tông đại trận vừa vỡ, tất cả Tây Nam Vực liền đem thành cho chúng ta Nam Vực quyền sở hữu. Được. Chúng ta còn phải tìm mục tiêu kế tiếp, tận lực tại Bắc Hoa Tông bị diệt trước đây, tập hợp càng nhiều huyết hồn. Họ Trịnh trưởng lão chính là Âm Dương Tông nhị trưởng lão Trịnh Hán Phong. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh như băng, đột nhiên nhiên tại phía sau bọn họ vang lên, các ngươi không cần đi. Mọi người nhất thời cả kinh, vội vàng xoay người, liền thấy một thần sắc băng lãnh thanh niên, chính chậm rãi mà đến, khi thấy rõ Mục Phong thực lực sau đó, thì có người cười ha hả, chỉ vào Mục Phong nói, một nguyên anh sơ kỳ tiểu tử, lại dám ở chỗ này giả thần giả quỷ, quả thực là không biết sống chết. Ngay cả Trịnh Hán Phong cũng là thần sắc buông lỏng, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm đề phòng, có khả năng tại phía sau mình, mà không bị bản thân phát giác, nói rõ ràng cái này người có chút không đơn giản. Mục Phong tại trước mặt bọn họ ngoài 20 trượng, dừng lại, nét mặt thờ ơ nhiên, nói, các ngươi là Nam Vực trong năm đại tông môn người. Đúng thì thế nào? Vệ Sơn Lam có phải hay không chính đang tấn công Bắc Hoa Tông? Lớn mật, lại dám gọi thẳng minh chủ tên. Chính Hán Phong nhưng đột nhiên cắt đứt người kia nói, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, nói, ngươi là ai, làm sao sẽ hiểu minh chủ danh hiệu? Ta là ai? Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi sẽ không quên 20 mấy năm trước Đông Sơn Lâm nhất dịch chứ? Cái gì? Ngươi là Mục Phong? Chính Hán Phong sắc mặt trong nháy mắt biến sắc, nhịn không được sau lùi một bước, Mục Phong danh hiệu, không thể không để cho hắn khiếp sợ. Lúc trước Mục Phong có thể lấy kim đan sơ kỳ thực lực, tại trong Đông Sơn rừng là có thể chém giết qua ngàn tên tu sĩ, trong đó có không ít kim đan hậu kỳ. Mà bây giờ hắn đã qua thành vì nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, như vậy hắn đồng dạng có năng lực chém giết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Trịnh Hán Phong có thể nào không sợ hãi. Mặt khác hơn 10 người đồng dạng là sắc mặt đột nhiên thay đổi, bọn họ trong đó có từng qua đã tham gia Đông Sơn Lâm trận kia tàn sát, tuy nhiên cuối cùng tại khinh ngữ tay ở dưới, chạy ra không đủ một nửa, nhưng bọn hắn trong đó có may mắn tránh được một kiếp người, chứng kiến lúc trước Đông Sơn Lâm nhân vật chính, bọn họ vẫn là lòng còn sợ hãi. Đối với bọn hắn thần sắc, Mục Phong cũng là bất vi sở động, thờ ơ nhiên nói, ta lại hỏi các ngươi một lần, Vệ Sơn Lam có phải hay không chính đang tấn công Bắc Hoa Tông? Mục Phong nói hiện ra hết chân thật đáng tin, cũng không cho bọn hắn lưu có bất kỳ tình mặt, cái này để cho Trịnh Hán Phong một đi sắc mặt người, nhất thời thay đổi phải rất là xấu xí. Trịnh Hán Phong trong mắt sát khí lóe lên, bản mạng pháp khí trong nháy mắt mà phát động, cấp tốc tấn công về phía Mục Phong. Hơn nữa, cùng hắn đồng thời động thủ không chỉ một người, hơn 10 người nhưng lại đồng loạt ra tay, bản mạng pháp khí nhất tề xuất động, mục tiêu chỉ có một, đó chính là Mục Phong. Muốn chết? Mục Phong hừ lạnh một tiếng, trên thân kim quang lóe lên, bóng dáng cũng trong nháy mắt trở nên có chút hư huyễn, ngay tại lúc đó, tại trên người còn có lượng đạo thật nhỏ tia sáng, bắn ra. Như ảnh tùy hình thân pháp triển khai, Mục Phong tựa như một trận gió nhẹ thổi qua, theo hai cái huyết điệt, trong sát na liền vọt vào trong đám người. Mục Phong lại lần nữa kiểm chứng rõ ràng thể tu cận thân, là tu sĩ ác ngộng những lời này, hơn nữa còn có hai cái càng thêm khó chơi huyết điệt. Mục Phong tựa như hổ vào bầy dê, bóng người vàng nóng mỗi một lần chấp động, đều có thể mang đi một cái tiên hoạt sinh mệnh, những thứ này chỉ có nguyên anh sơ trùng kỳ tu sĩ, đối Mục Phong mà nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp, làm sao có thể ngăn cản hắn sát lục. Hai cái huyết điệt, tựa như hai chỉ trong bóng tối ám sát người, nguyên khí công kích cùng phòng ngự. Đối với bọn nó cũng không có bất kỳ tác dụng, chờ những tu sĩ kia phản ứng kịp, bọn họ người đã là tử thương hơn phân nửa. Chính Hán Phong xem là suốt xem kinh hãi, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, Mục Phong tựa như một chỉ u linh một dạng, ở trong đám người rất nhanh hiện lên, duy nhất có thể làm cho mình thấy rõ chính là nói đạo tàn ảnh, liền đối phương chân thực tung tích đều không thể chốc nã, còn thế nào chiến. Nhìn từng cái ngược lại hạ nhân, Chính Hán Phong lập tức bay lên trời, hắn hiểu coi như mình không đi nữa, chỉ sợ cũng không đi được. Nhưng ngay khi hắn vừa mới vọt lên, liền cảm thấy phải cơ thể bị một cổ vô hình lực lượng gắt gao trói buộc, không cách nào di động mảy may. Ngay sau đó, một cổ cự đại trùng kích lực trong nháy mắt đụng vào phần bụng, tiên huyết tức khắc tràn ra, có còn không biết là thế nào hồi sự tỉnh thời điểm, trùng kích lực lại lần nữa mà tới. Liên tục hai lần vô hình va chạm, để cho Trịnh Hán Phong trong cơ thể ngũ tạng câu liệt, quăng mạnh xuống đất, khi hắn muốn được dùng rằng đứng lên thời điểm, Mục Phong nhưng đã tới trước mặt hắn, lúc này, hắn mới cảm giác được xung quanh nhất cử, đều đã qua an tĩnh lại, không cần nhìn, Trịnh Hán Phong cũng biết nói chỉ còn ở dưới bản thân. Sắc mặt trắng bạch Trịnh Hán Phong, nhìn vẻ mặt lạnh lùng Mục Phong, cười thầm nói, Mục Phong, không nghĩ tới hai thời gian mười mấy năm, nhưng lại để cho ngươi mạnh mẽ tới mức như thế, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đều không thể đối với ngươi hình thành bất cứ uy hiếp gì. Nhìn cả người nhuốm máu Trịnh Hán Phong, Mục Phong thần sắc thờ ơ nhiên, nói, các ngươi nghĩ không ra sự tình còn rất nhiều, nói cho ta biết, Bắc Hoa Tông hiện tại như thế nào đây? Trịnh Hán Phong ngược lại cũng thành thật, nói, đánh tứ đại môn phái là có minh chủ dẫn dắt, ta hiểu cũng không phải rất rõ, chỉ là hiểu, Nam Nguyên Tông cùng Ly Nhạc Phái đã qua thần phục, mà Thanh Vũ Phái đã qua cảm thấy Bắc Hoa Tông, hiện tại đang ở Bắc Hoa Tông đau khổ chống đỡ, nói vậy cũng chống đỡ không mấy ngày. Các ngươi vì sao muốn tiến công Tây Nam Vực, khó khăn nói sẽ không sợ Thiên Hoa Vực người biết không? Trịnh Hán Phong cười khổ nói, ngoại trừ minh chủ cùng mấy vị phó minh chủ ở ngoài, không có người hiểu vì sao, ta chỉ là phụ trách tại Tây Nam Vực thanh lý một ít tán tu, tập hợp bọn họ huyết hồn, còn như có tác dụng gì, liền không được biết. Một phong trầm tư khoảng khắc, nói, đã như vậy, ngươi có thể an tâm ra đi. Tiếng nói rơi, nắm đấm vàng, trong nháy mắt ẩn vào Trịnh Hán Phong đan điền, đem Nguyên Anh phấn vụ thoái. Mà Trịnh Hán Phong nhưng trên mặt cũng là lộ ra một tia thích nhiên, cảm thụ được sinh mệnh lực rất nhanh trôi đi mất, cười thảm nói, Một phong. Nam Vực đã không phải là trước đây Nam Vực, hy vọng ngươi có thể đổi thay đổi sự phát hiện này trạng. Tiếng nói rơi, Trịnh Hán Phong liền triệt để mất đi ý thức. Một phong cũng không có thu lấy linh hồn hắn, tùy ý hắn dần dần tán đi, đưa bọn họ túi đựng đồ từng cái thu hồi, từ Trịnh Hán Phong trong túi đựng đồ, xuất ra cái kia huyết cầu, liếc mắt nhìn sau đó, ngón trỏ căng thẳng, trong nháy mắt đem bóp vỡ, ngay sau đó, một đoàn huyết sương mù lập tức tràn ngập ra, cũng hóa thành vài trăm nói bóng người màu đỏ ngòm, phiêu phủ ở một phong xung quanh. Các ngươi có thể ngủ yên. Phảng phất là cảm thụ được Mục Phong nói, những thứ này bóng người màu đỏ ngòm, hướng về phía Mục Phong nhất tề túi người hành lễ, ngay sau đó chậm rãi tán đi, biến mất ở trong thiên địa. Vệ Sơn Lam, các ngươi tốt nhất còn không có đánh tan Bắc Hoa Tông, bằng không tràn ngập sát khí trong giọng nói, Mục Phong thân hóa kinh hồng, vội và đi. Đang ở Mục Phong bóp vỡ huyết cầu đồng thời, tại Bắc Hoa Tông bên ngoài Vệ Sơn Lam, đột nhiên sắc mặt một thay đổi, trầm giọng nói, huyết hồn châu tan biến, Trịnh Hán Phong bọn họ đã chết. Nghe vậy, bên người Lam Mị Tiên Tử mấy người, nhất thời là sắc mặt một thay đổi, gấp giọng nói, làm sao có thể, Trịnh Hán Phong thế nhưng Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa còn có hơn 10 người trung kỳ tu sĩ, tại Tây Nam Vực không nên gặp phải nguy hiểm gì à. Không biết nói bọn họ gặp phải cái gì. Nhưng sự thực liền là như vậy, xem ra Tây Nam Vực còn có chúng ta không tưởng tượng nổi thực lực, không được, không thể lợi thêm, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Vệ Sơn Lam lập tức bay lên trời, cao giọng nói, toàn bộ xuất thủ. Phải trong thời gian ngắn nhất, đánh tan Bắc Hoa Tông. Ban đầu chỉ là mười mấy tên Nguyên Anh tu sĩ đang công kích Bắc Hoa Tông hộ sơn đại trận, mà bây giờ Vệ Sơn Lam nhưng không kịp đợi, hơn 100 tên Nguyên Anh tu sĩ toàn bộ xuất thủ, trong đó có Lộ Thương Hải cùng Triệu Phượng Dương, hai cái này vốn là cùng Bắc Hoa Tông đồng khí liên chi tông môn, nhưng bây giờ ngược lại thành vì vây giết Bắc Hoa Tông một thành viên. Lấy Vệ Sơn Lam dẫn đầu hơn 100 tên Nguyên Anh tu sĩ, trong đó Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thì có hơn 10 người. Hơn nữa còn có một nửa bước hóa thần tu sĩ, bọn họ đồng thời xuất thủ, uy lực nhất định chính là kinh thiên động địa, vốn là đau khổ chống đỡ trận pháp, ở tại bọn hắn công kích liên tục ở dưới, cuối cùng như tờ giấy vỡ vụn, Bắc Hoa Tông đều sân môn, triệt để bại lộ tại trong mắt mọi người. Mà đúng lúc này, Bắc Hoa Tông trong cũng có vài chục đạo thân ảnh, cấp tốc bay tới, ở tại bọn hắn ngoài mấy trăm trượng mới dừng ở dưới, trong đó gần nửa đúng là Kim Đan Kỳ, mà chút tu sĩ Kim Đan, toàn bộ đều là một ít trung niên nam nữ. Lại không có một thanh niên, nhưng cùng Vệ Sơn Lam những thứ này người so sánh, thực lực sai không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhìn Bắc Hoa Tông cùng Thanh Vũ Phái còn sót lại những lực lượng này, Vệ Sơn Lam lãnh đạm nói, chỉ cần các ngươi thần phục, bản tọa có thể không giết các ngươi, cũng sẽ không làm thương tổn các ngươi môn tiếp theo người. Tiêu Ngộ Vũ cũng không như trong tưởng tượng phẫn nộ, đạm nhiên nói, nhờ có vệ minh chủ nâng đỡ, Bắc Hoa Tông tự do quán, không thích bị người trói buộc, Tiêu Mỗ chỉ có thể xin lỗi. Phảng phất sớm đã hiểu lại là như thế này kết quả, Vệ Sơn Lam sắc mặt không thay đổi, nói, đã như vậy, bản tọa liền cho các ngươi khôi phục chân chính tự do. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 337, không hối hận chi chiến. Vệ Sơn Lam là cái gì người, hắn bản thân liền là Nam Vực Nam Đại Tông môn mạnh nhất nhất Tông Tông chủ, hiện tại lại là tất cả Nam Vực Liên minh minh chủ, tuy nhiên đây là hắn thực lực mạnh nhất, nhưng là thiếu không cái kia thủ đoạn máu tanh, nếu không làm sao có thể để cho tất cả Nam Vực đóng hết. Bắc Hoa Tông không đầu hàng, hắn đương nhiên sẽ không cùng bọn họ rong dài, đã không phù hợp quy tắc uống, toàn bộ đều phải chết. Vệ Sơn Lam đối bên người Lam Mị Tiên Tử, nói, ngươi mang theo mấy người, đi đem những thứ kia nghĩ muốn chạy trốn đệ tử, toàn bộ mặt sát, không để lại hậu hoạn. Phải. Lam Mị Tiên Tử lập tức theo bốn người, vội và đi, có đang lúc bọn hắn bay ra mười mấy trượng, Bắc Hoa Tông trong trận doanh, một đạo thân ảnh cũng là vượt qua đám người ra, cản bọn họ lại lối đi, đúng là Tố Tâm Tiên Tử. Tố Tâm Tiên Tử cũng không vì thực lực đối phương mạnh hơn chính mình, liền sợ đầu sợ đuôi, bình tĩnh nói, muốn giết hắn môn, trước hết qua cửa ải của ta. Lam Mị Tiên Tử cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, so với Tố Tâm tiến nhập cái cảnh giới này thời gian càng lớn lên, hơn nữa tại bên người còn có bốn gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, chỉ bằng Tố Tâm một người, muốn được ngăn cản bọn họ căn bản là lấy trứng chọi đá. Lam Mị Tiên Tử cười nhạt một tiếng, đối bên người Triệu Hành Vân nói, nàng giao cho ta, các ngươi đi đem những đệ tử kia toàn bộ lưu ở dưới. Phải. Nhưng vào lúc này, Tố Tâm nhưng sớm động thủ, bản mạng pháp khí theo nhất đạo rừng rực tia sáng chạy thẳng tới Triệu Hành Vân. Lam Mị Tiên Tử cười lạnh một tiếng, trên thân tia sáng lóe lên, bản mạng pháp khí cũng là trong nháy mắt mà phát động, ngăn ở dưới Tố Tâm công kích, hừ lạnh nói, còn không mau đi. Triệu Hành Vân bốn người cũng không dám thờ ơ, bỏ qua Tố Tâm vị trí chỗ ở, nhanh chóng tiến nhập Bắc Hoa Tông bên trong, thấy như vậy một màn Tố Tâm cũng là sắc mặt tâm trầm, nhưng một Lam Mị Tiên Tử đã qua để cho nàng nhảy không ra tay, làm sao khả năng chặn lại Triệu Hành Vân bốn người. Mà ở các nàng động thủ đồng thời, một phương khác tại Vệ Sơn Lam một tiếng lệnh ở dưới, hơn trăm tên Nguyên Anh tu sĩ như lang đánh về phía Bắc Hoa Tông chúng nhân, chỉ có Vệ Sơn Lam một người không có động thủ, Bắc Hoa Tông cùng Thanh Vũ phái còn không đáng cho hắn tự mình động thủ. Bắc Hoa Tông trong trận doanh, Nguyên Anh tu sĩ vốn là xa xa ít hơn so với đối phương, ở đối phương toàn bộ xuất thủ tình hình ở dưới, chỉ có thể cắt cố cát, chật vật công kích cùng né tránh. Mà những thứ kia Kim Đan kỳ tu sĩ, liền vô cùng thê thảm nhiều, tu sĩ Kim Đan tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, căn bản không có bất kỳ phản kích cơ hội, chỉ là một lần công kích, Kim Đan kỳ tu sĩ liền ngã xuống quá nửa, nhưng chỉ thừa lại hơn 10 người Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng không cam lòng lúc ấy không có có giá trị chết đi. Hơn 10 thân thể người, không lùi mà tiến tới, trên thân khí thế cũng là kịch liệt tăng lớn lên, chứng kiến bọn họ quyết nhiên, tất cả mọi người hơi bị biến sắc, Tiêu Ngộ Vũ cùng Phi Yên Tiên Tử trong mắt cũng là lộ ra một tia thống khổ, nhưng bọn hắn không có ngăn cản, cũng cấp tốc lùi bước. Ha ha ha, Nam Vực Cẩu Tạp Chủng, lão tử cho dù chết, cũng tuyệt không có cho các ngươi tốt hơn. Trong tiếng giống giận dữ, đều là liều lĩnh. Lão tử tuy là Kim Đan kỳ, nhưng cũng không phải thế nào vô dụng đường, vì tông môn mà chiến, chúng ta không hối hận. Trong tiếng giống giận dữ, đều là lâm nhiên. Ha ha ha, vì tông môn mà chiến, chúng ta không hối hận. Hơn 10 người Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, giận dữ hét lên, đó là bọn họ không sợ, bọn họ quyết nhiên, bọn họ sinh mệnh kết cuộc trước họ hét. Bạo nổ nổ đi. Cái này là tử thần triệu hoán, nhưng thanh âm hắn trong, nhưng không có bất kỳ sợ hãi, chỉ có phóng đãng, chỉ có sinh mệnh rực rỡ, trước khi chết, cũng phải vì tông môn lưu ở dưới bản thân rất vì rực rỡ một màu sắc. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tự bạo, đủ lấy giết chết Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là tại hơn 10 người đồng thời tự bạo tình hình ở dưới, hơn 10 cổ lực lượng trọng điệp ở dưới, hình thành một uy lực càng mạnh vòng tròn ba văn, lập tức khuyết tán mà tới. Bắc Hoa Tông trong trận doanh Nguyên Anh tu sĩ, bởi vì phát giác sớm nhất, cũng lui nhanh nhất, nhưng vẫn là bị cổ lực lượng này ở dưới, trùng kích sắc mặt khẽ biến thành bạch. Mà những thứ kia Nam Vực tu sĩ, ban đầu chứng kiến những thứ này tu sĩ Kim Đan lao ra thời điểm, cũng không có để ở trong lòng, nhưng chờ bọn hắn phát giác đối phương là phải tự bạo thời điểm, bọn họ mà bắt đầu lùi bước, nhưng những thứ này tu sĩ Kim Đan, căn bản cũng chưa có cấp bọn họ lùi bước thời gian. Trong vòng trăm trượng toàn bộ người, toàn bộ ở nơi này vòng tròn ba văn ở dưới, trong nháy mắt chôn vùi, không có kêu thảm thiết, không có Nguyên Anh bay ra, cũng không có lưu ở dưới bất cứ dấu vết gì. Mà đang ở những thứ này Nam Vực tu sĩ, không khỏi khiếp sợ thời điểm, Bắc Hoa Tông thừa lại ở dưới Nguyên Anh tu sĩ, đã qua công kích mà đến, cũng thuận lợi chém giết đến người. Tại lần này quyết nhiên tự bạo trong, Bắc Hoa Tông xuất chiến tu sĩ Kim Đan toàn bộ ngã xuống, mà Nam Vực bên trong anh tu sĩ cũng có tận 20 người hôi phi yên diệt, song phương có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nhưng cũng là cái này ở dưới, Bắc Hoa Tông người, cũng liền chỉ còn ở dưới hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ, mà đối phương nhưng còn có gần trăm tên Nguyên Anh tu sĩ, thực lực hay là lẫn nhau sai khá xa. Nhưng ngay khi chúng nhân còn vì tự bạo thật sâu khiếp sợ thời điểm, Bắc Hoa Tông lại có 4 người nhanh chóng hướng về hướng Nam Vực trận doanh, bọn họ trong 4 người nữ có nam có, trong đó có Thạch Vân Phong phong chủ Sử Sơn, mà bọn họ nét mặt đồng dạng là hiện ra hết quyết nhiên. Bọn họ 4 người hành vi, cũng là ra tử toàn bộ người ngoài ý liệu, nhưng mọi người thấy bọn họ 4 nhân thần tình sau đó, đều là sắc mặt một thay đổi, Tiêu Ngộ Vũ kinh hô nói, sư đệ, không được. Mà Phi Yên Tiên Tử đồng dạng là sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng nàng cũng không có kêu lên tiếng, không phải không nghĩ, mà là không muốn. Nam Vực trong tu sĩ, càng là kinh hô, cũng cấp tốc lùi bước, nhưng núi đá 4 người đánh bất ngờ, đã qua cách bọn họ rất gần, bọn họ lui nữa, cũng không khả năng đem khoảng cách song phương kéo ra. Ha ha ha, các ngươi cũng biết nói sợ, muộn, lao tử phải cho các ngươi hiểu, Bác Hoa Tông không phải dễ khi dễ. Núi đá bốn người, bất luận nam nữ, lại cùng cười to lên lên, vì tông môn mà chiến, chúng ta không hối hận. Bạo nổ. Tử thần triệu hoán, lại lần nữa vang vọng không trung, bốn gã nguyên anh trùng kỳ tu sĩ tự bạo, không người nào dám khinh thường, bao quát Vệ Sơn Lam, chỗ lấy bọn họ bất luận chừng, đều là hoảng vội vàng lùi bước, nhưng tự bạo đã qua hình thành, một so với trước kia còn có mạnh mẽ lớn vòng tròn ba văn, lại lần nữa khuyết tán ra. Giờ khắc này, tất cả không trung cũng vì đó rung động, 200 trượng trong khoảng bất kỳ sinh linh toàn bộ hóa thành cho bụi, 200 trượng bên ngoài tu sĩ, cũng bị xung kích 7-8-8, bị thương nặng thổ huyết. Mà Bác Hoa Tông Nguyên Anh tu sĩ cũng đã qua không đủ 10 người, nhưng bọn hắn vẫn là cố nén khí huyết sôi trào cơ thể, nhất tề nhằm phía Nam vực tu sĩ. Mà Nam vực tu sĩ trải qua liên tục 2 lần tự bạo, đã qua tổn thất quá nửa, Vệ Sơn Lam bình tĩnh thần sắc, cũng rốt cục thay đổi phải âm trầm như nước, nhìn xông tới mặt vài tên tu sĩ, hừ lạnh một tiếng, một tay xanh thiên, một thanh trăm trượng cử kiếm trong nháy mắt giống như lúc, hướng về phía mấy người hoành nhiên chạm ở dưới. Đang ở hắn pháp thuật vừa mới giống như lúc thời điểm, Tiêu Ngộ Vũ mấy người trong nháy mắt bay ra ra, nhưng vẫn là có một người không có né tránh, hắn hiểu nếu như mấy người toàn bộ mau tránh ra nói, đối phương công kích cũng sẽ tùy theo mà thay đổi, đồng dạng sẽ có người bỏ mạng, đã như vậy, vậy không có nhất định phải tránh. Khi Vệ Sơn Lam cử kiếm theo một cổ vô hình lực lượng, đem cái này người trói buộc nguyên dưới đất, hắn cũng không có lộ ra bất kỳ sợ hãi nào, mà là điên cuồng cười một tiếng, bạo nổ. Thân thể hắn tuy nhiên bị vững vàng trói buộc, nhưng trong cơ thể nguyên khí nhưng vẫn là vận chuyển tự nhiên. Đã hẳn phải chết, vì sao không điên cuồng một lần, tu sĩ kim đan đều có thể không hối hận đi, bản thân lại làm sao không thể. Tự bạo hình thành ba văn cùng cự kiếm song song phai mở, mà Vệ Sơn Lam vẫn là cảm giác tâm thần rung một cái, pháp thuật bị phá, tuy nhiên không bằng pháp khí khiến cho phản phệ cường liệt, nhưng vẫn là lại đối với tự thân hình thành nhất định chấn động. Lúc này, nam vực trong tu sĩ đều liên tục xuất thủ, công kích thừa lại ở dưới vài tên nguyên anh tu sĩ, cứ việc nam vực tu sĩ lúc tổn thất thảm trọng, nhưng vẫn là so với Bác Hoa Tông nhiều người ra mấy lần, hiện tại thế cục chính là vài người đối phó một người. Mà Tiêu Ngộ Vũ tuyển chọn dĩ nhiên là Âm Lâm Phong, y ảm cái này bốn đại tông chủ, tại phía sau bọn họ vẫn còn có Lộ Thương Hải, Triệu Phượng Dương hai người, bọn họ sáu người có thể nói là nơi này mặt, ngoại trừ Vệ Sơn Lam ở ngoài, mạnh nhất nhất phương, trong đó bất kỳ một người đều không tại Tiêu Ngộ Vũ ở dưới, thậm chí càng mạnh, nhưng Tiêu Ngộ Vũ vẫn là một người, tự ý xuống lên. Lộ Thương Hải hai người có thể thần phục với Nam Vực, nhưng Tiêu Ngộ Vũ không được, lúc trước hắn thà có chọn rời đi Thiên Thánh Cung, là có thể nhìn ra hắn đối Bác Hoa Tông cảm tình, thân vì Thiên Hoa Vực bát đại tông môn một trong Thiên Thánh Cung, đều không thể lưu lại hắn, huống chi chỉ là một Nam Vực. Thà làm ngọc vỡ, đây chính là Tiêu Ngộ Vũ tín nhiệm, cũng là tất cả Bác Hoa Tông tín nhiệm, chỉ sợ bọn họ chiến đến cuối cùng một người, như thế tín nhiệm cũng tuyệt không có đổi thay đổi. Chứng kiến Tiêu Ngộ Vũ quyết nhiên thần sắc, sáu người đều là trong lòng chấn động. Trải qua trước hai làn sóng tự bạo, bọn họ ai cũng sẽ không nhỏ xem Bác Hoa Tông bất kỳ người, càng không cần phải nói là Bác Hoa Tông tông chủ Tiêu Ngộ Vũ. Sáu người cũng không lui lại, sáu cái bản mạng pháp khí nhất tề xuất động, bọn họ phải tại Tiêu Ngộ Vũ tới gần trước, đem chém giết. Nhìn xông tới mặt công kích, Tiêu Ngộ Vũ trên thân cũng là quang mang chớp động, bản mạng pháp khí trong nháy mắt ra, lấy sức một mình ngăn cản cái này sáu nói công kích. Khi hai người gần va chạm thời điểm, Tiêu Ngộ Vũ khẽ quát một tiếng, bạo nổ. Bản mạng pháp khí tự bạo là gần với bản tôn tự bạo một loại thủ đoạn, uy lực đồng dạng kinh nhân. Tại Tiêu Ngộ Vũ tiếng âm vang lên đồng thời, trôi này bản mạng pháp khí trong nháy mắt đứt thành từng khúc, cũng đột nhiên nhiên tứ tán nổ lên, không có vòng tròn ba văn, thế nhưng có vô số mảnh nhỏ, mỗi một cái cũng tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Âm Lâm Phong sáu người pháp khí trong nháy mắt liền bị trọng thương mà bay phản phệ ở dưới, sáu người nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng theo đó trắng bệch. Nhất là Lộ Thương Hải cùng Triệu Phượng Dương hai người, càng là khỏe miệng chảy máu. Mà Tiêu Ngộ Vũ càng là vô cùng thê thảm, bản mạng pháp khí tự bạo, bản tôn liền tính không chết, cũng tuyệt đối ném nửa cái mạng. Lúc này Tiêu Ngộ Vũ là thất khiếu chảy máu, trong cơ thể nguyên anh cũng là thay đổi phải ảm đạm không có quang, phảng phất tùy thời đều có thể tiêu tán. Mà Tiêu Ngộ Vũ cơ thể nhưng không có chút nào ngừng lại, rất nhanh đi tới 6 người trong vòng 50 trượng, nhìn nhất tề biến sắc 6 người. Tiêu Ngộ Vũ nhưng đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Thương Hải cùng Triệu Phượng Dương, lạnh lùng nói, các ngươi hai người uổng vì cùng Tiêu Mỗ nổi danh, hôm nay Tiêu Mỗ tự hiểu hẳn phải chết, nhưng Tiêu Mỗ tin tưởng, ngươi ta muốn gặp thời điểm, tuyệt sẽ không quá muộn, Tiêu Mỗ tại trên Hoàng Tuyển Lộ chờ các ngươi. Các ngươi Nam vực tu sĩ, tại ta Tây Nam vực tùy ý sát lục, hôm nay sự tình, các ngươi chắc chắn lại vì thế hối hận, Tiêu Mộ chờ mong cùng các ngươi gặp lại một khắc kia. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 338, Mộ Phong đi tới. Tự bạo bản mạng pháp khí sau đó Tiêu Ngộ Vũ, cứ việc đã qua người bị thương nặng, cứ việc thất khiếu chảy máu, nhìn qua rất là dữ tợn, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng thủy chung bình tĩnh tuyệt cùng, phảng phất trên thân bị thương, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng giống như. Lộ Thương Hải, Triệu Phượng Dương, các ngươi hai người uổng cùng Tiêu Mộ nổi danh. Hôm nay Tiêu Mộ tự hiểu hẳn phải chết, nhưng Tiêu Mộ tin tưởng, ta ngươi gặp lại thời điểm tuyệt sẽ không quá muộn, Tiêu Mộ tại trên Hoàng Tuyền lộ chờ các ngươi. Các ngươi Nam vực tu sĩ, tại ta Tây Nam vực tùy ý chém giết, hôm nay sự tình, các ngươi chắc chắn lại vì thế hối hận, Tiêu Mộ chờ mong cùng các ngươi gặp lại một khắc kia. Bạo nổ. Lại là kinh nhân một chữ, không có giống giận, không có tiếng giống, không có sợ hãi, thậm chí cũng không có quyết nhiên, chỉ có bình tĩnh, đối mặt cái chết bình tĩnh. Tiêu Ngộ Vũ cũng thành vì Tây Nam vực tứ đại tông đầu tiên vẫn lạc tông chủ, cái chữ này chính là tuyên bố tánh mạng hắn kết cuộc. Lui. Âm Lâm Phong chợt quát một tiếng, sáu người bất phân trước sau tứ tán trở ra, nhưng Tiêu Ngộ Vũ thực lực cũng không yếu hơn bọn họ trong bất kỳ một, hắn tự bạo đủ lấy kéo xuống giết bọn hắn trong tùy tiện một người, tuy nhiên tự bạo thời điểm, cách bọn họ còn có 50 trượng, hơn nữa bọn họ cái này vừa lui, khoảng cách trong nháy mắt bị kéo ra trăm trượng. Nhưng trăm trượng khoảng cách, đã là bọn họ lui rất lớn khoảng cách. Bởi vì Tiêu Ngộ Vũ tự bạo ba văn, đã tới trước mặt bọn họ, đã qua không đường thối lui sáu người, nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất toàn lực bảo vệ cơ thể, nhưng vẫn là tại tự bạo ba văn ở dưới, nhất tề thổ huyết mà bay, tuy nhiên không có tại chỗ bỏ mình, nhưng là nhất tề bị trọng thương. Chứng kiến Tiêu Ngộ Vũ tự bạo, Vệ Sơn Lam cũng là thần sắc ngưng trọng, vừa rồi những thứ kia người tự bạo, theo hắn cũng không có gì, mà Tiêu Ngộ Vũ thì lại khác, hắn là nhất tông đứng đầu, hắn là tất cả Bắc Hoa tông chủ cột tinh thần. Làm sao có thể đơn giản chịu chết, có hiện thực chính là như vậy, bất kỳ người không thể hoài nghi. Không nghĩ tới tại hoàn toàn chắc chắn ở dưới, tổn thất còn là như vậy nghiêm trọng, thật một Bắc Hoa tông, Thanh Vũ phái, các ngươi có chết cũng vinh dự. Tiếng nói rơi, Vệ Sơn Lam lại lần nữa ngưng ra một thanh trăm trượng cự kiếm, hướng Phi Yên tiên tử chém vụt mà ở dưới. Cự kiếm theo vô hình thiên địa chi lực, đem Phi Yên trói buộc tại chỗ, nhìn đạo kiếm quang, Phi Yên trong mắt cũng là quyết nhiên một mảnh, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lại gấp tốc đón nhận đạo kiếm quang, cũng tại hai người gần đụng vào nhau thời điểm, oanh nhiên nổ lên. Lại là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ tự bạo, nàng là lấy tánh mạng mình tới cứu Phi Yên tiên tử, tự bạo cùng kiếm quang song song chôn vùi, Phi Yên tiên tử cũng ở đây cự đại trùng kích lực ở dưới, thổ huyết trở ra, nhưng dù sao vẫn tính bảo trụ một mạng. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Hoa tông một đi người liền mang Tố Tâm tiên tử liền chỉ còn ở dưới 6 người, nhưng dù cho chỉ còn 6 người, bọn họ gây cho chúng nhân đã là vô tận chấn động, bọn họ gặp quá nhiều sát lục, cũng là hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng hôm nay nhất cử, để cho bọn họ không thể không hơi khiếp sợ, bởi vì bọn họ xem là phấn đấu quên mình, thấy là nghĩa vô phản cố. Mà đúng lúc này, không trung truyền đến một tràn ngập sát khí thanh âm, Vệ Sơn Lam, các ngươi hôm nay phải cho các ngươi chỗ làm sự tình, trả giá thật lớn. Đột nhiên xuất hiện này thanh âm, để ở nơi có người vì thế mà kinh ngạc, bọn họ cũng không biết nói cái thanh âm này đến từ đâu. Nhưng có thể cảm nhận được trong đó tràn ngập sát khí. Tất cả mọi người không nhịn được dừng ở dưới, quay đầu nhìn về phía Bắc Hoa Tông bên ngoài không trung, chỉ thấy một thân ảnh cấp tốc mà đến, tốc độ kia cực nhanh, để cho toàn bộ sắc mặt người một thay đổi, bởi vì này dạng tốc độ đã không phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có khả năng cùng so sánh. Bóng dáng như nhất đạo lưu quang, trong nháy, liền tại chúng nhân chính giữa dừng ở dưới, khi thấy rõ tới người mặt xem sau đó, ở đây tất cả mọi người là kinh hô thành tiếng, một phòng. Mộ Phong không để ý đến bọn họ phản ứng, liếc mắt nhìn ở dưới mặt Bắc Hoa Tông, hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Thanh âm rơi, hai tiếng rồng ngâm gầm thét ra, sát lục huyết long cùng tử vong hắc long, trong nháy mắt ly thể, vọt thẳng vào ở dưới mặt Bắc Hoa Tông bên trong. Nhị Long xuất hiện, lại lần nữa để cho toàn bộ người hơi bị rung một cái, bọn họ có thể cảm nhận được Nhị Long phát tán khí thế, vậy thì tương đương với hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng lại vì Mộ Phong sử dụng, Mộ Phong thực lực lại sẽ có rất mạnh. Mộ Phong vừa xuất hiện, giữa sân vốn là hỗn loạn trận mặt rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, Bắc Hoa Tông trong còn sót lại 6 gã nguyên anh tu sĩ, tại Mộc Phong sau lưng tụ chung một chỗ, nhìn Mộc Phong bóng lưng, trên mặt đều là vẻ phức tạp, lúc trước cái kia bị đuổi giết mà ly khai Tây Nam vực thiếu niên, trải qua 20 mấy năm, rốt cục trở lại, hơn nữa còn là lấy như thế cường thế trở về. Mà lấy Vệ Sơn Lam dẫn đầu Nam vực tu sĩ, càng là không khỏi khiếp sợ, Mộc Phong chi danh ở tại bọn hắn nơi đó đồng dạng là nổi tiếng. Nhưng 20 mấy năm trước Mộc Phong chỉ có thể chật vật chung quanh trốn tránh, mà bây giờ, nhưng Quang Minh chính đại đứng trước mặt bọn họ, lấy sức một mình đối mặt bọn hắn những thứ này người. Đúng lúc này, từ Bác Hoa Tông bên trong truyền đến mấy tiếng nổ tiếng sau đó, liền trọng bình tĩnh lại, ngay sau đó, hai tiếng rồng ngâm vang lên, Nhị Long rất nhanh trở lại Mục Phong bên người, một tả một hữu, đem chính giữa đạo thân ảnh kia phụ trợ là như vậy kinh nhân. Tại Nhị Long sau khi quay về, Bác Hoa Tông bên trong cũng lần lượt có người bay lên trời, đi tới Tố Tâm Tiên Tử bên cạnh bọn họ, trong đó có Linh Thanh sư tỷ muội mấy người, nhưng lúc này, liền chỉ còn ở dưới Linh Thanh, Thi Vận cùng Đông Ngự tam người, mà đổi thành bên ngoài tam người nhưng không thấy tam hơi. Khi thấy những thứ này vốn nên đào tẩu chúng đệ tử, nhưng bây giờ đều đã phản hồi, Tố Tâm Tiên Tử cũng không nói gì thêm, nhìn các nàng một cái, nói, Mục Cầm các nàng. Linh Thanh mặt lộ vẻ thống khổ, nói, nhị sư muội các nàng vì ngăn cản địch nhân, đã chết. Tố Tâm Tiên Tử trong mắt cũng là có bi thương chi sắc hiện lên, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường, nói, các nàng tử hắn chỗ, yên tâm đi. Chúng ta lại không có sự tình. Không chỉ là Tử Vân Phong, ngay cả mặt khác bốn phong đệ một dạng cũng là tổn thất thảm trọng, nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có thể vì những thứ kia chết đi đệ tử mặc nghiệm, bởi vì bọn họ không có thực lực báo thù. Linh Thanh nhìn Nhị Long chính giữa đạo thân ảnh kia, nói, sư phụ, hắn là Mục Phong. Một lời kích khởi ngàn cơn sóng, vô luận là Bắc Hoa Tông đệ tử, vẫn là Thanh Vũ phái đệ tử, đều là vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ đương nhiên hiểu Mục Phong, hai mươi mấy năm trước, tại Đãng Vân Sơn mạch một màn kia, bọn họ còn nhớ rõ, khi đó bị Tam Đại Tông chủ truy sát chật vật mà chạy thiếu niên, hôm nay nhưng lấy phương thức này trở về, bọn họ ngoài ý muốn, bọn họ khiếp sợ. Lúc này, song phương tất cả mọi người đưa mắt tập trung tại đạo thân ảnh kia phía trên, nhưng không người mở miệng nói chuyện. Mục Phong cũng không nói gì, mà hắn thần thức, nhưng lý lý ngoại ngoại đem chọn cái Bắc Hoa Tông điều tra mấy lần, dám không có tìm được hắn muốn tìm mục tiêu. Giờ khắc này, Mục Phong trên thân sát khí trong nháy mắt tăng vọt, lạnh lùng tại Vệ Sơn Lam một đi trên mặt người từng cái đảo qua. Ngay sau đó xoay người lại đến Tố Tâm Tiên Tử trước mặt, chắp tay nói, Phong chủ, tiểu thư nhà ta bây giờ đang ở thì sao? Cảm thụ được Mục Phong trên thân sát khí, Tố Tâm Tiên Tử trong lòng cũng là khiếp sợ, nhưng vẫn là cười khổ nói, tại ngươi sau khi rời đi, Mục Tuyết cũng ly khai, là một người tên là Vũ Ngộng Tiệp thanh niên đưa nàng mang đi. Vũ Ngộng Tiệp. Mục Phong đầu tiên là sầm mặt lại, nhưng nghe đến Vũ Ngộng Tiệp sau đó, nhất thời cảm thấy có chút nghi hoặc, nói, Vũ Ngộng Tiệp làm sao sẽ tới đến nơi đây, thì tại sao đem tiểu thư mang đi? Nay sự tình nói đến có mấy lời lớn lên, chúng ta hay là trước đem nguy cơ trước mắt sau khi giải trừ, lại đi nói chuyện đi. Mục Phong gật đầu một cái, hắn dù sao vẫn thấy phải Mục Tuyết ly khai, trong đó khẳng định phát sinh cái gì sự tình. Nếu không, Mục Tuyết tuyệt sẽ không rời đi Bắc Hoa Tông, bởi vì nàng biết mình chỉ muốn trở về, trước tiên sẽ tới Bắc Hoa Tông, cứ việc trong lòng có chút lo lắng, nhưng Tố Tâm Tiên Tử nói không sai, trước mắt còn có địch nhân, chỉ có tướng địch người giải quyết xuống, mới có thể lắng nghe Mục Tuyết ly khai nguyên do. Các ngươi ở một bên nghỉ ngơi trước ở dưới, nơi này giao cho ta liền đi. Mục Phong, ngươi một người được không? Bản cho là một đại nhân vật hiện thân, không nghĩ tới là Mục Phong, đã biết là Mục Phong. Thi Vận liền không có gì cố kỵ. Mục Phong hiểu nàng là lo lắng cho mình, lạnh lùng nét mặt buông lỏng, đạm nhiên nói, Thi Vận sư tỷ yên tâm đi. Bọn họ còn không tổn thương được ta. Nói xong, liền xoay người đi. Nhìn Mục Phong ngạo mặc dù hình bóng, Thi Vận thì thầm nói, 10 năm không gặp, hắn thật cứ như vậy mạnh mẽ sao? Tố Tâm đạm nhiên nói, yên tâm đi. Lấy Mục Phong tính cách, không biết làm không có nắm chắc sự tình, tuy nhiên nhìn hắn cảnh giới chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng hắn thực lực chân chính. Từ trước đến nay hắn cảnh giới không hợp, mỗi một lần đều có thể mang đến cho chúng ta ngoài ý muốn, nói vậy lần này cũng không có ngoại lệ. Mục Phong chậm rãi tại Vệ Sơn Lam ngoài trăm trượng rừng ở dưới, lạnh giọng nói, Vệ Tông Chủ. Hai mươi mấy năm không gặp, các ngươi chẳng những không có an ổn phân xuống, lại vẫn đi tới ta Tây Nam Vực. Vệ Sơn Lam đồng dạng không có bị Mục Phong nguyên anh sơ kỳ cảnh giới làm cho mê hoặc, âm thầm đề phòng đồng thời, trên mặt nhưng cười nhạt một tiếng nói, hai mươi mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở về. Bản tọa lúc trước liền âm thầm phỏng đoán, ngươi không phải Nam Vực trong người, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Bắc Hoa Tông đệ tử. Bắc Hoa Tông đệ tử. Mục Phong cười nhạt nói, ta sớm đã không phải Bắc Hoa Tông đệ tử, nhưng vô luận ta là ai, các ngươi cũng không nên tới Tây Nam Vực, càng không nên đánh Bắc Hoa Tông. Ngươi đã không phải là Bắc Hoa Tông đệ tử, Bắc Hoa Tông tồn vong cũng đã cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, hà tất vì bọn họ những thứ này người cùng bản tọa là địch, chỉ phải ngươi nguyện ý. Bản tọa có thể để cho ngươi thành vì tất cả Tây Nam vực chủ nhân. Mục Phong thờ ơ nhiên nói, ta hiện tại tuy nhiên đã không phải Bắc Hoa Tông đệ tử, nhưng nơi này nhưng là tiểu thư của nhà ta sư môn, nếu như ta không ra tay, tiểu thư trách tội xuống, Mục Mộ không gánh nổi, chỗ lấy, ta chỉ có thể xin lỗi. Nghe vậy, Vệ Sơn Lam hai mắt co rụt lại, có thể để cho Mục Phong xưng vì tiểu thư người, không cần phải nói cũng tuyệt không phải nhất dạng người, tuy nhiên trong lòng rất là tò mò, nhưng là không có mở miệng muốn hỏi, đã song phương không có khả năng trở thành bạn, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Mục Phong, bản tọa không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chỉ phải không có thành vì nửa bước hóa thần tu sĩ, tiểu không khả năng là bản tọa địch thủ, ngươi cần phải hiểu rõ. Mục Phong nhưng đột nhiên cười lớn một tiếng, nói, Vệ Sơn Lam, các ngươi Nam vực Nam đại tông môn, tại 20 mấy năm trước, liền hợp lực truy sát cùng ta, muội muội ta thiếu chút nữa liền vì vậy mà tử, thù này, ta Mục Phong nhẫn 20 mấy năm, ta há có thể chịu thua. Xem sách vong tiểu thuyết thủ phát bản sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 339, quét ngang nửa bước hóa thần. Năm đó Mục Phong bị Nam đại tông môn vô duyên vô cớ truy sát, hơn nữa chọn xuất động hơn vài người, những thứ này Mục Phong có thể không có ở đây tử, nhưng khi đó khinh ngự thiếu chút nữa liền bị Cốt Sơn bắt đi, cái này hận, Mục Phong nhưng không thể quên, mà tạo thành cái này nhất cử chính là trước mắt Vệ Sơn Lam. Còn ngươi nữa, Lộ Thương Hải, Triệu Phượng Dương, lúc trước các ngươi đuổi giết ta, để cho ta cùng tiểu thư tách ra 20 mấy năm, 20 mấy năm qua, ta Mục Phong từ không dám quên, hôm nay các ngươi liền vì lúc trước sự tình, trả giá thật lớn đi. Tiếng nói rơi, Mục Phong cơ thể trong nháy mắt thay đổi phải mơ hồ, hơn nữa thân ảnh mơ hồ xa xa không chỉ một, ngay tại lúc đó, Nhị Long cũng là gầm thét mà phát động, cấp tốc nhằm phía Nam vực 7 tu sĩ trong. Động thủ. Theo tiếng, Vệ Sơn Lam động trước nhất tay, Mục Phong hiện ra tốc độ, để cho hắn là như vậy theo không kịp, trong lòng sao dám có chút thả lỏng, trong nháy mắt ngưng ra một thanh cự kiếm, chỉ có công kích mới có thể hình thành thiên địa chi lực, cũng chỉ có thiên địa chi lực mới có thể ngăn cản Mục Phong. Nhưng ngay khi hắn pháp thuật mới vừa thành hình, trong đầu chính là đau đớn một hồi, ý thức cũng là tùy theo tán loạn, nhưng cự kiếm nhưng vẫn là rơi ở dưới, chỉ là thiếu nguyên thần ngự sử, căn bản không có trời đất lực hình thành, không có trời đất lực công kích, đối Mục Phong mà nói căn bản không có bất kỳ nguy hiểm. Mục Phong tựa như một làn khói xanh, rất nhanh bỏ qua cự kiếm rơi hạ vị đưa, trong nháy liền tiến vào Vệ Sơn Lam 10 trượng trong khoảng, nắm đấm vàng cũng là trong nháy mắt đánh ra, vô hình quyền kình hung hăng nện ở Vệ Sơn Lam trên thân, để cho thân thể hắn cũng là trong nháy mắt trở ra. Nhưng Mục Phong làm sao có thể để cho hắn lui, tả quyền xuất ra, thiên ti thiên kết tựa như dây thừng nhất dạng đem Vệ Sơn Lam vững vàng trói buộc tại chỗ. Một khắc chỉ nắm đấm vàng hung hăng rơi vào người, Vệ Sơn Lam tiên huyết nhất thời là phun ra, nhuộm đỏ vạt áo. Mục Phong cái này ở dưới, liền khiếp sợ toàn bộ người, nửa bước hóa thần Vệ Sơn Lam dĩ nhiên tại một hiệp trong, liền bị thương nặng thổ huyết, nếu như xuất thủ là một hóa thần tu sĩ, hoặc là cùng hắn đồng cấp, tất cả mọi người có thể tiếp thu, nhưng vấn đề là, xuất thủ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cái này cũng có chút nghịch thiên. Mục Phong từng có cùng nửa bước hóa thần tu sĩ giao chiến kinh nghiệm, đương nhiên biết phải làm sao mới có thể chiến thắng nửa bước hóa thần tu sĩ, cái gọi là trước lạ sau quen, lần đầu tiên Mục Phong mặc dù thắng, nhưng là vô cùng thê thảm, mà lần này, Mục Phong tuyệt đối không có cho thêm đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian. Mà lúc này, Vệ Sơn Lam cũng đã qua tỉnh táo lại, nhưng thân thể trói buộc, để cho hắn không còn cách nào làm ra phản kích, nhưng làm tên nửa bước hóa thần tu sĩ, thế nào cam tâm như vậy bị giày vò, nổi giận gầm lên một tiếng, thân trong nháy mắt sáng lên một tầng tia sáng, lúc này ngăn trở Mục Phong năm đấm vàng. Tia sáng sáng lên, Vệ Sơn Lam trên mặt khiếp sợ nhất thời biến mất, cứ việc Mục Phong năm đấm vẫn là không ngừng oanh kích, nhưng hắn phảng phất không có gì sự tình mở dạng, lạnh giọng nói, Mục Phong ngươi thật rất để cho ta ngoài ý muốn, nhưng có cái này hóa thần kỳ phòng ngự pháp khí, ngươi căn bản giết không được ta. Mục Phong sắc mặt nhất thời thay đổi phải ngưng trọng tột cùng, đúng như Vệ Sơn Lam từng nói, bản thân căn bản công không phá được cái này phòng ngự pháp khí, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng để cho Vệ Sơn Lam khôi phục tự do. Tâm thần khẽ động, một màu xám cho chiến kỳ nhất thời xuất hiện ở hắn bầu trời, ngay sau đó, cường liệt chiến ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Trăm tên chiến hồn nhất thời xuất hiện, dẫn đầu đúng là Phượng Thược, Phượng Thược không nói hai lời liền vọt vào Nam vực tu sĩ trong đám người, mà chiến hồn cũng trong nháy mắt đem 100 cỗ chiến ý dung hợp thành hai cỗ. Ngay sau đó liền chém về phía đoàn người dày đặc nhất địa phương. Chiến hồn xuất hiện, để cho chúng nhân lại là cả kinh, nhưng khi bọn hắn phản ứng kịp, hai cổ tản ra khí thế mạnh mẽ công kích, đã tới trước mặt bọn họ, hoảng vội vàng ở dưới, ào ào ngự lên pháp khí, cấp tốc đón nhận, nhưng trong bọn họ đại bộ phận đều là nguyên anh trung kỳ, làm sao có thể ngăn cản hai cái này vượt lên trước nguyên anh hậu kỳ tu sĩ công kích đây. Pháp khí trong nháy mắt ào ào bay ngược ra, mà hai cổ chiến ý, nhưng hung hăng rơi tại trên người bọn họ. Chọn 4 gã tên nguyên anh tu sĩ, trong nháy mắt chôn vùi thành tro. Còn bên kia Âm Lâm Phong 6 người, bọn họ vốn là tại Tiêu Ngộ Vũ tự bạo trong, bị thương nặng, nhưng khi bọn hắn chứng kiến cấp tốc mà đến đạo thân ảnh kia sau đó, ngoại trừ Lộ Thương Hải hai nhóm người bên ngoài, 4 người là nhất tề biến sắc, nhất là Huyền Linh phái tông chủ Trư Bạc. Phượng Thược tiên tử. Phượng Thược. Phượng Thược tại mấy người trước mặt dừng ở dưới, gắt gao xem Chư Bạc khoảng khắc, mới chuyển hướng cái khác người, lạnh giọng nói, đây là ta cùng hắn ân đoán, các ngươi tốt nhất không nên tham gia. Chuyện này, Âm Lâm Phong tam người nhất thời như nghi, làm cùng bọn họ cùng thời đại thiên tài, bọn họ rất sớm trước đây đã qua nhận thức Phượng Thược, tuy nhiên không phải đồng nhất môn phái, nhưng bọn hắn đã từng qua âm thầm tâm sinh mến mộ, nhưng theo Huyền Linh phái tuyên bố người tử tin tức sau đó, bọn họ mới từ từ đem cái người quên mất. Nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, đã chết nhiều năm như vậy người, hiện tại dĩ nhiên cũng đứng trước mặt bọn họ, mặc dù chỉ là một oan hồn, nhưng cũng không ảnh hưởng trong lòng bọn họ khiếp sợ. Bọn họ khiếp sợ, Chư Bạc càng là kinh hãi vạn phần, lúc trước nhìn tận mắt chết đi người, dĩ nhiên tại mấy trăm năm sau lại sống lại, mặc cho hắn tâm cảnh như thế nào đi nữa kiên định, vào giờ khắc này, cũng không nhịn xuất hiện một tia bừng lòng. Nhưng hắn vẫn rất nhanh thì khôi phục lại, chứng kiến Âm Lâm Phong tam người do dự, nhất thời gấp giọng nói, nàng bây giờ là một phong người, đã cùng chúng ta thế bất lưỡng lập, nếu như chúng ta hiện tại không đồng tâm hiệp lực, cuối cùng chúng ta cũng phải chết. Tam người bản không muốn cùng Phượng Thược động thủ, nhưng bây giờ song phương đã là địch nhân, không có tuyển chọn dư địa, Âm Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói, Phượng Thược tiên tử. Xin lỗi, chúng ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn ngươi giết hắn. Phượng Thược sắc mặt không thay đổi, liếc mắt nhìn Chư Bạc, lạnh giọng nói, Chư Bạc, ngươi âm hiểm thủy chung không có đổi thay đổi, năm đó ngươi mượn ta đối với ngươi tín nhiệm, nhưng ám toán cùng ta, ngươi sợ rằng không nghĩ tới, trước khi chết đối với ngươi oán hận, để cho ta trở thành một cái oan hồn, ngươi càng không nghĩ đến, ta Phượng Thược lại có một ngày, hướng ngươi trả thù. Chư Bạc trong mắt cũng là hiện lên một tia áy náy, nhưng rất nhanh thì thay đổi phải một mảnh thờ ơ nhiên, nói, Phượng sư tỷ, ta thừa nhận ban đầu là ta âm hiểm, vì vị trí tông chủ đưa ngươi ám toán chí tử, nhưng ta sẽ không hối hận, đường tu hành, vốn là nguy cơ giải rác, không có người giá trị đến mức hoàn toàn tin tưởng, muốn trách thì trách ngươi tin sai người. Rất tốt. Ngươi có thể nói ra những lời này, nói rõ ràng ngươi là một vị đạt được con mắt không từ thủ đoạn kiêu hùng, nhưng vô luận như thế nào, hôm nay ngươi phải chết. Cái nào sợ các ngươi đồng loạt ra tay cũng đổi thay đổi không kết quả này. Tiếng nói rơi, Phượng Thược khí thế đột nhiên tăng vọt, vốn là nguyên anh hậu kỳ nàng, nhưng lại tăng vọt đến cùng Vệ Sơn Lam bất tương thượng hạ tình trạng, nửa bước hóa thần kỳ oan hồn. Lúc trước, Mục Phong đem tập nhiên hồn phách thu vào hồn binh sau đó, liền để cho Phượng Thược bắt đầu luyện hóa, nửa bước hóa thần tu sĩ hồn phách, còn có hắn lúc còn sống đối thiên địa chi lực cảm ngộ. Hơn nữa khi đó Phượng Thược đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách nửa bước hóa thần liền sai cái này khoảng cách một bước, mà luyện hóa tập nhiên hồn phách cũng để cho nàng rất là thông thuận tiến nhập nửa bước hóa thần hàng ngũ. Đang ở Phượng Thược khí thế dâng lên thời điểm, tại trên người cũng có lượng đạo thật nhỏ tia sáng, cấp tốc nhằm phía Âm Lâm Phong cùng Ý Ảm. Chứng kiến Phượng Thược khí thế sau đó, Chư Bạc sáu người là sắc mặt lớn thay đổi, căn bản không có bất kỳ công kích ý nghĩ, có thể nghĩ chính là lùi bước, có xa lắm không liền lui bao xa, bọn họ vốn là trọng thương thân thể, tại sao có thể là Phượng Thược địch thủ. Nhưng Âm Lâm Phong cùng Ý Ảm chứng kiến hướng tới mình lưỡng đạo tia sáng sau đó, lại là kinh hô một tiếng, huyết điệt. Không để ý tới lui nữa, lập tức gọi ra bản mạng pháp khí, cầm ở trong tay, tại chỗ bất động chém về phía huyết điệt, bọn họ chỉ có thể sử dụng pháp khí bản thể tới ngăn cản huyết điệt, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể ngăn cản. Mà Phượng Thược nhưng trong nháy mắt ở trước ngực, ngưng ra một thanh trăm trượng cự kiếm, trực tiếp chém về phía thoát đi Chư Bạc, đối với cái này cái cựu nhân, Phượng Thược làm sao có thể để cho hắn đào tẩu. Chư Bạc cơ thể trong nháy mắt bị định trên không trung, nhìn cấp tốc mà đến kiếm quang, trên mặt là vô tận đau khổ, hắn không có bất kỳ phản kháng, cũng không cách nào phản kháng, nhìn nói tịnh lệ bóng dáng, trên mặt đau khổ lập tức hóa thành như được giải thoát thích nhiên, nói, sư tỷ. Xin lỗi, như có lại sinh ra, Chư Bạc lại dốc hết nhất sinh tới đền bù tổn thất ngươi. Thanh âm rơi, thân thể cũng đang công kích trong, chôn vùi thành tro, nhất sinh ấy nấy, vào giờ khắc này rốt cục đạt được giải phóng. Phượng Thược trên mặt cũng không có báo thù sau đó mừng rỡ, mà là có thêm một loại nhàn nhạt cô đơn, nàng sở dĩ phải thành vì hoan hồn, vì chính là báo thù, mà bây giờ thù đã qua vẫn, trong lòng phảng phất mất đi mục tiêu, mất đi phương hướng đi tới, ngơ ngác đứng ở nơi đó không nói một lời. Một phong liền tính như ngươi vậy công đời trước, cũng tuyệt không có đánh tan bản tọa phòng ngự, ta khuyên ngươi chính là chết sớm một chút tâm đi. Vệ Sơn Lam nhìn một phong không gián đoạn công kích, lạnh lùng châm chọc nói. Một phong thần sắc khẽ động, cười nhạt nói, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, khác lấy vì cái này hóa thần kỳ phòng ngự pháp khí, là có thể che chở ngươi an toàn, liền để cho ngươi nhìn ta một chút có thể không thể giết ngươi. Vừa nói, một phong hung hăng một quyền, đem Vệ Sơn Lam rơi đập dưới đất, một phong cũng theo sát phía sau. Tay trái thiên ti thiên kết đem vững vàng trói buộc chặt, bên phải khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện 13 mặt âm phong trận trận lá cờ nhỏ, cũng cấp tốc tăng lớn lên, ngay sau đó liền đem Vệ Sơn Lam bao phủ trong đó. Mục Phong lúc này tính dừng lại, nhìn trong trận thần sắc liên tục biến hóa Vệ Sơn Lam, nói, hóa thần kỳ phòng ngự pháp khí, có khả năng phòng ngự vật lý công kích, ta cũng không tin nó còn có thể phòng ngự nguyên thần, liền để cho ngươi nếm chịu ở dưới thập tam quỷ môn trận trong thất tình lục dục. Thập tam quỷ môn trận thuộc về một loại nguyên thần trận khí phạm chủ, chỉ sẽ ảnh hưởng tu sĩ nguyên thần, mà trong đó lại phân vì thất tình trận, cùng lục dục trận, hai người đều là để cho tu sĩ nguyên thần sinh sinh ảo cảnh, nhưng hai người giữa, vẫn có thuộc về sai biệt. Thất tình trận là lấy dẫn động tu sĩ bảy loại tâm tình, cũng chính là vui, nộ, bi, sợ, yêu, ác, dục, động tới dung tu sĩ bản tâm, cũng tiêu hao tu sĩ nguyên thần, thậm chí trực tiếp để cho tại ảo cảnh trong chôn vùi. Mà lục dục trận, còn lại là dẫn động tu sĩ trên thân thể sáu loại cảm giác, cũng chính là mắt, miệng, mũi, lưỡi, xúc, ý, tuy nhiên cũng là để cho nguyên thần đắm chìm trong ảo cảnh, cuối cùng thương tổn vẫn là nguyên thần, nhưng kích động điểm nhưng không giống nhau dạng. Nếu là chuyên môn thương tổn nguyên thần trận khí, Mục Phong cũng không tin, Vệ Sơn Lam còn có thể ngăn cản. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 340, Cốt Sơn tái hiện. Thất tình trận là lấy tâm tình tới kích động, mà lục dục trận là lấy trên thân thể cảm giác tới kích động, tựa như một người có khả năng rất thật khống chế tâm tình mình, nhưng khi trên thân thể hắn một vị trí biến mất lúc sau, hắn liền không nhất định có thể đủ khống chế bản thân nỗi lòng. Đây chính là thập tam quỷ môn trận uy lực chân chính, nhưng cũng là một nhược điểm lớn nhất. Bởi vì Mục Phong bây giờ căn bản liền không cách nào khống chế, xuất hiện trận pháp là thất tình trận, vẫn là lục dục trận, chỉ nghe theo mệnh trời, nhưng Mục Phong tin tưởng theo chứ thực lực tăng thêm, cái hiện tượng này, lại từ từ ra lấy cải thiện. Bị vây thập tam quỷ môn trận trong Vệ Sơn Lam, đầu tiên là mê man nhìn chung quanh, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, tức giận nói, Mục Phong, liền coi như ngươi dùng ảo trận đem ta vây khốn, có thể như thế nào? Có thể không thể như thế nào, đến lúc đó tự hiểu. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, liền không nữa phản ứng Vệ Sơn Lam, mà là nhanh chóng bay lên trời, đuổi hướng chạy trốn Lộ Thương Hải hai người. Lộ Thương Hải cùng Triệu Phượng Dương, vốn là bị buộc mới có thể thần phục với Vệ Sơn Lam, nhưng đây cũng là hắn trong xương sợ chết sở trí, nhất là tại Tiêu Ngộ Vũ bỏ mình một khắc kia, bọn họ còn đang vì mình tuyển chọn, mà cảm thấy may mắn, có chưa từng nghĩ, Mục Phong vừa xuất hiện, tất cả cục diện liền phát sinh nghịch chuyển. Chẳng những Mục Phong thực lực của chính mình kinh nhân, có khả năng đem Vệ Sơn Lam đánh không còn sức đánh trả chút nào, hơn nữa còn có một nửa bước hóa thần kỳ hoan hồn, cái này để cho hai người lại cũng không đoái hoài tới cái khác, bắt đầu chạy trốn, bọn họ hiểu chỉ phải Mục Phong một giành ra tay, sẽ tìm bọn hắn tính sổ, chỗ lấy bọn họ phải tại Mục Phong chú ý tới bọn họ trước, rời đi trước nơi đây. Nhưng đang lúc bọn hắn hoảng loạn mà chạy lúc sau, quát lạnh một tiếng, liền từ phía sau bọn họ truyền đến, Lộ Thương Hải, Triệu Phượng Dương, các ngươi nghĩ đi đâu đi. Thanh âm rơi, một đạo thân ảnh rất nhanh từ bên cạnh bọn họ sẽ qua. Đi tới trước mặt bọn họ, Mục Phong lạnh lùng xem của bọn hắn, nói, các ngươi hiện đang muốn chạy trốn, đã trễ. Triệu Phượng Dương tức giận nói, Mục Phong, ngươi thật chẳng lẽ phải đuổi tận giết tuyệt. Ha ha ha, Mục Phong cười lớn một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập xem thường, khi cười dứt tiếng, Mục Phong mới lạnh giọng nói, Triệu Phượng Dương, lúc trước các ngươi đuổi giết ta lúc, thế nào không có nghĩ tới câu nói này, chính là các ngươi, mới để cho ta xa xứ 20 mấy năm, để cho ta cùng tiểu thư tách ra 20 mấy năm. Những năm gần đây, ta Mục Phong trải qua sinh tử, vì chính là chọn sớm trở về, để năm đó mối hận, mà hôm nay, chính là kết thúc lúc sau. Mục Phong nói xong, thần thức trong nháy mắt mà phát động, ngay sau đó, cơ thể nhoáng lên rất nhanh đi tới hai người trước mặt, nhìn hai người mê man nét mặt, thần tình lạnh lùng nói, kết thúc đi. Hai chỉ nắm đấm vàng trong nháy mắt đi qua hai nhân đan điển, trực tiếp đem Nguyên Anh đánh nát. Thi thể rơi xuống, Mục Phong xem cũng không có xem một chút, đi thẳng tới Phượng Thược bên người. Nhìn có chút hồn bay phách lạc nàng, mở miệng nói, đại tỷ, ngươi cái này là thế nào? Phượng Thược cái này mới phản ứng được, thong thả nói, mấy trăm năm thù hận, một khi phải báo, trong lòng đột nhiên có chút mất mát thôi, không có sự tình. Mục Phong liếc mắt nhìn cùng huyết điệt còn phiền phức Âm Lâm Phong, ý ảm hai người, thế nhưng cái linh đạo tông tông chủ Thanh Lâm tử nhưng không thấy tăm hơi, mà ở bên kia còn có lấy Lam Mị tiên tử dẫn đầu hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, đang cùng Nhị Long dây dưa. Thừa lại ở dưới còn có một chút người đang cùng chiến hồn đối chiến. Mục Phong thần thức trong nháy mắt ra, trực tiếp tấn công vào Âm Lâm Phong hai người thức hải, hai thân thể người trong nháy mắt cứng đờ, chính chỗ này mà một ngừng lại, hai cái huyết điệt lập tức tiến vào thân thể. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, liền không nữa phản ứng đến hắn môn, bị huyết điệt nhập thể, đã qua chú định tử vong. Nhưng đang ở hai người thanh tỉnh sau đó, không chút do dự Nguyên Anh ly thể, kêu to một tiếng, liền bay ra né ra, Mục Phong đang muốn động thủ, Phượng Thược nhưng mở miệng nói, tha bọn họ một lần đi. Chúng ta dù sao quen biết một trận, trước đây bọn họ cũng tính trợ giúp qua ta. Được rồi. Mục Phong không hỏi, từng người có bản thân cố sự tình, không có nhất định phải bảo căn vấn đề. Mà đúng lúc này, Mục Phong cùng Phượng Thược hai sắc mặt người trong nháy mắt một thay đổi, đồng thời xem xuống phía dưới bị vây thập tam quỷ môn trận vệ Sơn Lam, chỉ thấy vệ Sơn Lam đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tại mi tâm lập tức chui ra một hư huyễn bóng dáng, phiêu phù ở đầu đầy. Bóng dáng mặc dù là hư huyễn, nhưng như thực chất một dạng, tại xuất hiện trong nháy mắt, khí thế cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra, tại cổ khí thế này ở dưới, thập tam quỷ môn trận lập tức thay đổi phải lung lay sắp đổ, Mục Phong sắc mặt một thay đổi, vội vàng đem nó thu hồi, cũng rất nhanh đi tới Tố Tâm các nàng trước mặt, quát khẽ nói, các ngươi đi trước. Tố Tâm tuy nhiên khiếp sợ, nhưng vẫn gật đầu, nói, ngươi phải đảm bảo trọng. Nói xong, liền cùng bên người, cấp tốc rời đi. Vệ Sơn Lam trên thân biến hóa này, cái khác người hoặc là không biết là thế nào hồi sự tình, Mục Phong lại có thể nào không biết, cái này đột nhiên xuất hiện bóng dáng, không phải cái khác người, đúng là tại trong Đông Sơn rừng bị phong ấn vạn năm Cốt Sơn. Cốt Sơn đối với Tố Tâm các nàng ly khai cũng không có bất kỳ biểu thị, trong mắt hắn, những thứ kia người căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn xem trọng chỉ có Mục Phong một người, cười nhạt một tiếng nói, Mục Phong, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại thấy mặt. Lúc này, Phượng Thượng, Nhị Long, Chiến Hồn đều đã qua trở lại Mục Phong bên người, mà Lam Mị tiên tử những thứ kia nguyên anh tu sĩ, cũng nhất tề gom lại vệ Sơn Lam sau lưng, nhưng lúc này liền vệ Sơn Lam cũng không dám đơn giản mở miệng nói chuyện, huống chi là bọn họ. Nhìn lúc trước thiếu chút nữa đem khinh ngữ mang đi Cốt Sơn, Mục Phong trong lòng chỉ có sát cơ lạnh như băng, nhưng hắn biết mình căn bản không phải đối phương địch thủ, thần tình lạnh lùng nói, Cốt Sơn, cái này hết thảy đều là ngươi đang âm thầm thao tác chứ. Không sai, đúng là bản tọa. Cốt Sơn ngược lại cũng không có phủ nhận, ngay sau đó lại nói, chỉ là bản tọa không nghĩ tới, lúc trước vẫn là một kim đan sơ kỳ ngươi, cái này mới bất quá 20 mấy năm, nhưng lại đã qua có thể chiến thắng nửa bước hóa thần tu sĩ, ngươi thành lớn lên, thật rất để cho người kinh ngạc. Mục Phong lãnh nhiên cười, ta đối với ngươi đồng dạng rất kinh ngạc, lấy thực lực ngươi, dĩ nhiên tại cái này nho nhỏ nam vực làm mưa làm gió, cái này không phải không để cho ta hoài nghi, ngươi mắt quăng có phải hay không quá hẹp. Đối với Mục Phong chê cười, Cốt Sơn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cái này nho nhỏ nam vực, xác thực không để tại bản tọa trong mắt, ngay cả mảnh đại lục này cũng không thả tại bản tọa trong mắt, nhưng bản tọa bị nhốt nam vực vạn năm, thế nào không vì mảnh đất này, lưu lại một điểm kỷ niệm đây. Nhìn Mục Phong dần rơi sắc mặt, Cốt Sơn âm thanh cười, Mục Phong, ngươi yên tâm, bản tọa bây giờ còn sẽ không giết ngươi, bản tọa phải để cho ngươi xem, mảnh đại lục này là như thế nào bị bản tọa dẫm ở dưới chân. Bất quá, tại trước khi đi, bản tọa cũng cho ngươi chừa chút kỷ niệm đi. Vừa nói, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, bầu trời mây trắng cũng theo tay động tác mà phát động, trong nháy một chừng nghìn trượng bàn tay, liền xuất hiện ở Mục Phong bầu trời. Mục Phong sắc mặt một thay đổi, tâm thần khẽ động, Nhị Long cùng Phượng Thược cũng lập tức biến mất, liếc mắt nhìn chậm rãi rơi ở dưới bàn tay to lớn, Mục Phong cười nhạt nói, Cốt Sơn, ta từng qua cũng đã nói, ta Mục Phong không muốn chết, ngươi còn giết không được ta, ngươi đã nghĩ chinh phục mảnh đại lục này, liền cho ta xem, ngươi có thể đi thật xa. Cốt Sơn cười ha ha một tiếng, Mục Phong ngươi rất tự tin, ngươi đã muốn nhìn, bản tọa định không được để cho ngươi thất vọng, trước đó, ngươi chính là thật thật hưởng thụ, bản tọa điểm này kỷ niệm đi. Tiếng nói rơi, Mục Phong chỉ cảm thấy thân trong nháy mắt căng thẳng, cũng không còn cách nào di động mảy may, đối với lần này, Mục Phong sớm có dự liệu, chỉ là bình tĩnh nhìn chậm rãi rơi hạ thủ trưởng. Khi tay trưởng tới người, Mục Phong bóng dáng mới trong nháy mắt biến mất, thấy như vậy một màn Cốt Sơn, dù cho hắn đã sớm biết, nhưng vẫn là tâm thần rung một cái, lần trước hắn không biết nói Mục Phong là thế nào biến mất, mà lần này tại hết sức chăm chú ở dưới, vẫn là không có phát giác bất kỳ đầu mối nào. Cốt Sơn từ vừa mới bắt đầu, liền biết mình giết không chết Mục Phong. Chứ không nói Mục Phong cái này hư không tiêu thất bí ẩn, ngay cả trên người Á Nguyệt, cũng không phải là mình cái này một luồng ý thức, có khả năng ngăn cản. Bàn tay rơi xuống đất, tất cả Bắc Hoa Tông cũng lập tức đất rung núi chuyển lên, Sơn Môn cũng trong nháy mắt bị san thành bình địa, một dài đến nghìn trượng, thâm nhập mười mấy trượng dấu tay, đã qua thay thế được Bắc Hoa Tông vốn có Sơn Môn. Nhìn ở dưới mặt dấu tay, vệ Sơn Lam một đi người là tâm sinh chấn động, bọn họ hiểu cái này chủ nhân rất mạnh, nhưng không biết nói mạnh như thế nào. Liền cái này một bàn tay uy lực, liền vượt qua bọn họ toàn bộ người tưởng tượng. Vệ Sơn Lam thu hồi rung động trong lòng, cung kính nói, chủ thượng, cái này Mục Phong chẳng lẽ còn không chết? Cốt Sơn đạm nhiên nói, đương nhiên không có chết. Bản tọa tuy nhiên không biết nói hắn là làm như thế nào đến, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn rất khó bị giết chết. Kia Cốt Sơn đương nhiên minh bạch vệ Sơn Lam trong lòng châu nghĩ, nhàn nhạt nói, tại bản tọa triệt để khôi phục trước, các ngươi vẫn là không nên trêu chọc hắn. nói vậy hắn cũng không có làm một chút không quan hệ chặt phải người, mà chủ động gây phiền phức cho các ngươi. Nói xong, bóng dáng lại lần nữa tiến nhập Vệ Sơn Lam Mi Tâm, nhưng hắn nói, lại lần nữa đem chúng nhân khiếp sợ một bả, Cốt Sơn có khả năng nói như vậy, không thể nghi ngờ là đem Mộc Phong mang lên một bọn họ không còn cách nào trêu chọc nhân cảnh mà. Liếc mắt nhìn Bắc Hoa Tông, Vệ Sơn Lam khẽ quát một tiếng, chúng ta đi. Phản hồi Nam Vực, Tây Nam Vực chúng ta tạm thời buông tha. Nói xong, Vệ Sơn Lam trước hết đi đi, Lam Mị Tiên Tử cùng còn sót lại hai mươi mấy tên nguyên anh tu sĩ, cũng không dám nhiều hơn nữa làm dừng lưu, hoảng vội vàng rời đi, lần này vốn là nghị triệt để đem Tây Nam Vực cầm ở dưới, không nghĩ tới lại bị Mộc Phong một người phá khâu, hơn nữa bên mình, vẫn là tổn thất thảm trọng, sợ rằng trong thời gian ngắn, muốn được lại có hành động gì, cũng đã qua không có khả năng. Tại Vệ Sơn Lam những thứ này người sau khi rời khỏi, Tố Tâm cùng Phi Yên các nàng mới nhất tề xuất hiện ở đây cái dấu tay bầu trời, đều là thần sắc ngưng trọng nhìn ở dưới mặt không có một người hố sâu, các nàng không biết nói Mộc Phong lai lịch, cho nên bọn họ rất là lo lắng Mộc Phong. Hiện tại không có bóng người, thậm chí cũng không có một thi thể, Mộc Phong tới cùng đi vào trong đó. Đối với, Phi Yên hỏi, Tố Tâm cũng là mê hoặc, nhưng nàng vẫn là trầm giọng nói, từ vừa rồi người kia và Mộc Phong đối thoại đến xem, Mộc Phong căn bản không có chết. Hơn nữa, cả kia người hiểu Mộc Phong không có chết, nhưng Mộc Phong rốt cuộc là thế nào tránh thoát cái này nhất công kích, như thế nào biến mất. Sợ rằng ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không có người hiểu. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 341, thấy tin dữ, vô hạn sát khí. Bác Hoa Tông cùng Thanh Vũ phái tất cả mọi người dừng ở nơi này nghìn trượng giấu tay bầu trời, nhìn ở dưới mặt thâm nhập mười mấy trượng nhưng không có một người hố sâu, bọn họ cũng nghĩ hiểu, Mộc Phong sống hay chết, chỉ sợ bọn họ cũng nghe được Cốt Sơn nói. Nhưng không nhìn thấy Mộc Phong, bọn họ lại có thể yên tâm. Đồng thời bọn họ cũng rất nghĩ hiểu, Mộc Phong là như thế nào cam đoan bản thân không chết, đây là các nàng chỗ có người trong lòng mê hoặc, nhưng rất nhanh thì đem cái này mê hoặc dứt bỏ. Các nàng không nên phải nói Mộc Phong là thế nào tránh qua một kiếp này, các nàng chỉ cần phải nói, Mộc Phong không chết là đủ. Tố Tâm những người này ở đây mê hoặc trong yên lặng chờ đợi, mà Mộc Phong nhưng ở thạch giới trong, đồng dạng có chút kinh nghi. Chỉ vì, đá này giới không gian nhưng lại phát sinh biến hóa. Nói là biến hóa cũng có chút không ổn, chỉ có thể nói không gian diện tích thay đổi lớn mà thôi, còn lại nhất cử, cũng vẫn là như cũ. Mộc Phong cũng chỉ là nhìn quét một lần, cũng liền không có để ở trong lòng, một lần nữa đi tới trên vách tường nói hát sắc cánh cổng ánh sáng, cái này hát sắc cánh cổng ánh sáng, cùng mình lần đầu tiên chứng kiến lúc sau, không có chút nào đổi thay đổi, vẫn là đen giống như có thể thôn phệ nhất cử. Thần thức lộ ra, kết quả đạt được vẫn một mảnh hư vô, cái gì cũng không có phát hiện, Mộc Phong ngay sau đó thu hồi thần thức. Trong mắt lại lộ ra vẻ suy tư, thấp giọng nói, không gian biến hóa, phải cùng thực lực có quan hệ, mà cái hát sắc cánh cổng ánh sáng hẳn là cũng không kém, bất quá, muốn được biết có không có biến hóa, còn muốn thử ở dưới mới đi. Nghĩ đến tự tay thí nghiệm, Mộc Phong lập tức lộ ra vẻ khổ sở, lúc trước hắn liền là tò mò, mới tự tay đụng vào ở dưới, kết quả nhưng bị hung hăng ném, lần này không biết nói có phải hay không là đồng dạng kết quả. Mặc kệ như thế nào, nghĩ hiểu kết quả, tự tay thí nghiệm là trốn không xuống, vì vậy, Mộc Phong liền chậm rãi đưa tay phải ra. Khi hắn chỉ vừa mới đụng phải cánh cổng ánh sáng, một cổ cự đại trùng kích lực lại lần nữa tập kích thân, liền tính lấy Mộc Phong thực lực bây giờ, vẫn là không có bất kỳ phản kháng bị ném bay ra ngoài, tại đụng vào một khắc mặt vách tường sau đó, mới oanh nhiên ngã xuống đất. Ta kháo! Đây là cái gì đồ chơi? Lần trước là như thế này, lần này vẫn là như vậy, cái này cánh cổng ánh sáng rốt cuộc là cái quái gì? Bản lấy vì thạch giới xuất hiện biến hóa, kia hát sắc cánh cổng ánh sáng cũng gặp phải một điểm biến hóa nhưng thật ra thật có, đó chính là lực lượng thay đổi phải càng mạnh, chỗ lấy bản thân vừa tàn nhẫn bị ném. Mộc Phong hung hăng nguyền rủa chửi một câu sau đó, lại cũng không nhìn cánh cửa ánh sáng kia, tâm thần khẽ động, thế nào không dừng lưu ly khai thạch giới, ngược lại hiện tại cũng làm không minh bạch, mạnh mẽ đi tìm tòi nghiên cứu, chịu khổ còn là mình, cần gì chứ. Khi Mộc Phong lập tức thạch giới sau đó, chứng kiến Cốt Sơn lưu ở dưới cái này giấu tay hô sâu, vẫn là không nhịn được âm thầm kinh hãi, quả nhiên là hóa thần ở trên tu sĩ uy lực, cũng hiện tại chính mình có thể so sánh. Mộc Phong bóng dáng khẽ động, đảo mắt liền Tố Tâm các nàng trước mặt, đã gặp các nàng lo lắng thần sắc, trong lòng vẫn là dâng lên một tia cảm động, cười khẽ nói, Phi Yên tiên tử, Tử Vân phong chủ, chúng ta hay là trở về lại đi nói chuyện đi. Ừ. Hai người đồng thời gật đầu một cái, Mộc Phong hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia tu vi thấp ở dưới thiếu niên, ở trước mặt hắn, hai người cũng không hiểu có vẻ khẩn trương. Đây là đối mặt cường giả lúc phản ứng tự nhiên, hai người phát giác sau đó, không khỏi phải ngầm cười khổ một tiếng, thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, mà bây giờ chỉ là qua hai mươi mấy năm mà thôi, song phương địa vị liền phát sinh nghiêng trời lệch đất đổi thay đổi. Truy. En của tôi. Nét trẻ nụ ạ toa Thiên Vân Phong tông chủ đại điện, chúng nhân lần lượt ngồi xuống, nhưng chân chính ngồi ở dưới chỉ có Thanh Vũ phái tam người cùng Bắc Hoa tông thừa lại ở dưới ba gã phong chủ, cùng với Mục Phong, còn như cái khác người, là toàn bộ đãi lập trái phải hai bên. Mục Phong tuy nhiên không có thói quen như vậy chẳng cảnh, nhưng là không có mở miệng phản bác, trên thực lực chênh lệch, để cho giữa người và người, cũng không hiểu sinh sinh một loại khoảng cách, đối với lần này Mục Phong cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Nhìn không có một người vị trí tông chủ, Mục Phong mở miệng nói, Tiêu Ngộ Vũ đây. Tố Tâm than nhẹ một tiếng, tông chủ vì ngăn cản Lộ Thương Hải sáu gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tuyển chọn tự bạo. Tự bạo. Mục Phong trong lòng dùng mình, thân làm một tông đứng đầu, có khả năng làm đến bước này cũng không nhiều. Mục Phong thầm than một tiếng, nhìn không có một người vị trí tông chủ, nói, ta ngươi giữa ân oán, bản không có đúng và sai, ngươi có thể vì Bắc Hoa tông làm đến bước này, ta Mục Phong không thừa nhận cũng không được, ngươi là một hợp cách tông chủ. Nghe được Mục Phong nói, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ đều biết nói Tiêu Ngộ Vũ cùng Mục Phong giữa ân oán, chỗ lấy bọn họ không biết nói cái gì đó. Mục Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía Tố Tâm tiên tử, nói, Phong chủ, hiện tại có thể cùng ta nói tiểu thư nhà ta sự tình đi. Nàng có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Mục Phong tử vừa mới bắt đầu, cũng không tin Mục Tuyết lại vô duyên vô cớ ly khai Bắc Hoa Tông, cho dù là Vũ Ngộng Tiệp tự mình đến thỉnh, Mục Tuyết cũng tuyệt sẽ không theo hắn ly khai, chính giữa khẳng định phát sinh cái gì sự tình, chỉ là trước kia còn có cường địch, Mục Phong cứ việc trong lòng lo lắng, cũng không thể không đem nó áp ở dưới, mà bây giờ, phải muốn hỏi cái minh bạch. Tố Tâm thầm than một tiếng, nhưng vẫn là nói, tự ngươi sau khi rời đi, Mục Tuyết cũng thuận lợi thành vì lần kia trận thi đấu top 10, cũng đi tới Thiên Thánh Cung tu luyện nửa năm, nhưng chính là tại Thiên Thánh Cung lúc, Mục Tuyết gặp phải Lâm Vân Kiệt, từ khi đó bắt đầu, Lâm Vân Kiệt liền không dừng dây dưa Mục Tuyết. Lâm Vân Kiệt là ai? Tố Tâm chỉ nói một câu như vậy, Mục Phong sắc mặt đã qua âm trầm sợ người. Hắn là Thiên Thánh Cung cung chủ tiểu nhi tử. Tố Tâm giải thích ở dưới, liền tiếp tục nói, Mục Tuyết mặc dù đối với hắn không có gì sắc mặt tốt, nhưng thân vì Thiên Thánh Cung thiếu cung chủ Lâm Vân Kiệt, há lại sẽ từ bỏ ý đồ, chỉ là tại Thiên Thánh Cung, hắn còn không dám trắng trợn khi dễ Mục Tuyết. Nửa năm sau, chúng ta từ Thiên Thánh Cung trở về sau đó, bản lấy vì biết bày cởi cái phiền toái này, không nghĩ tới Lâm Vân Kiệt nhưng lại theo hộ vệ, một đường đuổi tới Bắc Hoa Tông, bức bách Mục Tuyết với hắn đi. Hơn nữa, chứng kiến Tố Tâm ấp a ấp úng dáng vẻ, Mục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, nói, thêm gì nữa. Hơn nữa, hắn còn nghĩ Mục Tuyết ra bắt được Bắc Hoa Tông, dùng cái này tới áp chế Mục Tuyết. Cuối cùng, nghe được Lâm Vân Kiệt nhưng lại đem Mục Lão cũng chụp tới, dùng cái này tới áp chế Mục Tuyết, Mục Phong cũng chịu không nổi nữa trong lòng sát khí, trên thân không gió mà bay, huyết sát khí ở tại quanh thân bao phủ, một cổ hơi thở lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ tất cả đại điện, chúng nhân chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, đều là khiếp sợ nhìn trong cuồng nộ Mục Phong. Cuối cùng thế nào? Mục Phong thanh âm, như một tòa ở vào bạo phát danh giới hòa sơn, nhưng để cho người cảm thụ được vô tận băng lãnh. Tố Tâm thầm than một tiếng, nói, vì không để cho Mục Tuyết ưng thuận Lâm Vân Kiệt, Mục Lao tuyển chọn. Tự sát. Tự sát. Hai chữ này, như một tiếng sét một dạng, trong nháy mắt đem Mục Phong kiềm nén tức giận triệt để kích phát, song Mục lập tức trở nên đỏ như máu, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trong tiếng giống giận dữ, tràn ngập sát khí, phảng phất là cảm thụ được Mục Phong phẫn nộ, trong cơ thể nhị long cũng là gầm thét ra, tử vong chi khí cùng sát khí lập tức tràn ngập tất cả đại điện. Mục Phong phẫn nộ, khiến chúng nó cũng thay đổi phải cũng có chút điên cuồng. 50 trượng long thân, lập tức phá tan đại điện đỉnh, tại trên bầu trời ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng giống giận vang vọng tất cả không trung. Mục Phong phẫn nộ, ngăn tại trận tất cả mọi người hơi bị biến sắc, mặc dù bọn hắn trước đã có dự liệu, nhưng vẫn là không nghĩ tới, Mục Phong đang nghe Mục lão bỏ mình tin tức sau đó, sẽ lập tức đánh mất lý trí. Sau một lát, Mục Phong mới vẻ mặt băng lãnh nói, tiếp tục. Tố Tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đem sau này tình hình từng cái nói tới, bao quát Phong Dược tử. Mà Mục Phong nhưng vẫn thần sắc băng lãnh nghe xong, nhưng người nào sao biết được nói, trong lòng hắn sóng ngầm mãnh liệt. Cuối cùng, Tố Tâm nói, Mục Lao trong người tử một khắc kia, để cho Mục Tuyết gây cho ngươi một câu nói để cho ngươi không nên quên ưng thuận hắn sự tình. Nghe được câu này, Mục Phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi, Mục Lao những lời này, cũng là Mục Phong luôn luôn hơi bị kiên trì thệ ngôn, nhưng bây giờ, thệ ngôn còn ở bên thai, mà Mục Lao cũng đã hồn đoạn Bắc Hoa Tông. Chứng kiến Mục Phong cái dạng này, toàn bộ Bắc Hoa Tông người đều cảm giác trong lòng rất là kiềm nén, lúc trước Mục lão bỏ mình lúc sau, Mục Tuyết cũng là như thế này, hiện tại Mục Phong vẫn là như vậy, có gặp giữa bọn họ quan hệ. Mục lão đối Mục Phong có công ơn nuôi dưỡng, Phong Dược tử đối Mục Phong có truyền nghề tri ân, cái này hai phần ân tình, Mục Phong còn chưa kịp báo đáp, nhưng đạt được như vậy kết quả. Lâm Vân Kiệt, như không tự tay giết ngươi, ta Mục Phong cái gì lấy vì người? Mục Phong ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, bên ngoài thân thể bao phủ sát khí, như từng mánh phi đao, cấp tốc khuyết tán. Chứng kiến Mục Phong như vậy, trong đại điện toàn bộ người nhất thời cả kinh, Tố Tâm kinh hô một tiếng, đuổi nhanh rời đi nơi này. Nói dứt tiếng, ở đây 6 gã nguyên anh kỳ tu sĩ, cấp bách vội vàng che chở một đệ tử mình, nhanh nhanh rời đi đại điện. Lúc này Mục Phong tâm trí đã qua bị vô tận sát khí chỗ che mờ, tuy nhiên ý hắn thức còn rất thanh tỉnh, nhưng hắn sẽ không đi khống chế cái này sát cơ mãnh liệt, sát khí như thực chất một dạng, ở xung quanh gầm thét, hơn nữa phạm vi bao phủ còn đang không ngừng tăng thêm, phàm là đụng phải huyết sắc này sát khí đồ đạc, toàn bộ biến thành mảnh vụn, đều không ngoại lệ. Mục Phong cho tới bây giờ không có giống như bây giờ điên cuồng phát tiết trong lòng sát ý, hắn không nghĩ áp chế, cũng không muốn áp chế, chỉ có như vậy, hắn có thể chậm lại trong lòng đối Mục Lao hay nấy. Đối Phong Dược Tử ấy nấy, bản thân đã đáp ứng Mục Lão, phải thật thật bảo hộ Mục Tuyết, nhưng mình nhưng nuốt lời, hơn nữa Mục Lão còn vì vậy mà tử, chỗ lấy, Mục Phong ấy nấy. Phong Dược Tử mặc dù đối với bản thân vẫn là không quản không hỏi, nhưng Mục Phong Tử không được hoài nghi hắn đối với mình nhân tình, hơn nữa Phong Dược Tử tử, trong đó cũng có Mục Tuyết nguyên nhân, chỗ lấy Mục Phong mới sẽ mang trong lòng ấy nấy. Đã tới đại điện ở ngoài một đi người, nhìn đã qua bị vô tận sát khí tràn ngập đại điện. Bọn họ sớm đã thấy không rõ trong điện Mục Phong bóng dáng, bọn họ chứng kiến chỉ có vô tận đỏ như màu máu, mà đang ở cái này cung điện màu đỏ ở trên, còn có một đen một hồng hai con cự long đang điên cuồng gầm thét. Bắc Hoa Tông ngọn núi cao nhất phía trên, một tòa tràn ngập cung điện màu đỏ cùng hai chỉ cự long, như vậy trận mặt, để cho toàn bộ chứng kiến người, đều là vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ rất khó tưởng tượng Mục Phong tình huống bây giờ, nhưng bọn hắn hiểu Mục Phong lửa giận trong lòng. Linh Thanh không khỏi phải dâng lên thật sâu lo lắng, hỏi sư phụ: Mục Phong như vậy sẽ có hay không có sự tình? Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 342, Tử Trúc Lâm Say. Bắc Hoa Tông ngọn núi cao nhất phía trên, một tòa tràn ngập cung điện màu đỏ, cùng hai chỉ cự long, như vậy trận mặt, để cho toàn bộ chứng kiến người, đều là vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ rất khó tưởng tượng, Mục Phong tình huống bây giờ, nhưng bọn hắn hiểu Mục Phong lửa giận trong lòng. Linh Thanh không khỏi phải dâng lên thật sâu lo lắng, hỏi sư phụ: Mục Phong như vậy sẽ có hay không có sự tình? Tố Tâm tiên tử thán thanh nói, hắn mới có thể khống chế bản thân tâm trí, lúc trước Mộc Tuyết có khả năng khống chế, Mộc Phong cũng được, hắn hiện tại dáng vẻ cũng tính nằm trong dự liệu, nếu như hắn đem các loại toàn bộ áp ở trong lòng, đó mới xảy ra sự tình. Bởi vì vì Lâm Vân Kiệt, để cho tất cả Thiên Thánh Cung cùng Mộc Phong giữa, đã là không chết không nớt, Thiên Thánh Cung có một ngày lại vì lúc trước món đó sự tình, mà cảm thấy hối hận. Tố Tâm tiên tử đối Thiên Thánh Cung, vốn là không có bất kỳ hảo cảm, cho nên hắn rất chờ mong Thiên Thánh Cung bị diệt một ngày kia. Có Thiên Thánh Cung dù sao cũng là Thiên Hoa vực bát đại tông môn một trong, chỉ bằng Mục Phong một người, hắn được không? Đối với Phi Yên nghi hoặc, Tố Tâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng nói, hắn nhất định có thể, hắn có thể dùng hai thời gian mười mấy năm trưởng thành đến tình cảnh như thế, vậy hắn cũng nhất định sẽ trưởng thành đến, để cho tất cả Thiên Thánh Cung mà cảm thấy sợ hãi hoàn cảnh. Lấy hắn tốc độ phát triển, hơn nữa Mục Tuyết Thiên Tư, bọn họ hai người chú chắc chắn thành cho chúng ta nhìn lên tồn tại, báo thủ cũng chỉ là sớm tối sự tình. Thi vận đối Mục Phong là tràn ngập lòng tin. Sau một lát, trên bầu trời nhị long đột nhiên vọt vào bên trong đại điện, ngay sau đó, trong điện hồng quang cũng dần dần biến mất, thấy như vậy một màn, Tố Tâm một đi người đã biết nói Mục Phong đã qua khôi phục thanh tỉnh. Quả nhiên, đương hồng quang trọn vẹn tán đi sau đó, vẻ mặt lạnh lùng Mục Phong mới chậm rãi đi ra đại điện, đối Tố Tâm tiên tử nói nói: Phong chủ, Mục gia gia táng thân nơi nào? Tại Tử Vân Phong Tử Trúc Lâm, nơi đó có Mục Tuyết tự tay vì hắn lập mộ bia. Tố Tâm lời còn chưa nói hết, Mục Phong liền cấp tốc đi, nhìn Mục Phong rời đi bóng lưng, Tố Tâm thầm than một tiếng, chỉ có thể ở đáy lòng hy vọng Mục Phong sớm ngày đi ra đau xót. Tử Trúc Lâm bên trong, một tòa phổ thông mộ bia, phía trên mặt nhưng có mấy cái huyết hồng đại tự gia gia Mục Thiên tường mộ, bất hiếu tôn nữ Mục Tuyết khóc lập. Liên tính Mục Phong trước đã qua phát tiết qua một lần, nhưng khi hắn chứng kiến chỗ ngồi này mộ bia lúc, một ngụm máu tươi vẫn là không ngừng được phun ra, cùng tiên huyết đồng thời ra còn có nước mắt, bản thân tuy là Mục lão nhặt được, nhưng hắn từ không có đem bản thân coi như bên ngoài người đối đãi, chính bởi vì này dạng, Mục Phong mới có thể đối với hắn tràn ngập cảm kích, cái này phần cảm kích luôn luôn thật sâu giấu ở đáy lòng, chỉ vì có một ngày có khả năng báo đáp phần ân tình này. Mà bây giờ, tại chính mình lúc trở về sau, chứng kiến đã không còn là Mục lão hiền lành dung nhan, mà là một tòa băng lãnh mộ địa, chỗ lấy Mục Phong đau lòng. Hai tay run xoa chỗ ngồi này băng lánh mộ địa, huyết lệ đan chéo trên mặt, Mục Phong thì thầm nói: Mục gia gia, Tiểu Phong trở về. Tiếng nghẹn ngào âm, tràn ngập bi thương, nhưng không người tới nghe cái thanh âm này, chỉ có trận gió kia thổi qua Tử Trúc Lâm, còn có thể phát ra sàn sạt tiếng, phảng phất là tại trấn an Mục Phong bi thương tâm. Mục gia gia, Tiểu Phong ưng thuận ngài sự tình, luôn luôn khắc ghi trong lòng, từ không dám quên. Một mảnh mỹ lệ Tử Trúc Lâm, một tòa băng lãnh mộ địa, một hồn bay phách lạc thanh niên quỳ gối trước mộ địa, thì thầm nói nhỏ, bi thương cùng bi thương khí tức, tràn ngập tất cả rừng trúc, gió ở nghẹn nào, lá trúc phụ họa, nói một thanh niên tiếng lòng. Sau một hồi lâu, Mục Phong đột nhiên bay lên trời, rất nhanh biến mất ở Bắc Hoa Tông bầu trời, Tố Tâm nhìn biến mất nói kinh hồng, yên lặng không nói. Sư phụ, hắn đây là, yên tâm đi, hắn sẽ không rời đi, ít nhất bây giờ còn không phải lúc sau. Có lẽ là xác minh Tố Tâm nói, sau một canh giờ, nhất đạo kinh hồng xuất hiện lần nữa tại Bắc Hoa Tông bầu trời, cũng rất nhanh rơi vào Tử Vân Phong phía trên, đúng là đi mà quay lại một phòng, mà lúc này hắn, trong tay đã qua nhiều một vò rượu. Mục gia gia, Tiểu Phong hiểu ngươi thích uống rượu, hôm nay, liền để cho Tiểu Phong cùng ngươi lấy a. Vừa nói, tại trước mộ địa, chót vót tiếp theo nói rượu, Mục Phong cũng theo đó quát ở dưới một hớp lớn, tại ngươi tới ta đi giữa, một vò rượu cứ như vậy tiêu hao sạch sẽ. Mà Mục Phong cái này là lần đầu tiên uống rượu, hắn cũng không có sử dụng nguyên khí loại trừ tiểu lực, tựa như một phàm nhân một dạng, mặc cho mùi rượu ở trong người phát huy, hắn nghĩ say, triệt để say lần trước. Có Mục Phong thân thể, thậm chí so với hắn nguyên khí tu vi còn cường hắn hơn, dù cho hắn không có tận lực chống cự ý say, nhưng cái này cụ thân thể cường hãn, vẫn có đủ năng lực chịu đựng. Một vò, hai đàn, ba hũ, Mục Phong đã qua không biết nói uống bao nhiêu rượu, hắn cũng không nghĩ hiểu, hắn chỉ biết mình nghĩ say. Mà trong tay hắn, chỉ phải một vò rượu uống xong, sẽ có một khắc đàn xuất hiện, giống như không có phần cuối. Người tên là gì? Cục đá nhỏ. Đó là hai người lần đầu tiên gặp mặt, cũng chính là lần này gặp mặt, đổi thay đổi Mục Phong vận mệnh. Người từ nay về sau liền kêu Mục Phong đi. Ừ. Danh tự này, thành ngay bây giờ Mục Phong. Mục Phong. Người sau này liền theo Tiểu Tuyết đọc sách đi. Phải. Một khắc kia, Mục Phong nhìn thấy bản thân nhất sinh rất vì trọng yếu người. Tiểu Phong, bên ngoài ngươi phải chiếu cố thật tốt Tiểu Tuyết, biết không? Tiểu Phong lại. Một lần kia khoảng cách biệt, nhưng thành vĩnh cửu khác. Liên tiếp ba ngày, Mục Phong trong tay vỏ rượu cho tới bây giờ không có đỉnh chỉ qua, trong miệng không chỉ có rượu, còn có một lời nói vô tận đi sự tình cùng sâu bi, từng qua nhất cử, cũng ở trước mắt từng cái tái hiện, Mục Phong thần tình trên mặt, cũng ở đây thăng trầm giữa không ngừng thay đổi, chỉ có ánh mắt kia nhưng thủy chung là như vậy mê man. Trong thời gian ba ngày, Mục Phong thủy chung là một người tại thì thầm nói nhỏ, phảng phất là có nói không hết nói, cũng từ không có có cảm giác hay không đến chán ghét, hắn chỉ là phải kể ra, nói cho trước mặt cái này âm dương cách nhau lão nhân. Theo một tiếng vỡ vụn vang, duy trì liên tục ba ngày nàng tiếng nói nhỏ cũng tuyên bố kết thúc, mà Mục Phong nhưng triệt để say, ngã vào trước mộ địa, trầm ngủ không tỉnh, tất cả Tử Trúc Lâm cũng tràn ngập một loại rượu mạnh hương. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mộ địa, nhìn trầm ngủ không tỉnh Mục Phong, than nhẹ một tiếng. Nhưng không có bất kỳ động tác, chỉ là yên lặng canh giữ ở Mục Phong bên người, chờ đợi hắn thanh tỉnh một khắc kia. Phượng Thược không biết nói Mục lão là ai, nhưng từ Mục Phong biểu hiện cũng có thể nhìn ra, hắn đối Mục Phong tầm quan trọng. Phượng Thược vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Mục Phong như vậy hồn bay phách lạc, trước đây liền coi như hắn gặp phải lại lớn nguy hiểm, cũng không có giống như bây giờ. Phượng Thược tuy là Mục Phong hồn sủng, nhưng cho tới nay, Mục Phong cũng nhìn kỹ nàng vì tỷ, mà Phượng Thược cũng là nhìn kỹ hắn vì đệ, chứng kiến Mục Phong như vậy, Phượng Thược cũng là bội cảm đau lòng, nhưng nàng hiểu, bản thân không thể khuyên nhủ Mục Phong, cửa ải này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tiếng bước chân vang lên, tam đạo tịnh lệ bóng dáng, chậm rãi đi tới, đúng là Linh Thanh ba tỷ muội, khi các nàng thấy phía trên mê man Mục Phong, cũng là từng người thở dài, sau đó, đối Phượng Thược khẽ không lời, nói, xin ra mắt tiền bối. Phượng Thược tại tam trên mặt người đảo qua, đạm nhiên nói, các ngươi cùng trước hắn nhận biết. Phải. Phượng Thược trầm tư khoảng khắc nói, các ngươi cùng ta nói một chút, hắn và Mục Tuyết sự tình đi. Linh Thanh tuy nhiên kinh nghi Phượng Thược cùng Mục Phong quan hệ, nhưng vẫn là đem liên quan tới Mục Phong cùng Mục Tuyết sự tình từng cái nói tới. Theo Linh Thanh thanh âm, Phượng Thược sắc mặt cũng là không dừng thay đổi, đến bây giờ nàng mới rõ ràng, Mục Phong thế nào sẽ có luôn luôn thủ vững kiên trì. Cả đời, có thể có được như vậy vì mình nỗ lực người, cũng tính không uổng công này sinh. Thi vận nhưng đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, Mục Phong sẽ có hay không có sự tình. Phượng Thược cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi. Mục Phong không giống hắn biểu hiện yếu ớt như vậy, chỉ là nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này thôi, liền để cho hắn ngủ đi, chờ hắn tỉnh lại, hắn vẫn từng qua cái kia quả quyết sát phạt Mục Phong. Đúng a? Ở trên người hắn dù sao vẫn có một chút thường nhân chỗ không thể tưởng tượng sự tình, một không bị toàn bộ người xem thật thiên tư, nhưng ở hai thời gian mười mấy năm trong, trưởng thành đến tình cảnh như thế, liền tính lại ở trên người hắn phát sinh bất kỳ sự tình, chỉ sợ cũng không được làm người ta bất ngờ đi. Thiên tư. Phượng Thược cười nhạo nói, hắn thiên tư xác thực không được tốt lắm, nhưng hắn dựa không có thiên tư, mà là hắn chấp nhất, hắn kiên định tín nhiệm, chỗ lấy hắn mới có thể từ trọng trọng trong nguy cơ an ổn nhiên đi ra, cũng qua tên hắn, khắc ở mỗi một chỗ hắn trải qua địa phương. Bất kể là Nam Vực, vẫn là loạn thế chi địa, vô luận hắn địch nhân là mạnh dường nào lớn, hắn luôn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, lần này đồng dạng không được ngoại lệ. Linh Thanh do dự một chút, mới nói, tiền bối. Xin thỉnh ngài ở sau khi tỉnh lại, khuyên hắn không cần vội và báo thủ, đó dù sao cũng là Thiên Thánh Cung, trong đó đại năng tu sĩ, căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng đối kháng. Nghe vậy, Phượng Thược thật sâu nhìn các nàng một cái, cười nói, xem ra các ngươi quan hệ thật đúng là không bình thường, bất quá, các ngươi yên tâm chính là, Mục Phong hiểu nên làm như thế nào, căn bản không nên phải bất kỳ người khuyên bảo. Linh Thanh than nhẹ một tiếng, nói, hắn dù sao từng qua giúp qua chúng ta, hơn nữa, Mục Tuyết lại là chúng ta tiểu sư muội, bọn họ thù, chúng ta không thể giúp cái gì vội vàng, chỉ hy vọng bọn họ có khả năng bình an không có sự tình liền được. Yên tâm đi, hắn không có sự tình, tựa như hắn từng nói qua như vậy, ta không muốn chết, ai cũng không thể để cho ta chết. Phượng Thược tuy nhiên đi theo Mục Phong thời gian đã qua không ngắn, nhưng liên quan tới Mục Phong trước đây sự tình, thật đúng là hiểu không nhiều lắm, đã Mục Phong không có sự tình, vậy thừa cơ hội này, bắt đầu hỏi Mục Phong trước đây sự tình, mà Linh Thanh tam nữ cũng là chi vô bất ngôn. Lần này, tại Mục Phong hôn mê trong thời gian, Phượng Thược xem như là đem liên quan tới Mục Phong nhất cử, cũng tìm tòi nghiên cứu cái Thanh Thanh sở sở, án nàng nói, thân vì Mục Phong tỷ tỷ, làm sao có thể không biết mình đệ đệ tình hình đây. Còn như, ngược lại ở một bên ngủ mê không tỉnh Mục Phong, Phượng Thược mới không được lo lắng, dưới cái nhìn của nàng, Mục Phong căn bản không cần phải nàng quan tâm, Mục Phong có năng lực bản thân từ đau xót trong đi ra. Thời gian đang ở tứ nữ trong lúc nói chuyện với nhau, chậm rãi trôi qua, khi màn đêm buông xuống, Linh Thanh tam nữ ly khai, Phượng Thược đang ở Mục Phong bên người ngồi xếp bằng, cứ việc nàng bây giờ còn là một oan hồn, cơ thể cũng không phải chân thực thân thể, nhưng tiến nhập nửa bước cảnh giới hóa thần nàng, cơ thể đã qua như thực chất, không nhìn kỹ căn bản không phân biệt được. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 343, Hóa Thần Đan. Nhìn bên người cái kia điềm tĩnh khuôn mặt, Phượng Thược than nhẹ đạo, ngốc đệ đệ A. Làm tu hành người, có chút sự tình không nên quá xem trọng, người đối Mục Tuyết chấp nhất, như thế có thể lý giải, các ngươi đều là tu hành người, sau này thời gian còn lớn lên, mà Mục Lao dù sao chỉ là một phàm nhân, liền tính không có trời thánh cung dính vào, một ngày nào đó, hắn vẫn sẽ rời đi các ngươi. Ngươi biểu hiện ra tuy là quả quyết sát phạt, tâm lạnh như thiết, nhưng ngươi chính là quá mức chú trọng tình cảm, cái này tuy là ngươi ưu điểm, nhưng cũng là ngươi khuyết điểm, cảm tình một sự tình, vẫn là không có tốt để tránh khỏi thụ thương. Phượng Thược thì thầm tự nói, không biết là nói cho Mục Phong nghe, hay là cho bản thân nghe, không có người hiểu. Một cô gái xinh đẹp, một hôn mê thanh niên, một tòa băng lãnh mộ địa, một mảnh duy mỹ tử trúc lâm, diễn lại cái này yên tĩnh buổi tối, chứng kiến từng qua thăng trầm. Sáng sớm hôm sau, lúc trước ngày tia sáng, theo ở mảnh này tử trúc lâm lúc, phảng phất là đem ngày hôm qua nhất cử ưu sầu toàn bộ hòa tan, cũng sắp Mục Phong trong cơ thể ý say triệt để bị xua tan, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt nhưng đều là vẻ mê mang. Sau một lát, cái này sợi mê man mới từ từ tán đi, ngồi dậy chứng kiến trước mặt tòa kia băng lãnh mộ địa, trong mắt vẫn có một tia thống khổ hiện lên, nhưng trên mặt cũng là lạnh lùng như băng, hướng về phía mộ địa tam dập đầu sau đó, Mục Phong mới đứng dậy, thấp giọng đạo, Mục gia gia. Ngươi lại yên tâm, Tiểu Phong ở đây lập thệ, một ngày nào đó, chắc chắn Lâm Vân Kiệt thi thể đặt trước mặt ngài, lấy an ủi ngài trên trời có linh thiêng. Ngay sau đó xoay người đối Phượng Thược nói đạo, đại tỷ. Cảm tạ. Phượng Thược cười nhạt, ngươi có thể bản thân thanh tỉnh lúc không còn gì tốt hơn nhất, chớ quên, ngươi ưng thuận ngươi ra ra sự tỉnh còn không có làm được, lần hai trước ngươi không thể ra sự tỉnh. Tiếng nói rơi, Phượng Thược bóng dáng cũng trong nháy mắt biến mất. Mục Phong hít sâu một hơi, thì thầm đạo, ta còn rất nhiều sự tỉnh không có làm được, tại sao có thể ra sự tỉnh, Mục ra ra, ngài tại dưới xuôi vàng biết, nhìn Tiểu Phong báo thủ cho ngươi. Bóng dáng trong nháy mắt phóng lên cao, biến mất ở Tử Vân Phong. Nhìn ở dưới mặt khắp nơi trên đất bừa bãi Bắc Hoa Tông, trải qua trước nhất dịch, ngọn phía ngoài ngoại vi đệ tử, toàn bộ chạy tứ tán, những ngày qua rộn ràng nhốn nháo ngọn phía ngoài, cũng sẽ không có người. Mà Ngũ Phong đệ tử, tuy nhiên còn có một chút, nhưng cũng là tổn thất thảm trọng, thừa lại ở dưới chỉ có vẹn vẹn mấy chục người, chính chỗ này mấy chục người, còn thủ của bọn hắn tông môn, bất ly bất khí. Ngọn phía ngoài chân núi tòa tiếp theo vách núi ở dưới, một tòa thạch động trước, một phong bóng dáng xoay mình nhiên xuất hiện. Nhìn chỉ ghé qua một lần sơn động, trong mắt cũng là tận hiện vẻ phức tạp, thấp giọng đạo: "Sư phụ, đệ tử Mục Phong trở về." Chậm rãi đi vào sơn động, tại tận cùng sơn động vẫn là một đường hình chữ phẩm ba cái cửa đá, đẩy ra bên tay trái đạo thạch môn kia, hiện ra tại Mục Phong trước mắt vẫn là cái kia bị giá sách trang bị đầy đủ thạch thất, chính giữa trên bàn kia, lộn xộn để đủ loại trang giấy. Nhìn vật là người không phải đá phỏng, Mục Phong thầm than một tiếng, liền đem cửa đá một lần nữa mang theo, bên tay phải món đó thạch thất, Mục Phong không có mở ra, mà là đứng ở chính giữa đạo thạch môn kia trước, khi hắn tay vừa mới đụng vào cửa đá, trên cửa đá liền sáng lên rừng rực tia sáng, ngay sau đó, tại trên cửa đá liền ra hiện như mạng nhện nhất dạng tia sáng, đem trọn cái cửa đá toàn bộ bao trùm ở bên trong. Mục Phong hai mắt co rụt lại, trước cái kia cửa đá không có bất kỳ cấm chế, mà một nhưng bị cấm chế phong tỏa, có thể thấy được, cái này cửa đá đối phong dược tử tầm quan trọng, cái này để cho Mục Phong muốn đi vào tâm tư, cũng không nhịn do dự. Nhưng hắn có loại trực giác, phong dược tử lại có cái gì để lại cho mình, hơn nữa đang ở trước mắt cái này trong thạch thất, tỉ mỉ tại trên cửa đá quan sát một lần, phát giác tại chính giữa cửa đá có một cái vòng tròn lỗ, mà hình dạng càng là để cho Mục Phong trong lòng hơi động. Trong tay tia sáng lóe lên, một khối lệnh bài màu đen nhất thời xuất hiện ở trong tay, đúng là lúc trước phong dược tử giao cho Mục Phong lệnh bài, trong đó còn có gió dược một dạng thuật luyện đan, Mục Phong đưa lệnh bài chậm rãi bỏ vào cái kia trong lỗ tròn. Đúng lệnh bài trọn vẹn gian phòng lỗ tròn trong sau, trên cửa đá quan võng, lập tức rất nhanh thu về, trong nháy liền biến mất, như bị lệnh bài hấp thu một dạng, Mục Phong trong tay vừa dùng lực, cửa đá rốt cục bị từ từ mở ra lệnh bài cũng theo đó rơi xuống, Mục Phong vội vàng đem nó thu hồi. Khi thấy trong thạch thất tình cảnh sau đó, phát giác tất cả trong thạch thất, chỉ có một cao cỡ nửa người màu đồng cổ lò luyện đan phía trên không có bất kỳ trang sức, chỉ có một tầng răng khắp nơi hoa văn, để cho người không biết là cái gì hoa văn. Lò luyện đan rất là bình thường, không có bất kỳ một cách lạ kỳ phương, xem nó chất liệu, cũng tối đa chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí các loại tồn tại. Mục Phong chậm rãi đi tới lò luyện đan trước mặt, đem lò luyện đan che mở ra, nhanh chóng từ đó xuất ra một cái túi đựng đồ. Mục Phong thần thức dò vào túi đựng đồ, ngay sau đó từ đó xuất ra một khối ngọc giản, trừ cái đó ra, không có vật gì khác, thần thức dò vào ngọc giản, trong thạch thất, nhất thời trầm mặc xuống. Mãi đến sau một lát, Mục Phong mới thu hồi thần thức, trong mắt lại lộ ra vẻ khiếp sợ, thì thầm đạo: "Hóa thần đan." Phong dược tử cũng không có lưu ở dưới quá nhiều đồ, chỉ có như thế một khối ngọc giản, tại trong ngọc giản cũng chỉ có một đan phương, mà cái đan phương cũng là phong dược tử dùng hết nhất sinh thời gian mới nghiên cứu chế tạo thành công. Thế giới mỗi một cái sinh mệnh, vô luận là cây cỏ, vẫn là chim bay cá nhảy, cũng bất luận là phàm nhân hay là cao cao tại thượng tu sĩ, từng sinh mệnh đều có đối với không đồng cảm chịu, vô luận là miệt thị, vẫn là kính sợ, là vui vẻ, vẫn là thống khổ, những thứ này đều là bọn họ đối với cảm thụ, hoặc là xương vì đối với cảm ngộ. Những thứ kia cây cỏ, chim bay cá nhảy, hoặc là phàm nhân bọn họ mặc dù đối với đều có từng người cảm thụ, nhưng cảm giác này cũng sẽ theo thời gian trôi đi mất, căn bản không được lưu ở trong lòng, chỉ có cực ít đếm lại từ nơi này loại trong cảm ngộ, một bước lên trời, cải thiên hoán mệnh. Mà tu sĩ muốn được từ nguyên anh kỳ vào nhập hóa thần kỳ, trọng nếu không phải là nguyên khí tu vi, mà là nguyên thần tu vi, cũng là đối thiên địa chi lực cảm ngộ, chỉ có thể cảm ngộ thiên địa chi lực, mới có thể đi vào hóa thần kỳ, cứ việc từng người cảm ngộ bất đồng, nhưng không ai có thể tránh thoát sự thật này. Đối thiên địa chi lực cảm ngộ bao nhiêu, quyết định bởi đến nay sau tu vi mạnh mẽ yếu, nhưng vô luận như thế nào, thiên địa chi lực không phải từng người có thể cảm ngộ đến, nếu không, thiên hạ nhiều như vậy tu sĩ, nhưng hóa thần tu sĩ nhưng là như thế ít, đủ lấy kiểm chứng rõ ràng vào nhập hóa thần là có khó khăn dường nào. Mà hóa thần đan còn lại là phong dược tử dùng mấy trăm loại linh dược luyện chế mà thành, nhưng phong dược tử tinh luyện không phải chúng tinh túy, mà là chúng đối với cảm ngộ, loại này vô hình đồ đạc, nhưng lại bị phong dược tử tìm được, cũng thành công đem trọn vẹn hòa làm một thể, đây cũng là một phong hơi khiếp sợ nguyên nhân. Hóa thần đan chỉ có một tác dụng, đó chính là để cho tu sĩ trong nháy mắt có những linh dược kia cảm ngộ, cũng dùng cái này vì cơ hội, thành công vào nhập hóa thần kỳ, nhưng loại biến hóa này, nhưng chỉ có nửa canh giờ tác dụng, có thuốc này hiệu quả nhưng chỉ có như thế. Tại phục dục thuốc này, cũng thuận lợi vào nhập hóa thần kỳ sau đó, lại đối thiên địa chi lực cũng có trước chỗ không có có một loại đặc thù cảm thụ, chính là mình khi tiến vào hóa thần kỳ sau đó, đối thiên địa chi lực cảm thụ, mà cảm giác này, sẽ ở dược lực tán đi sau đó, ở lại tu sĩ trong cơ thể, do đó vì tu sĩ sau này trùng kích hóa thần kỳ phô bình một con đường, đây mới là hóa thần đan chân chính công hiệu. Mục Phong đem trong lòng khiếp sợ chậm rãi áp ở dưới, thấp giọng đạo: "Thiên Thánh Cung, ngươi chỗ thiếu ở dưới khoản nợ, ta sẽ từng cái hướng ngươi đòi lại." Trong ngọc giản, không chỉ có hóa thần đan đan phương, còn có gió dược một dạng cùng Thiên Thánh Cung ân ân đoán đoán. đem ngọc giản thu hồi, hướng về phía Phong Dược Tử bản mạng lò luyện đan, thật sâu không người chào, ngay sau đó, liền rời đi thạch thất. Sau một lát, tại Bác Hoa Tông bầu trời, đột nhiên truyền đến một thanh âm, Việt sư huynh, Hàn sư đệ, nhanh tới Tử Vân Phong, có phải sự tình thương lượng? Tiếng nói rơi, tại Hoa Vân Phong cùng Chiêu Vân Phong phía trên, lập tức có hai bóng người bay ra, hướng Tử Vân Phong rất nhanh mà tới. Tử Vân Phong Nhã Vân các bên trong phòng khách, cùng một phong ngồi đối diện nhau đúng là Bác Hoa Tông còn sót lại Tam Phong Phong Chủ, mà Linh Thanh Tam Nữ cũng tất đếm ở đây. Lúc này, trên mặt bọn họ nét mặt đều là kinh nghi, bọn họ không biết đạo một phong đưa bọn họ gọi, tới cùng có cái gì sự tình. Đối với mấy người kinh nghi, một phong còn lại là mặt không chút thay đổi nói đạo, trải qua trước nhất dịch, Bác Hoa Tông phòng ngự thực sự quá yếu đuối, nơi này dù sao cũng là tiểu thư sư môn, ta không muốn xem một hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe được Mục Phong nói như vậy, tất cả mọi người là trong lòng thầm than, Mục Phong chỉ nói nơi này là Mục Tuyết sư môn, nhưng không đề cập tới bản thân, nói rõ ràng hắn đã qua không cho là mình vẫn là Bác Hoa Tông đệ tử. Đối với lần này, mấy người cũng là trong bụng rõ ràng, dù sao Tiêu Ngộ Vũ từng qua truy sát qua Mục Phong, hắn có thể nói như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Hôm nay chỗ lấy mời các ngươi đến, ta là muốn được tại Bác Hoa Tông cho các ngươi bố trí một tòa trận pháp, nhưng ta không có có nhiều tài liệu như vậy. Chỗ lấy cho các ngươi tới thương lượng ở dưới. Nghe vậy, toàn bộ người lại là trong lòng ám động, tố tâm cấp bách vội vàng đạo, là dạng gì trận pháp, lại cần gì dạng tài liệu. Ngũ hành huyễn sát trận, là một công phòng nhất thể khổng lồ trận pháp, trong trận tự thành mấy phương thiên địa, tiến nhập người liền sẽ tự động lọt vào trận pháp công kích, nếu như không biết trận này người, Nguyên Anh tu sĩ tiến vào bên trong chắc chắn phải chết, nếu như muốn được bên ngoài lấy lực phá chi, coi như là hóa thần tu sĩ cũng thời gian phải rất lâu công kích liên tục, mới có thể đánh tan. Cái này chúng nhân đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mục Phong, bọn họ quả thực là không thể tin được, Mục Phong thật có thể làm được hắn theo như lời như vậy, một Nguyên Anh tu sĩ, lại có thể bày ra liền hóa thần tu sĩ cũng rất khó đánh tan trận pháp, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Hơn nữa, Mục Phong nhưng lại biết trận pháp, xem ra ở trận pháp tạo nghệ phía trên còn không cạn, đây cũng quá ngoài dự đoán mọi người, dù sao bọn họ đều biết, muốn được tìm hiểu trận pháp, cần đại lượng thời gian mới đi, mà Mục Phong ly khai Bắc Hoa Tông cũng bất quá mới 20 mấy năm. Hắn là làm sao làm được vừa tu luyện, từng cái bên tìm hiểu trận pháp, hơn nữa hai người cũng lấy phải không người thành tích. Mục Phong không có giải thích, cũng không có nhất định phải giải thích, chỉ là mặt không chút thay đổi xem của bọn hắn, chờ của bọn hắn trả lời. Hành thật mọi người cũng không có để cho hắn đợi lâu, tố tâm cấp bách vội vàng đạo, Mục Phong. Muốn được bố trí như vậy một cái trận pháp, cần gì dạng tài liệu? Thuộc tính ngũ hành tài liệu, càng nhiều càng được. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 344 Ly khai Bắc Hoa Tông. Một phong sở dĩ phải vì Bắc Hoa Tông một lần nữa bố trí hộ tông đại trận, một mặt là bởi vì nơi này là Mộc Tuyết Tông môn, mặc dù mình đã không phải là, nhưng đã từng là, hơn nữa Mộc lão mộ bia còn ở nơi này, nếu như Bắc Hoa Tông ngoại trừ cái gì sự tình, Mộc lão mộ bia cũng sắp không còn tồn tại nữa, điểm này, một phong quyết không đồng ý cho phép phát sinh. Cái này tố tâm do dự ở dưới, liền đáp đạo, được, chúng ta đi chuẩn bị. Tốt chờ các ngươi góp đủ sau đó. Ta liền cho các ngươi bố trí trận pháp. Nói xong, Mục Phong liền đứng dậy rời đi, lưu lên đồng sắc ngưng trọng chúng nhân. Mục Phong cũng không có đi chỗ hắn, mà là trở lại mình ở Bắc Hoa Tông duy nhất nơi ở, cũng là từng qua nơi ở, cái kia dược viên. Đi vào dược viên, hết thảy đều là từng qua cái dáng vẻ kia, đủ loại linh dược, như trước sinh cơ bừng bừng, nhà tranh vẫn là vừa vào đã qua rách nát. Mục Phong thầm than một tiếng, chậm rãi đẩy ra cửa phòng, hiện ra ở trước mắt nhất cử, là quen thuộc như vậy. Phòng trong đầy cho bụi cùng mạng nhện, cái này nhất cử, giống như liền là ngày hôm qua, chỉ là hiện tại sớm đã vật là người không. Mục Phong không có sử dụng pháp thuật, tựa như lúc trước bản thân lần đầu tiên quét tức gian phòng này như vậy, trải qua hai canh giờ, mới đem quét sạch sẽ, lúc này trời cũng đã qua đen. Mục Phong ở trên giường ngồi xếp bằng, nguyên thần đan châu tại trong thức hải, chậm rãi chuyển động, hấp thu Bắc Hoa Tông cây cỏ lực lượng tinh thần. Lúc trước cùng Tập Nhiên đánh một trận, tiêu hao thần thức, luôn luôn không có được hữu hiệu bổ sung. Mà bây giờ, rốt cục có thể an tĩnh lại. Liên tiếp 3 ngày, Mục Phong luôn luôn chưa đi ra gian phòng, thậm chí cũng không có mở ra qua một lần mắt, luôn luôn đắm chìm trong minh tưởng trong. Tuy nhiên hắn chỉ dùng một ngày, liền đem thần thức trọn vẹn khôi phục, nhưng hắn không muốn tại Bắc Hoa Tông trong đi lại, chỉ vì hắn ở chỗ này đã qua không có bất kỳ ràng buộc nào, cũng không có nhất định phải xuất hiện tại Bắc Hoa Tông. 3 ngày sau, khi Mục Phong lại lần nữa đi tới Tử Vân Phong, Nhã Vân các bên trong, 3 vị phong chủ đã qua toàn bộ đến đông đủ. Chứng kiến Mục Phong sau đó, tố tâm mở miệng đạo, Mục Phong, ngươi muốn cái gì, chúng ta cũng tập tề một ít, nhưng mỗi một thuộc tính chỉ có 30 loại tả hữu, không biết những thứ này có đủ hay không. 30 mấy loại? Một Phong thờ ơ nhiên đạo, tuy nhiên không là rất nhiều, nhưng là đã đầy đủ. Tố Tâm ám thở phào một cái, ngay sau đó đưa cho Một Phong một cái túi đựng đồ, Một Phong cũng không có kiểm tra, liền đem nó thu hồi, đối với bọn họ nói đạo, các ngươi đi theo ta. Tại Một Phong dẫn dắt ở dưới, một thứ mấy người tới Tử Vân Phong chỗ cao nhất, bọn họ không biết đạo Một Phong muốn làm gì, nhưng bọn hắn cũng không có muốn hỏi, Một Phong cũng không hề ghi chú, đứng ở đỉnh núi, trên thân bắt đầu có nguyên khí bắt đầu khởi động. Theo khí thế của nó tăng cường, dưới chân ngọn núi, bắt đầu hơi rung nhẹ lên, nhất là kỳ cước ở dưới, bắt đầu có toái thạch bay nhanh, ngay sau đó, hình một vòng tròn thạch trụ, bắt đầu ở Một Phong dưới chân chậm rãi dâng lên, cho đến thắng cao 10 trượng, mới dừng ở dưới. Không để ý tới ở dưới mặt chúng nhân thần tình kinh ngạc, Một Phong từ trong túi lượng đồ, xuất ra một ít thủy thuộc tính tài liệu, lơ lửng ở trước mặt hắn, Một Phong trong hai tay, cũng đột nhiên nhiên xuất hiện một đoàn đỏ sầm hỏa diễm, đem những tài liệu này toàn bộ cái bọc trong đó. Một Phong hiện tại đã là nguyên anh tu sĩ, anh hỏa cũng so với lúc trước đan hỏa mạnh hơn mấy lần, cộng thêm hắn vượt xa đồng cấp tu sĩ nguyên khí, chính bởi vì này chút, Một Phong mới sẽ chọn vì Bắc Hoa Tông bố trí ngũ hành huyễn sát trận. Sau một canh giờ, Một Phong trước mặt hỏa diễm mạnh vừa thu lại, lộ ra trong đó một đoàn tản ra nồng nặc dịch thể một dạng, cảm thụ được trong đó phát tán nồng nặc thủy linh khí, Một Phong cũng không nhịn cảm giác tâm thần một trận nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng bây giờ cũng không phải là hắn hưởng thụ loại cảm giác này lúc sau. Ngay sau đó, Một Phong khẽ quát một tiếng, trên thân lập tức tràn ra đại lượng anh hỏa, cũng đem dưới chân thạch trụ trọn vẹn bắp ở bên trong. Ngay tại lúc đó, đám chất lỏng kia cũng trong nháy mắt ẩn vào trong cột đá. Một Phong hai mắt nhắm nghiền, tại thạch trụ phía trên hư không quanh chân, toàn lực ngự sử anh hỏa, tế luyện cái này trận cơ. Cái này Linh Thanh mặt lộ lo lắng nói đạo, sư phụ, hắn như vậy sử dụng anh hỏa, sợ rằng lại ăn không tiêu chứ. Nghe vậy, ba vị phong chủ đều là lộ ra một nụ cười khổ. Tố Tâm nói đạo, hắn như vậy sử dụng anh hỏa, nhất dạng người thật có chút ăn không tiêu, nhưng Một Phong đã dám làm như vậy, nhất định là có hoàn toàn chắc chắn, chúng ta không cần phải lo lắng. Tố Tâm ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng đến tột cùng như thế nào, trong lòng nàng cũng không có chắc, nhưng vẫn là tuyển chọn tin tưởng Một Phong, không tại sao, chỉ vì Một Phong cho nàng kinh hỉ đã đủ nhiều. Lần này, tế luyện tất cả thạch trụ, có thể so với luyện những thứ kia thủy thuộc tính tài liệu khó khăn nhiều, theo thời gian đưa đẩy, Một Phong sắc mặt cũng từ từ thay đổi bạch. Có thể thấy được nó nguyên khí tiêu hao khoảng cách, sau 3 canh giờ, Một Phong song mục đột nhiên mở ra, hai tay 10 ngón tay trên không trùng qua lại đong đưa. Theo tay chỉ đong đưa, từng cái tia sáng nhất thời xuất hiện ở trước mặt, cuối cùng những thứ này tia sáng, trên không trung đan chéo thành một phù văn màu vàng, cũng rất nhanh nhận vào trong trụ đá. Khi đệ nhất cái phù văn màu vàng sau khi hoàn thành, Một Phong trong tay xuất hiện phù văn càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, theo phù văn tiến nhập thạch trụ số lượng tăng thêm. Thạch trụ màu sắc cũng từ từ phát sinh biến hóa. Sau một lát, khi Một Phong hai tay sau khi dừng lại, người ở dưới thạch trụ, toàn thân đã qua biến thành thủy lam sắc, trong đó vẫn còn có nước gợn nhộn nhạo, dạng khởi từng mảnh rung động. Đúng lúc này, Một Phong khẽ quát một tiếng, "Phong chủ, đem các ngươi Tử Vân Phong tín vật đánh vào trong cột đá." Nghe vậy, Tố Tâm cũng không dám thờ ơ, cấp bách vội vàng xuất ra một mặt lệnh bài màu tím, không chút do dự đánh vào trong cột đá, lệnh bài như bị ném vào trong nước một dạng, thậm chí để cho người nghe được tiếng nước chảy, đang ở lệnh bài tiến nhập thạch trụ sau đó, thủy lam sắc thạch trụ, ngay lập tức sẽ biến thành nguyên lai dáng vẻ lệnh bài cũng theo đó bay ra. Trước sau biến hóa, chỉ có ngắn ngủi một cái hô hấp, sự tình sau khi chấm dứt, thạch trụ vẫn là như vậy phổ thông thạch trụ, nhưng tại thạch trụ các mặt, lại có người nào nước gợn nhất dạng hoa văn, như bị người điều khắc lên. Chứng kiến Một Phong từ trên trụ đá xuống sau đó, chúng nhân đều là cảm thấy có chút khó tin, cũng có chút không hiểu ra sao cả. Bọn họ đoán không ra huyền cơ trong đó, chứng kiến bọn họ nghi hoặc nét mặt, Một Phong thờ ơ nhiên đạo, đây chỉ là đệ nhất cái thủy thuộc tính trận cơ, ngày mai ta sẽ đi tới cái khác phòng, cho đến đem trận này bố trí xong. Nhưng bởi cái khác hai đỉnh núi hiện tại không có phong chủ, chỗ lấy các ngươi hay là trước chuẩn bị thật bọn họ phong tín vật, để tránh khỏi xuất hiện cạm bẫy. Ừ, cái này sự tình, chúng ta sẽ an bài, hôm nay ngươi tiêu hao không ít nguyên khí, vẫn là đi về nghỉ trước một chút đi. Một Phong cũng không khách khí. Tự ý bay ra Tử Vân Phong, lưu ở dưới hai mặt nhìn nhau mấy người, bọn họ cũng có thể cảm nhận được Một Phong lạnh lùng, đối với lần này, bọn họ cũng chỉ có thể cười khổ. Từ nay về sau liên tiếp mấy ngày, Một Phong mỗi một ngày đều phải tại một trên đỉnh bảy tòa tiếp theo trận cơ, khi năm tòa trận cơ toàn bộ tế luyện sau khi thành công, năm tòa trận cơ đột nhiên bắn nhanh ra ngũ đạo quang trụ, kim, hồng, lam, vàng, lục, năm loại màu sắc quang trụ, tại Bác Hoa Tông bầu trời, nhanh chóng tụ tập. Ngay sau đó, một tản ra ngũ thải quang cháo trong nháy mắt giống như lúc, đem chọn cái Bắc Hoa Tông toàn bộ bao phủ ở bên trong, mà ở Bắc Hoa Tông bên trong, cũng không hiểu xuất hiện nhàn nhạt bạch sương mù, như mộng như ảo, để cho tất cả Bắc Hoa Tông thoạt nhìn như thế ngoại chi địa. Nhưng Mục Phong hiểu, cái này ngũ thải quang cháo là có thể ngăn cản hóa thần tu sĩ, mà quang cháo bên trong không gian, còn lại là có thể mạt sát nguyên anh tu sĩ tồn tại, nhìn như mỹ lệ địa phương, cũng là giải rác sát khí. Nhìn Bắc Hoa Tông biến hóa, tố tâm những thứ này người đều là vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, cái này nhàn nhạt trong sương mù nhàn nhạt sơ xác tiêu điều ý, cái này để cho bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chứng kiến bọn họ khẩn trương dáng vẻ, Mục Phong thuận tay xuất ra một ngọc giản, đưa cho tố tâm tiên tử, thờ ơ nhân đạo, nơi này mặt ghi chép điều này có thể an toàn đi ra trận này phương pháp, chính các ngươi tìm hiểu đi. Nhưng rất thật không nên để cho quá nhiều người hiểu. Sau đó, Mục Phong lại nói, có trận này phong ngự, Bắc Hoa Tông cũng tính an toàn không ít, nơi này sự tình đã qua xong xuôi, ta cũng muốn rời khỏi. Ly khai. Mấy người kinh hô một tiếng, Linh Thanh cấp bách vội vàng đạo, Mục Phong, ngươi bây giờ không được liền muốn tìm Thiên Thánh Cung phiền toái chứ. Mục Phong lắc đầu, bình tĩnh nói đạo, ta biết mình có nhiều lớn phân lượng, Thiên Thánh Cung cũng hiện tại ta có khả năng trêu chọc. Vậy ngươi vì sao khẽ động muốn rời khỏi Bắc Hoa Tông đây? Ở chỗ này không vậy có thể tu hành sao? Những lời này, cũng không phải không có đạo lý, hơn nữa ai cũng nghĩ bản thân trong môn phái có cao thủ tọa chấn, hiện nay Mục Phong chính là bọn họ trong mắt cao thủ, nhưng bây giờ sớm đã cùng lúc trước bất đồng, Mục Tuyết đã qua không nữa, Mục Phong lại có thể lưu ở dưới đây. Chòe nụ ạt, tui ta và các ngươi bất đồng. Ta chỗ lấy có hiện tại thành tựu, toàn bộ là từ chém giết bên trong chiếm được, chỗ lấy tính tu không thích hợp ta, tốt các ngươi yên tâm chính là, tại không có báo thủ, không có tìm được tiểu thư trước, ta không có sự tình. Nói xong, Mục Phong lập tức bay lên trời, liền tính tại trong trận pháp, hắn cũng có thể hành động tự nhiên, liền giống một điều ngư một dạng, rất nhanh mà lại linh hoạt lao ra quang cháo phạm vi, biến mất ở trong mắt mọi người. Nhìn Mục Phong phương hướng rời đi, chúng nhân đều là không hiểu thở dài, Mục Phong lần này ly khai. Không biết đạo khi nào chả có thể gặp lại, không có người hiểu, có lẽ có chút người nay sinh cũng không được gặp lại được Mục Phong. Tại Tây Nam vực cùng Thiên Hoa vực giữa, có một cái mây trăm trượng chiều rộng thương nghiệp đạo, trực tiếp đem hai người nối liền cùng một chỗ, không có người hiểu con đường này có nhiều lớn lên, bọn họ chỉ biết đạo con đường này là Thiên Trực Đạo. Từ Tây Nam vực kéo dài đến Thiên Hoa vực Thiên Trực Đạo, chính giữa đi ngang qua tất cả loạn thế chi địa, bất quá, Thiên Trực Đạo chỉ là trải qua loạn thế chi địa rất tây mặt. Tuy nhiên cũng sẽ gặp phải tiên đạo tập kích quấy rối, nhưng cùng loạn thế chi địa trung bộ so sánh, đó là bình tĩnh quá nhiều. Một năm sau đó một ngày, nay tồn tại ngàn vạn năm Thiên Trực Đạo phía trên, xuất hiện một tên kỳ quái thanh niên tướng mạo bình thường, vóc người có chút gầy gò, một thân thanh sắc văn sĩ trường bào, tựa như một vào kinh thành đi thi tài tử. Nhưng chính là cái này như là tài tử người, tại trên lưng hắn cũng không phải trang bị đầy đủ thư tịch sách dương, cũng là một du chữa bệnh mới có gửi thuốc. Hơn nữa còn có thể thấy trong mặt có mấy loại thảo dược, trừ cái đó ra, không có những thứ khác, thậm chí ngay cả một thay đi bộ công cụ cũng không có, cứ như vậy một người, đi ở này rộng rãi lại kéo thương nghiệp trên đường. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 345, đi bộ 2 năm. Một thanh niên có một gửi thuốc, tại một cái không có phần cuối trên đường cô độc đi tới, không có bất kỳ thay đi bộ công cụ, cũng không có bất kỳ người cùng đi, nương theo hắn chỉ có sau lưng ảnh, còn có nhật nguyệt giao thế ở dưới ngày đêm. Thanh niên mỗi trải qua một thôn trang, cũng sẽ đi vào xin chén nước uống, có lúc sẽ còn tá túc một đêm, mà mỗi khi hắn chứng kiến có bệnh người, cũng sẽ ra tay khám và chữa bệnh, sử dụng dược thảo, nhưng xưa nay chưa từng thu một phân tiền, chữa bệnh thật sau đó, hắn tụ ở bệnh người hoặc là nó người nhà thiên ân vạn tạ ở dưới, tự mình ly khai. Ngoại trừ trời đầy mây trời mưa ở ngoài, hắn cho tới bây giờ cũng không biết tại một chỗ rừng phía trên hai ngày, buổi tối tá túc, ban ngày liền sẽ rời đi, hắn đường chính chỗ này cái Thiên Trực Đạo. Từng bước trước đi, cứ việc trước mặt đường không biết còn có nhiều lớn lên, nhưng thanh niên trên mặt, cho tới bây giờ không có bất kỳ lo lắng, thủy chung đều là đạm nhiên như nước. Thiên Trực Đạo làm hai vực giữa một cái thương đạo, trên đường lui tới đi người mặc dù không phải rộn ràng nhốn nháo, nhưng cũng là nối liền không dứt, vô luận là trên đường hành tẩu phàm nhân, vẫn là từ thiên bay qua tu sĩ, bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là thành quần kết đội, không có người lại tự mình trước được. Mà thanh niên cũng là độc nhất phần. Nhưng hắn vì đường người mang đến chỉ là ngắn ngủi hiếu kỳ, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ không có khả năng mỗi ngày chứng kiến người thanh niên này, cũng cho phép, cái này nhất sinh liền lúc này đây, chỗ lấy, thanh niên đối với bọn hắn mà nói, chính là một vội vã khách qua đường. Thanh niên thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra thương đạo, tại hai bên trong núi rừng, thu thập ở dưới dược thảo, nhưng hắn cho tới bây giờ không có đi qua một lần đường vòng, giống như trước đó đã qua biết nói những dược thảo này vị trí, nhưng theo cách xa Tây Nam vực, tiến nhập loạn thế chi địa địa giới, thương đạo hai bên sơn lâm nhưng từ từ thiếu lên, núi vẫn là núi, nhưng đã qua không có lâm. Hơn nữa, thôn trang càng là khó gặp, dựa tá túc sinh hoạt thanh niên, cũng không phải không lấy thiên làm chăn, lấy đất làm giường, vượt qua một lại một buổi tối, có lúc, hắn còn có thể gặp được một ít giã thú, nhưng thanh niên tổng hội hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Vô luận là quát phong trời mưa, tổng hội tại thiên trực đạo nhìn lên đến cái này tin thóc bụng hình bóng, cũng có thể chứng kiến thủy trung chưa từng đổi qua trường bào màu xanh, dù cho toàn thân bị ướt, hắn như trước chưa từng đổi ở dưới. Thời gian 2 năm, cứ như vậy vô thanh vô tức đi qua, thanh niên trên thân món đó trường bào màu xanh, cũng đã có chút phát bạch, nhưng vẫn là sạch sẽ như trước, gốc râu cằm đã qua trương hiển cao chót vót, vì nó tăng một tia báo kinh phong xương tăng thương, chỉ có cặp mắt kia vẫn là sáng tỏ như trước, bình tĩnh như nước. 2 năm lộ trình, thanh niên dĩ nhiên không phải thuận buồm xuôi gió, đồng dạng sẽ gặp phải một ít lớn cỡ phiền toái nhỏ, trong đó chặn đường cướp bóc tiên đạo liền có không ít, mà thanh niên cuối cùng vẫn đi tới, bởi vì hắn không có gì cả, tiên đạo môn muốn đánh cướp, cũng không có phải cướp. 2 năm gian khổ lộ trình, thanh niên không biết mình đã qua đi thật xa, cũng không biết nói có còn xa lắm không, nhưng hắn biết mình đã qua cách xa Tây Nam vực, cách xa cái kia bản thân cố hương, hơn nữa, ngày về không hẹn. Ly khai Bắc Hoa Tông sau đó, Mục Phong cũng không gấp chạy tới Thiên Hoa vực, mà là đang Tây Nam vực trong tĩnh tu chọn một năm, thời gian một năm trong, Mục Phong đem chính mình toàn bộ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhưng là cũng không gấp tăng thêm thực lực, Nguyên Anh kỳ thực lực, như thế nào đi nữa tăng thêm cũng không phải hóa thần kỳ địch thủ, ngoại trừ vào nhập hóa thần kỳ ở ngoài, không có con đường thứ hai muốn đi. Mà muốn đi vào hóa thần kỳ, liền phải cảm ngộ thiên địa chi lực, từng người cảm ngộ bất đồng, cũng quyết định bọn họ đường bất đồng, Mục Phong không biết mình đường ở đâu, chỗ lấy hắn mới có thể lấy một phàm nhân thân phận, đi cảm ngộ thế giới, cảm ngộ người sinh. Trong thời gian 2 năm, Mục Phong giống như đã qua quên mất bản thân vẫn là tu sĩ sự thực, tựa như một chân chính phàm nhân một dạng, ăn và ngủ ngủ nhất cử, cùng phàm nhân cũng không hề có sự khác biệt. Tại vô hình trùng, Mục Phong tâm đã qua thay đổi phải êm dịu rất nhiều. Xem qua mặt trời mọc mặt trời lặn, xem qua phong vân biến hóa, xem qua người sự tình thay đổi luôn, xem qua thăng trầm, xem qua tính người âm hiểm xảo trá, yêu thương thiện lương, Mục Phong tâm cũng từ ban đầu không ngừng thay đổi đổi, mà biến thành hiện tại đạm nhiên thong dong. Nhưng Mục Phong rất rõ ràng, 2 năm qua trải qua, tuy nhiên để cho mình tâm cảnh biến hóa không ít, nhưng muốn được dùng cái này tới đột phá hóa thần, còn thiếu rất nhiều. Vô luận là nguyên khí, thân thể vẫn là nguyên thần tu vi, cũng còn chưa tới điểm tới hạn, nói xuông đột phá hóa thần kỳ, hơi quá sớm, bất quá 2 năm qua trải qua, để cho ta tâm cảnh thay đổi phải êm dịu không ít, cũng tính vì sau này đột phá, địa định một cơ sở. Cái này thời gian 2 năm, Mục Phong rất đại thu hoạch, chính là đấy lòng phần bách tiếp xúc tăng thực lực lên chấp nghiệm, đã qua phai nhạt rất nhiều, đã từng là bởi vì lo lắng Mục Tuyết lại có nguy hiểm gì, mới sẽ không ngừng báo cho bản thân phải mau trở về, mà bây giờ, đã qua biết được Mục Tuyết đi tới Thiên Hoa vực, hơn nữa còn cùng Vũ Ngộng Tiệp cùng một chỗ, như vậy nàng căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, trong lòng lo lắng vô hình trung liền tán đi không ít. Còn như, Mục Lao cùng Phong Dược Tử cựu hận, Mục Phong cũng không có quên, nhưng hắn biết nói thực lực đối phương, cũng hiện tại chính mình có khả năng trêu chọc, đừng nói hiện tại chính mình vẫn chỉ là Nguyên Anh kỳ, liền tính bây giờ là Hóa Thần kỳ, cũng không có thể báo thủ, chỗ lấy Mục Phong chỉ có thể từng bước một tới. Sau nửa tháng, Mục Phong dưới chân không phải không dừng lại, trên mặt tuy là bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng có chút kinh nghi, chỉ vì trước mặt không biết nói tại lúc nào sau, đã qua bị đại lượng đi người chiếm hết, trong đó không chỉ có phàm nhân, vẫn còn có tu sĩ. Mà bây giờ, những tu sĩ này cũng là đàng hoàng xếp hàng trước đi, mà tại trên mặt bọn họ, Mục Phong chứng kiến thờ ơ nhiên, lo lắng, hoảng giận, còn có khinh bỉ, mặc dù là tò mò, nhưng Mục Phong cũng không có sử dụng thần thức tra xét, mà là bước nhanh dựa tiến lên. Khi Mục Phong đi tới bằng đội ngũ cuối cùng mặt, chỉ thấy nguyên bản nghìn trượng chiều rộng thương đạo, không biết nói lúc nào sau bị một đám tu sĩ ngăn lại, xem bọn hắn dáng vẻ rõ ràng là hướng qua lại đi người, thu lấy qua đường phí. Nhưng cái này qua đường phí có không phải là cái gì tiền tài, mà là nữ nhân. Mục Phong trong lòng lạnh lẽo, chậm rãi về phía trước mấy bước, đi tới một trong phạm nhân nằm bên người thân, hỏi vị đại ca này. Phía trước là thế nào hồi sự tình? Nghe vậy, trung niên người quay đầu nhìn một chút Mục Phong, thở dài một tiếng, nói, trước mặt chặn đường người, theo nghe nói là trong vòng ngàn dặm bên trong, mạnh nhất một cổ tiên đạo thế lực, dường như tên gì Hắc Long Sơn, bọn họ ở chỗ này thiết tạp, hướng qua lại đi người thu lấy qua đường phí. Vô luận là chúng ta những thứ này phàm nhân, vẫn là những thứ kia tiên nhân, cũng không thể ngoại lệ. Ban đầu như vậy sự tình, cũng không tính ngạc nhiên, nhưng những thứ này người thu lấy không phải tiền tài, mà là nữ nhân, phàm nhân phải nghĩ tới đi, nhất định phải lưu lại một tên hoặc là mấy tên nữ tử, nếu không liền khác nghĩ tới đi, mà tiên nhân nghĩ tới, hoặc là lưu ở dưới linh thạch hoặc là lưu ở dưới nữ nhân. Khó khăn đạo môn liền không thể từ bên cạnh đi vòng qua sao. Nhìn một chút hai bên đường đi chiều rộng rộng rãi đất hoang, Mục Phong kinh nghi hỏi. Trung niên người cười khổ một tiếng, nói, không được, chính là những thứ kia tiên nhân muốn được đi vòng qua, đối phương liền sẽ động thủ giết người, huống chi là chúng ta những thứ này phàm nhân. Tha bất quá, cũng tuyệt không có thể làm cho mình thân nhân lưu cho bọn hắn a. Tiểu huynh đệ, hoặc nói như vậy, những thứ kia tiên nhân còn dễ nói, còn có hai con đường có thể chọn, mà chúng ta phàm nhân căn bản không có đường chọn, phải lưu ở dưới nữ nhân, hơn nữa còn không thể lùi bước, nếu không đối phương cứu hộ trực tiếp đoạt người. Mục Phong hai mắt co rụt lại, thanh âm cũng có chút băng lãnh, nói, vậy nếu như không có nữ nhân này, vậy phải xem bọn họ tâm tình van xin liền giết mấy cái người, sau đó để cho thừa lại hạ nhân phản hồi, nếu như tâm tình không được, vậy thảm. Vậy các ngươi biết do nói, bọn họ ở chỗ này thiết tạp, vì sao sẽ còn có nhiều như vậy người từ nơi này qua? Trung niên người thán thanh nói, chúng ta cũng là không có cách nào đi tới phồn hoa chi địa, cũng chỉ có thể đi con đường, chỉ bất quá, có lần trước kinh nghiệm sau đó, toàn bộ trong thương đội, chỗ mang nữ tử đều là mua được, có lẽ toàn bộ là phong trần nữ tử, vì chính là ứng phó cái này nói cam, đây cũng là giải quyết trước mắt sự tình lưỡng toàn cách. Một phong trầm mặc, hắn biết nói trung niên người ta nói là sự thực, bọn họ những thứ này thương người, từ Tây Nam vực tân tân khổ khổ chạy tới Thiên Hoa vực, chính là phải kiếm càng nhiều tài phú, ích kỷ là bọn hắn thiên tính, chỉ muốn mua tới một ít không liên quan đến mình nữ tử, liền có thể làm cho mình độ qua cửa ải này, thế nào mà không vì. Trước mặt thiết tạp trong đám người, thực lực mạnh nhất cũng chính là Nguyên Anh hậu kỳ, rất yếu cũng là Kim Đan kỳ, khó trách bọn hắn dám ở chỗ này trắng trợn đồ làm không vì, chỉ vì nơi này là loạn thế chi địa biên giới, thực lực cao tu sĩ, nhất dạng cũng không biết đi nơi này, chỉ có những thế lực kia thấp ở dưới tu sĩ, mới sẽ sợ loạn thế chi địa bên trong tiên đạo, tuyển chọn đi đường này, mà điểm này, chính thật bị Hắc Long Sơn bắt được người. Tu sĩ có thể tuyển chọn hoặc là lưu người, hoặc là lưu tiền, mà phàm nhân nhưng chỉ có thể lưu người, làm như vậy, không phải là phàm nhân đối với bọn hắn những tu sĩ này mà nói, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, mà tu sĩ lại có. Hắc Long Sơn. Mục Phong không khỏi phải bắt đầu âm thầm trầm âm, chuyên môn tầm phải nữ nhân, không phải là đem các nàng coi như lô đỉnh, lấy cung cấp bản thân tu luyện, đây cũng là thải âm bổ dương người dấu hiệu rõ ràng nhất, mà bọn họ nhưng lại có thể như vậy trắng trợn, thật là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Có khả năng ép buộc Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ người, thấp nhất cũng là nửa bước hóa thần tu sĩ, thậm chí là hóa thần tu sĩ. Mục Phong trong mắt lạnh quang sáng quắc như lửa, hắn rất muốn nhìn một chút cái này cái gọi là Hắc Long Sơn rốt cuộc là như thế nào một thế lực. Theo trước đội ngũ đi, ở phía trước trạm kiểm soát nơi, lưu ở dưới nữ nhân cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng nhìn các nàng nét mặt, nhưng đều là thờ ơ nhiên, cũng không như trong tưởng tượng khóc giống chấn thiên tình cảnh, cũng cho phép đúng như trung niên người từng nói, những cô gái này trước khi tới, đã qua biết mình vận mệnh. Mà những tu sĩ kia, là toàn bộ đều là nam tính, một nữ tính tu sĩ cũng không có, xem tới nơi này tình hình, đã không phải là một ngày hay hai ngày, rất nhiều người đã qua biết nói, mà tình huống như vậy, những thứ kia thiết tạp người cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, phảng phất là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Theo đội ngũ không ngừng trước đi, Mục Phong cũng là càng ngày càng tới gần cửa ải kia, cứ việc Mục Phong là theo trước đám người đi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn chỉ có một người, không có đồng bạn. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 346, Hắc Long Sơn. Khi thiết lập hai tên tu sĩ, chứng kiến tự mình một người Mục Phong sau, trong đó một người liền thờ ơ mở miệng nói, không có nữ nhân, không để cho thông qua. Mục Phong cũng không để bụng, nói dứt khoát nói, vậy ta đi trở về. Nói xong, thật đúng là xoay người rời đi, không có một chút muốn được có kẻ mặc cả ý tứ. Mục Phong hành vi, để cho bọn họ nhất thời sững sờ, bọn họ gặp quá nhiều có kẻ mặc cả, hoặc là đau khổ cầu xin, nhưng còn không có một người giống Mục Phong như vậy làm yếu đuối chọn rời đi. Thế nhưng người rất nhanh thì phản ứng kịp, quát lạnh nói, đứng lại. Ai nói để cho người lì khai? Mục Phong dẫm chân xuống, đạm nhiên nói, các ngươi không để cho ta qua, chẳng lẽ còn không để cho ta trở về sao? Trở về. Người kia cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cho chúng ta là cái gì người? Không có lưu ở dưới điểm cái gì liền muốn rời đi, ngươi cũng quá ngây thơ đi. Mục Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, các ngươi xem ta dáng vẻ, có thể có vật gì, lại nói các ngươi thế nhưng tiên nhân, ta là phàm nhân đồ đạc, các ngươi tiên nhân còn có thể thấy hợp mắt sao? Ít nói nhảm, đem phía sau ngươi lấy các thứ ra, để cho lão tử ta qua xem. Mục Phong tầm mắt trong nháy mắt hiện lên một nói hàn quang, tiếc là không người chứng kiến, đạm nhiên nói, ta chỉ là một du y thôi, ngoại trừ một ít dược thảo, không có vật gì khác. Thảo dược. Người trong lòng hơi động, không đợi Mục Phong đem hắn xuất ra, hắn liền lộ ra linh thức, đem Mục Phong sau lưng ba lô đồ đạc bên trong, điều tra một lần, có lẽ là chứng kiến những thảo dược kia quá mức bình thường, trên mặt người kia đều là xem thường, có rất nhanh, xem thường liền thì trở thành kinh hỉ. Không để cho Mục Phong phản ứng thời gian, người kia nhanh chóng đi tới Mục Phong sau lưng, trực tiếp từ ba lô trong xuất ra một gốc cây thanh sắc dược thảo, tại dược thảo đỉnh còn có một đóa tiên diễm phấn đóa hoa màu đỏ, nhưng xem toàn thể đến, cây thuốc này thảo cũng không có gì đặc biệt biệt, phổ thông tột cùng. Nhưng chỉ có cái này phổ thông tột cùng dược thảo, nhưng để cho người kia mục quang thay đổi được sáng quắc như lửa, mở miệng nói, tiểu tử, bụi cây này âm linh hoa, ngươi là từ nơi nào chiếm được. Có còn không có đợi Mục Phong mở miệng, thì có một thanh âm truyền đến, âm linh hoa. Theo thanh âm, tại Mục Phong sau lưng liền ra hiện một người trung niên người. Hoàng Lâm làm cho này một lần thiết lập người dẫn đầu, vẫn luôn ở một bên nhắm mắt tính tư. Trừ phi là gặp phải một ít đuôi mù người, mới có thể làm hắn đại giá, chuyện như thế này, căn bản không cần hắn quan tâm. Âm linh hoa coi như là một loại tương đối hiếm thấy linh hoa, nhưng loại này hiếm thấy tính, không phải bởi vì nó dược hiệu, chủ phải chính là đóa hoa, bởi này hoa hoa nở thời gian quá ngắn, chỉ có ngắn ngủi một đêm, nếu như trong lúc ở chỗ này, không có ngắt lấy, vậy cũng liền tính phế, chỗ lấy, liền chú định nó hiếm thấy tính. Âm linh hoa chỉ có một công hiệu, đó chính là để cho nữ tử trong cơ thể âm khí thay đổi được tinh thuần, nhưng loại này cải biến, không là rất nhiều, đối tu sĩ mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với phàm nhân đó chính là tương đối rõ ràng hiện. Đối với những thứ kia thải âm bổ dương người, bọn họ thích nhất chính là sử tử nguyên âm, bởi vì đó là tinh khiết nhất nguyên âm chi khí, nhưng sử tử nguyên âm dù sao chỉ có một lần, sau đó nguyên âm chi khí hiệu quả liền sai rất nhiều. Mà âm linh hoa hiệu quả, chính là để cho đã qua mất đi sử tử nguyên âm nữ tử, một lần nữa có cùng sử tử nguyên âm cùng so sánh nguyên âm chi khí, tuy nhiên vẫn còn có chút chỗ thua kém, nhưng cũng tốt hơn không có. Chỗ lấy Hoàng Lâm vừa nghe là âm linh hoa, cũng có chút không kịp chờ đợi tiến lên hỏi, chứng kiến Hoàng Lâm tiến lên, lúc trước cùng Mục Phong nói chuyện người kia, cấp bách vội vàng khẽ không người, nói, Hoàng trưởng lão. Hoàng Lâm nhàn nhạt gật đầu một cái, vung tay lên nói, ngươi trước vội vàng cái khác đi thôi. Nơi này ta tới liền đi. Phải. Hoàng Lâm từ đầu đến cuối cũng không có nhìn người một cái, cầm trong tay âm linh hoa qua lại trở mình làm vài lần, lãnh nhiên nói, bụi cây này âm linh hoa, ngươi là từ nơi nào hái tới. Mục Phong bất đắc dĩ nói, ta chỉ là một du y, trên đường đụng phải dược thảo đều là thuận tay lấy, lúc đó nhớ được sát thực phương. Nghe vậy, Hoàng Lâm sắc mặt lạnh lẽo, thật sâu xem Mục Phong một cái, rất nhanh thì đem mục quang từ Mục Phong trên thân thu hồi, nói, như vậy âm linh hoa ngươi có bao nhiêu? Liên một bụi này. Ngươi có thể không thể đem hắn trồng. Như thế có thể. Hoàng Lâm hừ lạnh nói, vậy ngươi sẽ theo lão phu một chuyến đi. Nghe vậy, Mục Phong sắc mặt đột nhiên một thay đổi, nhưng hắn còn chưa kịp phản kháng, liền bị Hoàng Lâm quần quận nổi lên, bay lên không. Hôm nay đến đây kết thúc, đem thành quả mang về Hắc Long Sơn. Hoàng Lâm thanh âm ở trong sân vang lên, những thứ kia Hắc Long Sơn người, cũng vội vàng đem những thứ kia nữ nhân toàn bộ quần quận nổi lên, bay khỏi đi. Lưu lại một quần không biết là sợ hay là vui người. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, chúng nhân bắt đầu cấp tốc rời đi, bọn họ có không muốn ở chỗ này làm nhiều dừng lưu, vạn nhất Hắc Long Sơn người, lại lần nữa phản hồi, vậy thảm. Hắc Long Sơn còn là tại loạn thế chi địa trong khoảng cách thiên một mạch nói cũng chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi, tại một chỗ liên miên mấy ngọn núi trong, Mục Phong nhưng ở tối bên ngoài mặt trên một ngọn núi, liền bị để xuống. Tất cả ngọn núi, ngoại trừ một ít bình thường cảnh giới mấy cái nhóm người bên ngoài, cũng sẽ không có cái khác người, không cần phải nói. Ngọn sơn phong này chỉ là một không quan hệ chặt yếu địa phương A. Nhìn Mục Phong đánh giá chung quanh Mục Quang, Hoàng Lâm hừ lạnh nói, không cần nhìn, cái này phía trên mặt cái gì cũng không có. Người trước hết tại nơi cái trong phòng ở dưới, tại gian nhà sau mặt, có một chỗ dược viên, tuy nhiên đã qua hoang phế, nhưng còn có thể dùng. Ngươi chỉ cần yên tâm đào tạo âm linh hoa, có yêu cầu gì, hướng nơi này bảo vệ nói rõ ràng, bọn họ lại tận lực giúp ngươi hoàn thành. Nói xong, cũng không để cho Mục Phong phản bác thời gian. Liền vọt lên rời đi, nhìn Hoàng Lâm rời đi bóng lưng, Mục Phong trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thì thầm nói, ta đào tạo âm linh hoa, chỉ sợ các ngươi còn dùng không nổi. Mục Phong đi tới món đó phá gian nhà sau mặt, chứng kiến Hoàng Lâm trong miệng dược viên, nói đúng ra chỉ là một mảnh đất hoang, tuy nhiên không phải khắp nơi trên đất toái thạch, nhưng cũng là tấp cỏ không sinh, ở chỗ này trồng thuốc, còn thật không phải là nhất dạng người có thể làm đến. Mục Phong liếc mắt nhìn liền đem mục quang thu hồi, nhìn phía xa mấy ngọn núi. Mục Phong trong mắt đều là màu sắc hài hòa, hắn chỗ lấy đem âm linh hoa đặt ở ba lô trong, chính là muốn tới Hắc Long Sơn, mà nhất cử, cũng đúng như trong lòng sở liệu. Mộc Phong bản không nghĩ phiền toái như vậy, nhưng hắn cũng không biết nói Hắc Long Sơn lai lịch, nếu như mạo nhiên đến đây nói, không nhất định có thể có được không tưởng được hiệu quả. Tại thần thức truy tung ở dưới, Hoàng Lâm tại cao nhất ngọn núi kia rơi ở dưới, mà tại trên ngọn núi này, người liền nhiều lên, bọn họ chứng kiến Hoàng Lâm sau đó, đều là cung kính hành lễ, mà Hoàng Lâm đối với lần này chỉ là không quản không hỏi, giống như sớm thành thói quen loại này sự tình. Khi hắn đi tới một tòa khí thế to lớn cung điện màu vàng óng lúc trước, mới không người xuống thân hình, nói, Sơn Chủ, Hoàng Lâm có sự tình cho biết. Lúc này, từ trong đại điện truyền đến một to thanh âm, vào đi. Cung điện màu vàng óng bên trong, chỉ có một người mặc kim bào đại hán khôi ngô, dù cho hắn ngồi ở chỗ kia, cũng cùng thường nhân nhất dạng cao, một đầu tóc ngắn, râu quai nón, căn căn như châm, bắp thịt toàn thân hở ra, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, cái này người từ lên tới ở dưới, cho người một loại cường liệt tâm thần chấn động. Thanh âm nam tử cũng như chuông lớn một dạng, nói, hôm nay tại sao trở về sớm như vậy, có phải hay không có gì ngoài ý muốn phát sinh? Sơn Chủ, ngoài ý muốn đến không có, chỉ là hôm nay nhìn thấy một gốc cây âm linh hoa. Âm linh hoa. Nam tử sợ ồ một tiếng, nhưng ngay sau đó chính là phơi nhiên cười, nói, âm linh hoa đối với ta mặc dù có dùng, nhưng một gốc cây âm linh hoa, căn bản không có tác dụng gì. Một gốc cây âm linh hoa xác thực tác dụng hữu hạn, nhưng ta đã đem người kia mang đến, để cho hắn cho chúng ta đào tạo âm linh hoa. Nghe vậy, Hắc Long Sơn chủ sắc mặt vui vẻ, cười nói, rất tốt chỉ phải hắn có thể bồi dưỡng ra âm linh hoa, có yêu cầu gì, ngươi phải tận lực thỏa mãn. Phải. Hắc Long Sơn chủ vung tay lên, nói, được, ngươi đi xuống trước đi, thiết lập sự tình, tạm thời đô hai ngày. Thuộc hạ minh bạch. Nhìn Hoàng Lâm rời đi bóng lưng, Hắc Long Sơn trong mắt lóe lên xa thẳng quang, cười hắc hắc, liền biến mất ở trong đại điện. Tại đại điện sau mặt trong một cái phòng, Hắc Long Sơn chủ đi tới một mặt bích họa trước, trong tay tia sáng sáng lên, hư không nhấn một cái, tại trên bích họa trong nháy mắt sáng lên một tầng cuồng sáng, như từng mảnh rung động, ngay sau đó, một cánh cửa ánh sáng liền xuất hiện ở trước mặt người này. Hắc Long Sơn chủ không chút do dự cất bước đi vào, cánh cổng ánh sáng cũng biến mất theo, khi hắn xuất hiện lần nữa đã là tại một lụa trắng rậm rạp bên trong gian phòng, một mặt cự đại giường, tại bạch sắc rèm che bao phủ ở dưới, rằm mặt hết thảy đều là như ẩn như hiện. Nhưng khi hắn chứng kiến trên giường hơn 10 cụ mỹ lệ thân thể sau đó, trong mắt chính là lóe ra ưu lục tia sáng, chậm rãi đi về phía trước, nghe dâm loạn mi tiếng rên nhẹ, trong lòng hắn nồng nhiệt càng đậm. Vén lên sa mạ, cũng rốt cục thấy rõ trên giường hơn 10 cụ dụ thân người thân, tại đây mở to trên giường lớn, tổng cộng có mười mấy toàn thân nữ tử, mỗi một cái đều là tốt nhất phong thái, hoặc ngồi hoặc nằm, có đang ở qua lại xoa thân thể đối phương, trận trận dâm loạn mi khí tức tràn ngập cả phòng. Khi các nàng chứng kiến Hắc Long Sơn chủ sau đó, nhưng lại nhất tề cười duyên một tiếng, nhanh chóng xông tới, mà nam tử cũng ai đến cũng không cự tuyệt, hai tay tại những cô gái này trên thân, qua lại du động, khiến cho trận trận rên rỉ. Một phong thu hồi thần thức, trên mặt đều là màu sắc hài hòa, vừa rồi tràng cảnh cũng không có đối với hắn sinh sinh bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng trước chứng kiến Hắc Long Sơn chủ cùng Hoàng Lâm hành vi đến xem, nhưng để cho một phong trong lòng có chút kinh nghi, theo lý thuyết, Hắc Long Sơn chủ cũng chỉ là nửa bước hóa thần tu sĩ mà thôi, Hoàng Lâm chỉ là so với hắn thấp một cấp. Nhưng Hoàng Lâm đối với hắn thái độ thế nhưng kính cẩn tuột cùng, căn bản không giống thượng hạ cấp, ngược lại giống như chủ tớ. Nếu quả thật là như vậy, không thể nghi ngờ là Hoàng Lâm đã qua bị Hắc Long Sơn chủ khống chế, nếu không không có khả năng cung kính đến mất đi tôn nghiêm. Mà hơn 10 người nữ tử, Mộc Phong mặc dù chỉ là hơi liếc mắt nhìn, nhưng các nàng tình hình, nói rõ ràng các nàng bị nhốt ở đâu đã không phải là một ngày hay hai ngày, mà các nàng cũng chưa chết. Nói rõ ràng Hắc Long Sơn chủ cũng không có đối với các nàng thi triển thải âm bổ dương thuật, nếu không, các nàng không có khả năng một điểm sự tình cũng không có phát sinh. Nhưng từ các nàng hành vi đến xem, các nàng tâm trí sớm đã qua bị mê loạn chiếm cứ, nhưng chính là không biết là bị khống chế sở trí, vẫn chủ động sở trí, những thứ này Mộc Phong cũng không có nhiều nghĩ, nhưng hắn biết nói, cái này hơn 10 người nữ tử, chỉ là Hắc Long Sơn chủ đơn thuần phát tiết đối tượng, cũng không phải thải âm bổ dương đối tượng, chỗ lấy hắn không có tiếp tục dò xét tra được. Bài này đến từ xem vong tiểu thuyết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 347, U Minh Quả. Hắc Long Sơn tại Mộc Phong xem ra chính là một dâm loạn ổ, mà Hắc Long Sơn trong người từ bên ngoài mặt giành được những nữ tử, cuối cùng thành toàn chỉ có một người, đó chính là cái này Hắc Long Sơn chủ. Mộc Phong trầm tư khoảng khắc, trên mặt vẫn là lưu lại nồng đậm kinh nghi, hắn luôn cảm giác cái này Hắc Long Sơn chủ có gì không đúng, nhưng lại nhìn không ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Mộc Phong nhìn về phía trước mấy cái trên ngọn núi tới hô bắt đầu khởi động bóng người, trong mắt là lạnh lùng tột cùng, hắn không ngứa nhất chính là tu sĩ tới dọa ép phàm nhân, chỗ lấy hắn không biết bỏ mặc. Đến đây, Mục Phong cũng tính ở chỗ này an định lại, đem cái này cái gọi là dược viên một lần nữa khai thác một lần, mới bắt đầu đào tạo bụi cây kia âm linh hoa. Một mảnh to lớn dược viên trong, chỉ có một bụi như vậy âm linh hoa, hiện phải là như vậy keo kiệt. Cũng may âm linh hoa còn có thể khỏe mạnh trưởng thành, nếu không, thật đúng là sẽ có người nhận thức vì, Mục Phong chỉ là một kẻ ngu đây. Lớn thời gian nửa tháng lặng lẽ trôi qua, mà Hoàng Lâm trong khoảng thời gian này, cũng chỉ ghé qua một lần mà thôi, chứng kiến trong viện một gốc cây âm linh hoa, trên mặt cũng tận là vẻ cổ quái, nhưng hắn biết nói, cái này sự tình không gấp được, chỉ có thể chậm rãi chờ chỗ lấy từ đó về sau, hắn liền cũng không có xuất hiện nữa. Mục Phong cũng không có tận lực đi chăm sóc bụi cây kia âm linh hoa, phần lớn thời gian đều để ở đó vị Hắc Long Sơn chủ trên thân, cũng từ từ phát giác, hắn mỗi một ngày đều phải thải bổ một người, mà bị hắn thải bổ nữ tử, cũng sẽ tại chỗ bỏ mạng, hơn nữa tử trạng như sắc khô, rõ ràng cho thấy sinh mệnh lực cũng bị rút lấy không còn sở trí. Nhưng theo Mục Phong quan sát dần dần tỉ mỉ, cũng phát giác những thứ này chết đi nữ tử, chẳng những là nguyên âm, sinh mệnh lực bị rút lấy sạch sẽ, ngay cả các nàng linh hồn cũng bị rút lấy, thành vì Hắc Long Sơn chủ linh hồn một bộ phận. Thải bổ nguyên âm là tác dụng với hắn nguyên khí, mà sinh mệnh lực là tăng cường hắn thân thể, mà thôn phệ linh hồn còn lại là nhằm vào nguyên thần, quả nhiên ngoan độc, liền những thứ này phàm người linh hồn cũng không buông tha. Hắc Long Sơn chủ hành vi đã đem một phàm nhân trên thân toàn bộ nhất cử, toàn bộ trá kiển, chỉ lưu lại một cổ thây khô, trừ cái đó ra lại cũng không có cái gì. Thôn phệ linh hồn, hơn nữa còn là một ít phàm người linh hồn, đây đối với tu sĩ mà nói, cũng không có quá lớn hiệu quả, hơn nữa, xem hắn thôn phệ tần suất, sẽ không sợ ảnh hưởng bản thân nguyên thần. Từng người người linh hồn đều là theo thất tình lục dục, coi như là đem tế luyện thành hồn binh, còn phải vạn phân cẩn thận sẽ khiến phản phệ, mà Hắc Long Sơn chủ nhưng lại trực tiếp đem hắn thôn phệ, lại tần suất kinh nhân, cái này cũng có chút khác thường. Có khả năng làm đến bước này người, hoặc là chính là thiên phú dị bẩm, hoặc là chính là công pháp sở trí, người trước xác suất không phải rất lớn, nếu như là người sau, cái này phải là chuyên tu nguyên thần công pháp, nhưng hắn cũng không có phát giác ta thần thức, nói rõ ràng hắn nguyên thần cùng cái khác người không có gì khác biệt, như vậy thì coi như hắn thật có chuyên tu nguyên thần công pháp, hẳn là cũng không có gì đặc biệt. Mục Phong ở trong lòng đem chọn cái sự tình, tới tới lui lui nghĩ tầm mấy lần, đem mình có khả năng nghĩ đến sự tình, toàn bộ đều tính toán tính ở bên trong, nhưng cũng chỉ là đối Hắc Long Sơn chủ có một thứ đại khái nhận thức, nghĩ phải rõ ràng ra kết luận, sợ rằng chỉ có khi mặt chất vấn. Nhưng hiện nay, Mục Phong còn không có cái kia đánh tính, hắn còn phải chờ, chờ một đối với hắn có lợi cơ hội. Khi trăng tròn gặp khoảng không, bên trong gian phòng Mục Phong nhưng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn Hắc Long Sơn ngọn núi cao nhất phương hướng, trong mắt đều là thật chi sắc. Mục Phong một mực quan sát vị kia Hắc Long Sơn chủ, cái này hơn nửa tháng đến nay, ngoại trừ biết nói hắn không dừng thải bổ ở ngoài, cũng không có phát giác cái khác bất đồng, mà lúc này đây đêm trăng tròn, hắn nhưng lại một người ly khai Hắc Long Sơn ngọn núi cao nhất, lúc này khiến cho Mục Phong tốt. Tại Hắc Long Sơn ngọn núi cao nhất sau mặt một chỗ trong sơn cốc, có một mảnh hồ nước nước màu sắc sâu màu nâu, tĩnh như gương sáng, diện tích hẹn khoảng trăm trượng, tại hồ nước bốn phía không có bất kỳ cây cỏ, cho người một loại âm trầm cảm giác. Hắc Long Sơn chủ đi tới bên hồ, không có chút nào dừng lưu, trực tiếp nhảy vào trong hồ, biến mất. Mục Phong kinh nghi một tiếng, thần thức cũng là theo sát phía sau, đi theo Hắc Long Sơn chủ cùng nhau tiến nhập trong hồ, tại lặn xuống mười mấy trượng sau đó. Hắc Long Sơn chủ đang ở một chỗ bên vách đá dừng lại, đẩy ra một tảng đá lớn sau đó, lộ ra một đen thui hắc động miệng. Hắc Long Sơn chủ trực tiếp tiến nhập, cũng đem cự thạch một lần nữa khép lại, từ đầu đến cuối, cũng không có một giọt nước lưu vào sơn động, trong thạch động không có bất kỳ tia sáng, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng hắn vẫn quen việc dễ làm bước nhanh về phía trước, có thể thấy được hắn không phải lần thứ nhất tiến nhập nơi đây. Sau một lát, Hắc Long Sơn chủ mới dừng lại, ở trước mặt hắn có một đoàn tia sáng đang lóe nhỏ quang. Vì cái này nước sơn hắc sơn động, mang đến một tia quang minh, nhìn kỹ ở dưới, liền sẽ phát hiện cái này một dạng trong ánh sáng, là một gốc cây hoàn chỉnh linh thảo. Này linh thảo, cao không quá một thước, chỉ có 9 chiếc lá, một đường hình xoắn ốc lần lượt đi lên, nhưng lá cây màu sắc cũng không phải bình thường sở kiến lục sắc, mà là màu xám cho. Tại linh thảo đỉnh có một đóa nở rộ đóa hoa, màu sắc khiết bạch như tuyết, khí trời đất hòa hợp lưu chuyển. Tại trong đóa hoa hương, còn có một thấu rõ ràng sắc quả thực, chỉ có thành người ngón cái vậy cỡ. Như thủy tinh mở dạng, kèm theo nhẹ nhẹ hôi vụ, nhưng cho người một loại quỷ dị cảm giác. Chứng kiến bụi linh thảo này, Hắc Long Sơn chủ ẩn giấu trong bóng đêm con mắt, phát ra xa thẳm quang, cười hắc hắc, mở miệng phun ra hình một vòng tròn quang cầu, chậm rãi bay về hướng linh thảo. Khi quang cầu rơi xuống đóa hoa trong, luôn luôn an tĩnh bất động đóa hoa, cánh hoa lập tức thu nạp, trong nháy mắt đem quang cầu cái bọc trong đó. Ngay sau đó, đóa hoa liền phảng phất có sinh mệnh mở dạng, một mặt co rụt lại, hắn tỏa ra tia sáng, cũng là lúc sáng lúc tối, nhưng loại biến hóa này, chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thở, khi nhất cử trọng bình tĩnh lại sau đó, cánh hoa lại lần nữa mở, lộ ra trong đó thủy tinh quả thực. Cánh hoa mở, quang cầu đã qua biến mất, mà thủy tinh quả thực nhưng mơ hồ tăng đại nhất phần, lượn lờ hôi vụ cũng thay đổi được nồng nặc một phần, trừ cái đó ra, cũng không có gì thay đổi. Hắc Long Sơn chủ thật sâu liếc mắt nhìn, liền xoay người ly khai, cũng không có qua nhiều lưu luyến bội linh thảo này. Khi Mục Phong đem thần thức thu hồi, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, khẽ hô nói, U Minh Quả. Tại Hoa Tử Du Ký trong từng có ghi chép, U Minh Quả chỉ sinh trưởng ở âm khí nồng nặc địa phương, nó sinh lớn lên, không có phải dương quang, không có phải thủy phân, thậm chí cũng không có phải đại địa, chỉ cần là âm khí nồng nặc địa phương, nó có lẽ đều có thể sinh lớn lên, cho dù là một bộ hài cốt phía trên, cũng có thể xuất hiện U Minh Quả. U Minh Quả sinh lớn lên đặc tính, chú định nó không phải là cái gì hiếm thấy vật, nhưng chân chính muốn được U Minh Quả thành thụ, nhưng có chút khó khăn trọng trọng, tại U Minh Thảo không có đi ra U Minh Quả trước, nó chỉ cần phải đầy đủ âm khí liền đi, nhưng khi nó hoa nở sau đó, cũng có quả thực đi ra sau đó, nó sinh lớn lên liền không cần phải âm khí, mà là linh hồn. U Minh Hoàng Tuyển, chỉ đưa linh hồn, phảng phất là chứng thực nói thế, U Minh Quả tại đi ra một khắc kia, liền cần phải linh hồn cung cấp hắn thôn phệ, mới có thể khiến nó tiếp tục sinh lớn lên, bằng không, liền ngay lập tức sẽ điêu tàn. Hơn nữa, theo quả thực từ từ thành thục, cần phải linh hồn cũng là tại từng bước tăng thêm, tại Hoa Tử Du Ký trong, cũng không hề ghi chú, phải nghĩ U Minh Quả thành thục, cần bao nhiêu linh hồn, nhưng từ quả thực đi ra nói thành thục 6 năm chu kỳ đến xem, chỉ sợ cũng cần phải mấy nghìn cái linh hồn. Tuy nhiên, đối với U Minh Quả mà nói, cũng không có tận lực nguyện vọng là dạng gì linh hồn, nhưng nó muốn được bản thân đạt được linh hồn rõ ràng hiện là không có khả năng, đây cũng chính là U Minh Quả, tuyệt đối hy có nguyên nhân nơi. Mà U Minh Quả công hiệu, cũng chỉ có một, chính là để cho người cảm thụ một lần, từ sinh ra đến chết tuần hoàn, thế nhưng cái này cái gọi là từ sinh ra đến chết một tuần hoàn, là nhằm vào phàm nhân mà nói, nói cách khác, lần này tuần hoàn, chỉ có ngắn ngủi trăm năm. Hơn nữa tại đây trận hư huyễn trong đời, bản nhân cũng là lấy phàm hình dạng người mà tồn tại, cũng có thể nói, U Minh Quả công hiệu, chính là để cho người tại trong hư ảo lấy phàm nhân thân phận, qua đời trước. Mà ở cái này hư huyễn trong cuộc đời, chỉ phải tu sĩ không phải một kẻ ngu, cũng có thể cảm nhận được rất nhiều thứ, nếu như là nửa bước hóa thần tu sĩ dùng U Minh Quả, như vậy mười phần là có thể an ổn nhiên đến hóa thần kỳ. Nói bạch, U Minh Quả đó là có thể vì tu sĩ, bớt đi trăm năm, liền tính như vậy, cũng tuyệt đối là nghịch thiên vậy tồn tại. Khó trách ngươi lại ngay cả này phàm người linh hồn đều nhất nhất thu lấy, nguyên lai là U Minh Quả duyên cớ, xem ra ngươi thải bổ là giả, thu lấy linh hồn mới là thật. Mục Phong nhìn Hắc Long Sơn ngọn núi cao nhất, trong mắt lạnh quang sáng quắc. U Minh Quả mặc dù tốt nhưng Mục Phong nhưng không chút nào để ý, bởi vì U Minh Quả cũng có nó tác dụng phụ, từ sinh ra đến chết luôn luôn sinh trưởng ở âm khí nồng nặc địa phương, hơn nữa còn phải chiếm đoạt mấy nghìn cái linh hồn, lại có thể đơn giản như vậy. Dùng U Minh Quả sau đó, tuy nhiên 10 phần có thể để cho nửa bước hóa thần tu sĩ thành công vào nhập hóa thần kỳ, nhưng bởi U Minh Quả là thuộc về cực âm chi vật, sẽ sửa thay đổi tu sĩ thể chất, biến thành âm ám thuộc tính. Hơn nữa ý chí cũng sẽ ở vô hình chung cải biến. Nói đúng ra, tu sĩ ý chí cũng không có chân chính cải biến, chỉ là đem tu sĩ trong lòng ác niệm đạt được một lần toàn phương mặt phong lớn, trực tiếp vượt trên hắn thiện niệm, nếu như một chính trực người, dùng U Minh Quả sau đó, liền sẽ biến thành một tà ác người, mà vốn là tà ác người, lúc đó thay đổi được càng thêm tà ác. Từ đấy một cái, Mục Phong cũng không sẽ chọn U Minh Quả, dù cho loại tình huống này không phải tuyệt đối, nhưng Mục Phong tuyệt không biết lấy chính mình phần sau sinh làm tiền đặt cược. Bởi vì hắn không phải một người có khả năng đào tạo U Minh Quả người, coi như là thủ đoạn độc ác, ngược lại cũng không cần lo lắng, quả này tác dụng phụ. Một phong trầm tư khoảng khắc, liền tiếp tục ngồi xuống điều tức, U Minh Quả thời kỳ thành thục cũng sẽ không quá xa, một phong rất muốn nhìn một chút, loại này nghịch thiên vật khi xuất hiện trên đời hình dáng, phàm là linh vật xuất thế, tuyệt đối không biết bình tĩnh, thậm chí sẽ gặp người dòng nó. Cứ việc đã qua biết được Hắc Long Sơn chủ chân chính xem, nhưng một phong cũng không có lấy bất kỳ hành động nào. Giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh giống như, ngoại trừ mỗi ngày tu luyện ở ngoài, chính là chăm sóc một gốc cây âm linh hoa, thời gian qua được cũng tính nhàn nhã. Mà cùng Hắc Long Sơn ô uế xấu xa so sánh, một phong nơi này có thể nói là duy nhất một khối tinh thổ, đương nhiên, cũng là tối cô tịch một khối, từ Hoàng Lâm tới qua một lần sau đó, sẽ thấy cũng không có bất kỳ người đến qua, thậm chí, liền núi này hơn mấy tên cảnh giới người, cũng sẽ không tới nơi này, đối với lần này một phong cũng vui vẻ được thanh nhàn. Bài này đến từ xem tiểu thuyết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 348, khoảng cách khác. Cùng Hắc Long Sơn ô uế xấu xa so sánh, Mộc Phong nơi này có thể nói là duy nhất một khối tỉnh thổ, đương nhiên, cũng là tối cô tịch một khối, từ Hoàng Lâm tới qua một lần sau đó, sẽ thấy cũng không có bất kỳ người đến qua, thậm chí ngay cả núi này hơn mấy tên cảnh giới người, cũng sẽ không tới nơi này, đối với lần này, Mộc Phong cũng vui vẻ được thanh nhàn. Còn như những thứ kia bị bắt tới nữ tử, Mộc Phong cũng từ không hỏi tới, cũng không phải bởi vì làm những thứ kia chỉ là một ít phong trần nữ tử, bởi vì làm Mộc Phong biết có chút sự tình, không phải là mình một người chỗ có thể giải quyết, liền tính cứu được những thứ này người, nhưng tại địa phương khác, vẫn sẽ có một ít khổ sở mệnh người, dựa vào sức một mình, lại có thể nào cứu vớt muôn dân sinh. Nhìn thấu những thứ này, Mộc Phong tâm cũng liền bình tĩnh rất nhiều, vận mệnh xử nhiên, cương cầu không thể, vạn vật muôn dân sinh, há là dựa vào sức một mình là có thể cải biến, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, thế giới, người yếu chỉ có thể ở tầng dưới chót đau khổ vật lộn, chỉ làm tránh qua một lần lần cấp đếm, nhưng thật có thể tránh qua bao nhiêu. Mộc Phong đã không phải là lúc trước cái kia nhiệt huyết thiếu niên, trải qua nhiều như vậy, xem qua sinh tử khoảng cách biệt, Mộc Phong tâm, đã qua dần dần đi lạnh dần, cứ việc sẽ không tới coi thường muôn dân sinh, có chút sự tình hắn sẽ còn đi làm, nhưng quá trình đã cùng vãng tích bất đồng. Cũng không phải nói, Mộc Phong tâm đã qua băng lãnh như thiết, cũng không phải coi thường muôn dân sinh, mà là hắn đã kinh học lại thế nào đi khống chế bản thân tâm, đây chính là trưởng thành. Hắc Long Sơn, hiện tại đã qua thành làm Mộc Phong khảo nghiệm bản thân bản tâm một tuyệt hảo địa phương, cứ việc mỗi ngày đều tại diễn ra người yếu bi thương, nhưng Mộc Phong cũng không có thu hồi thần thức, cũng không có làm bộ làm như không thấy, nhìn từng cái sinh mệnh điêu tàn, Mộc Phong tâm, cũng như tinh thiết bách luyện, cuối cùng thành thép. Thời gian một năm trôi qua lặng lẽ, một tòa khô bại núi hoang, một gian cũ nát nhà tranh, một mảnh dần dần hiện sinh cơ dược viên, một cô tịch bóng dáng, nhìn mặt trời mọc, nương theo mặt trời lặn, Mộc Phong thủy chung không hề rời đi qua cái phạm vi này. Tương xứng lôi điện cắt trời xanh, mưa to đáp xuống bụi bặm, Mộc Phong cũng không có phản hồi nhà tranh tranh né, mà đang ở dược viên bên ngồi xếp bằng, như lão tăng ngồi chờ, mặc cho nước mưa ướt nhẹp cơ thể, mà hắn nét mặt cũng là bình tĩnh tuyệt cùng, giống như ngoài thân không từng có vũ. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện từ trên trời giáng xuống nước mưa, tốc độ bản như mũi tên một dạng, nhưng chỉ cần đi vào Mộc Phong xung quanh 10 trượng, sẽ thay đổi được mềm nhẹ, giống như liêu nhứ, đông liễu bay theo gió, phất phới, bay xuống đến Mộc Phong trên thân, lại lặng yên chảy xuống. Mộc Phong từng tại trọc giang ở trên, cảm ngộ mấy tháng, tuy nhiên hắn không biết mình cảm ngộ đến cái gì, nhưng nguyên thần đàn châu nhưng từ nguyên lai kim sắc biến thành thủy lam sắc, chỉ từ một điểm này, Mộc Phong liền biết mình cũng không phải hào vô sở hạch. Mà lúc này đây, Mộc Phong tại tĩnh tọa trong, bất chi bất giác tiến nhập khoảng không rõ ràng trạng thái, lại mưa càng lớn thêm đã tới, tất cả thế giới tràn ngập đại lượng thủy linh khí, cái này khiến cho nguyên thần đàn châu cộng minh, tại một mặt co rụt lại giữa, đàn châu màu sắc cũng đang thong thả biến hóa. Mưa to liên miên không ngừng, luôn luôn duy trì liên tục mấy ngày, mà Mộc Phong cũng luôn luôn ở vào khoảng không rõ ràng trong trạng thái, không gặp tỉnh lại, mãi đến mưa to đình chỉ, xa vời một luồng dương quang một lần nữa soi sáng đại địa lúc sau, tính tọa Mộc Phong cũng rốt cục mở hai mắt ra. Tại hai mắt mở ra nháy mắt, một nói lam quang lóe lên mà không có, ánh mắt vẫn là bình tĩnh như vậy, nhưng thay đổi được như đại dương mênh mông nhất dạng thâm thúy, hơn nữa, tại bên người còn có thể cảm nhận được một loại thanh lương cảm giác, giống như bản thân đứng tại bờ biển. Nguyên thần đan châu cũng đã qua từ nguyên lai thủy lam sắc, biến thành màu lam đậm, nguyên thần đan châu vẫn là từng qua vậy cỡ, một thanh hư huyễn tiểu kiếm, còn ở trong đó không dừng du động, đan châu hạ mặt, cái kia như giấy mỏng nhất dạng thần bí vật thể, cũng là hiện lặng nhẹ nhàng tại đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Cảm thụ được cơ thể biến hóa, Mộc Phong cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã thành thói quen, hắn biết nói trải qua trọc giang lần kia cảm ngộ, để cho mình nguyên thần đan châu biến thành thủy lam sắc, nhưng đây rốt cuộc là vì sao? Mộc Phong không biết. Mà nguyên thần đan châu trung trôi này hư huyễn tiểu kiếm, hắn biết là cô tuyệt kiếm ý, nhưng vì cái gì sẽ biến thành một thanh kiếm hình dáng, hơn nữa còn chui vào nguyên thần đan châu trung, Mộc Phong không biết. Chỗ lấy nguyên thần đan châu như thế nào đi nữa biến hóa, Mộc Phong cũng đã qua không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, hắn chỉ biết nói, những biến hóa này, đối với mình không có chỗ hại liền được. Âm thầm vận chuyển ở dưới nguyên khí, đem bên người khí lạnh leo tức liếm khởi, một lần nữa biến thành một phàm nhân, tiếp tục bắt đầu hắn đào tạo âm linh hoa nhiệm vụ. Trải qua thời gian một năm, ban đầu chỉ có một gốc cây âm linh hoa dược viên, hiện tại coi như là một mảnh lục sắc, nhưng cùng xanh un tươi tốt còn có rất lớn lên một khoảng cách, chính giữa Hoàng Lâm cũng tới thăm vài lần, khi thấy càng ngày càng nhiều âm linh hoa sau đó, cũng là hài lòng tán thưởng vài câu. Người mang sinh khí một phòng, nếu như tận lực đi đào tạo âm linh hoa, cái này thời gian một năm, há có thể chỉ có hiện tại mấy chục bụi cây, chỉ sợ sớm đã là cả vườn lục sắc. Nhà tranh trung, đang ở tinh tọa một phòng, trên thân tia sáng lóe lên, một thanh màu đỏ kiếm lập tức xuất hiện ở trước mặt, ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên thân kiếm khoảng không, đúng là Qua Vân. Chứng kiến Qua Vân xuất hiện, Mục Phong đạm nhiên nói, không chịu nổi cô quả sao. Qua Vân tuy nhiên đã qua thần phục với Mục Phong, nhưng bản tính kiêu ngạo hắn, sao lại đối Mục Phong nói nghe tính toán tử, thờ ơ nói, Mục Phong. Ngươi khó khăn nói luôn luôn như vậy trầm mặc đi xuống sao. Một mặt tinh tu, có thể có nhiều lớn hiệu quả. Mục Phong đạm nhiên nói, chém giết, thực sự có thể để cho thực lực ta rất nhanh tăng thêm, nhưng muốn được đột phá hóa thần kỳ, cũng không phải chỉ có chém giết mới có thể đạt đến, điểm này, nói vậy ngươi cũng minh bạch. Có Qua Vân nhưng lắc đầu, nói, ngươi nói mặc dù có lý do, nhưng ta với ngươi bất đồng, chúng ta tu la đạo, không có phải cảm ngộ, chỉ cần muốn giết lục, chỉ cần phải tiên huyết. Qua Vân nói, để cho Mục Phong cũng rơi vào trong trầm mặc, Qua Vân cũng không nóng nảy, chỉ là hiện lặng nhìn hắn, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng, đúng là Phượng Thược. Chứng kiến Phượng Thược xuất hiện, Qua Vân chỉ là đối với nàng gật đầu một cái, xem như là bắt chuyện, Phượng Thược cười nhạt một tiếng, đối Mục Phong nói nói, Mục Phong, Qua Vân nói cũng đúng, hắn và ngươi đường không đồng nhất dạng, như vậy khô khan sinh hoạt, xác thực không thích hợp hắn. Mục Phong than nhẹ một tiếng, nói, vậy được rồi, ngươi muốn làm gì, liền đi làm đi. Có như ngươi vậy đi ra ngoài, sợ rằng có chút không ổn. Qua Vân không nói gì, nhưng hắn hư huyễn cơ thể, nhưng lại chậm rãi thay đổi được ngưng thật, mãi đến cùng chân chính thân thể độc nhất vô nhị sau đó, trôi này đỏ như màu máu pháp kiếm, nhưng trực tiếp dẫn vào kỳ trong cơ thể, biến mất, giống như chính là hắn bản mạng pháp khí vậy. Đây là, Qua Vân thờ ơ nói, ta thân thể tuy nhiên đã qua tổn hại, nhưng chúng ta tu la đạo người, tối trọng yếu là tâm tạng, mặc dù bây giờ thực lực tổn thất không ít, nhưng rút ra một giọt tu la chi huyết, ngưng tụ một bức thân thể, vẫn là có thể làm được, chỉ là còn không thể cùng chân chính thân thể so sánh, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, căn bản nhìn không ra chút nào mánh khỏe. Mục Phong cũng biết nói Qua Vân thực lực bây giờ, đã qua không bằng lúc trước, tu la đạo tu sĩ thân thể, là có thể sánh ngang chân chính thể tu, tổn thất thân thể, thực lực trong nháy mắt hạ thấp một nửa, nghĩ vậy, Mục Phong cũng không nhịn thầm than một tiếng. Phảng phất là nhìn ra Mục Phong tâm tư, Qua Vân tiếp tục nói, ta tuy nhiên không có thân thể, nhưng ta hiện tại đặt thể là ngươi bản mạng pháp khí, tại cường độ phía trên cũng không kém với ta trước thân thể, chỗ lấy, ta thực lực tổng hợp cũng không có hạ thấp. Mục Phong nhạt cười một tiếng, nói, ngươi đi đi. Ta ở chỗ này cũng cho phép đợi không bao lâu thời gian, chờ ngươi tự nhận vì thực lực có thể, phải đi tìm ta đi. Qua Vân khẽ dạ, thật sâu xem Mục Phong một cái, nói, đảm bảo trạo. Tiếng nói rơi, Qua Vân cơ thể, liền biến mất ở nhà tranh bên trong. Mục Phong ách nhiên cười, nói, không có nghĩ tới tên này còn có thể nói ra lời như vậy, thật là ngoài ý muốn a. Nghe vậy, Phượng Thược cười cười, hắn bản tính cao ngạo, có thể để cho hắn nói ra lời như vậy, xem ra hắn là chân chính nhận thức có ngươi. Mục Phong nhạt cười một tiếng, thật sâu nhìn Phượng Thược, nói, đại tỷ, ngươi có phải hay không cũng muốn rời khỏi? Phượng Thược than nhẹ một tiếng, nói, ta hiện tại đã là nửa bước hóa thần kỳ, muốn được đột phá, cũng chỉ có thể cảm ngộ, tỷ tỷ ta không có ngươi biến thái như vậy lực lĩnh ngộ. Chỉ có thể đi chung quanh một chút, hy vọng có thể tìm được đột phá một tia cơ hội. Vậy được rồi. Từng người có bản thân đường muốn đi, ngươi muốn đi, liền đem Vô Hồi mang theo đi. Cũng có thể vì ngươi tăng mấy phần thực lực. Nghe vậy, Phượng Thược nhất thời cười duyên một tiếng, nói, đệ đệ. Ngươi có phải hay không bỏ không thể tỷ tỷ à? Thế nào đột nhiên quan tâm như vậy tỷ tỷ đây? Mục Phong cười cười, ngươi đều như vậy nói, làm đệ đệ làm sao có thể không quan tâm tỷ tỷ đây? Nghe được Mục Phong nói như vậy, Phượng Thược nhất thời khanh khách cười rộ lên. Đệ đệ a, xem ra ngươi thật trưởng thành. Được rồi. Nhìn ngươi quan tâm như vậy tỷ tỷ phân thượng, Vô Hồi, tỷ tỷ liền mang đi. Tiếng nói rơi, Phượng Thược thân vừa bắt đầu tụ tập đại lượng linh khí, mà những linh khí này, như nước thủy triều nhất dạng tràn vào trong cơ thể nàng. Tại Mục Phong nhìn kỹ hạ, chỉ thấy bản kia là hư huyễn cơ thể, cũng đang nhanh chóng ngưng tụ, mấy hơi thở sau đó, một bộ nhìn như là xứng đáng cái tên cơ thể, từ đấy hình thành. Mà Vô Hồi chiến kỳ, cũng trong nháy mắt bị thu tiến trong cơ thể, cười nói, như thế nào đây? Tỷ tỷ còn tính có chút năng lực đi. Lấy linh ngưng thể. Quả nhiên không bình thường. Nhìn Phượng Thược, Mục Phong cũng không nhịn than thở một tiếng, đã qua có thể sơ bộ nắm giữ một tia thiên địa chi lực Phượng Thược, trọn vẹn có thể dùng linh khí ngưng tụ thân thể mình, không giống Qua Vân như vậy, còn phải rút ra bản thân tu la chi huyết, mới có thể ngưng tụ cơ thể. Hai người thủ đoạn mặc dù không giống nhau, nhưng hiệu quả là vậy. Nhìn như là chân thật thân thể, nhưng cùng chân thực thân thể còn có chút khoảng cách, bọn hắn bây giờ có khả năng làm đến bước này, đã là phi thường không dễ dàng. Phượng Thược thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, Mục Phong. Hiện tại ta, Qua Qua Vân còn có 100 tên chiến hồn, cũng không ở bên người ngươi, thực lực ngươi trong nháy mắt giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi, sau này ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, thật thật đảm bảo trọng bản thân. Cảm thụ được Phượng Thược quan tâm, Mục Phong cũng là trịnh trọng gật đầu một cái, nói, yên tâm đi. Ta không có sự tình, ngược lại là các ngươi phải vạn phân cẩn thận, ta cũng không hy vọng ta khổ cực tế luyện pháp khí, liền hủy ở trong tay các ngươi. Ngươi cho lão nương đi chết đi. Vốn là Tích Tích khoảng cách khác trận mặt, nhất thời bị Mục Phong một câu nói phá hư vô cùng nhuẩn nhuyễn, đến đây, Phượng Thược cũng rốt cục lộ ra hắn bưu hãn một mặt. Vóng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 349, U Minh Quả Thành Thủ. Cảm thụ được Phượng Thược quan tâm, Mục Phong cũng là trịnh trọng gật đầu một cái, nói, yên tâm đi. Ta không có sự tình, ngược lại là các ngươi phải vạn phân cẩn thận, ta cũng không hy vọng, ta khổ cực tế luyện pháp khí, liền hủy ở trong tay các ngươi. Ngươi cho lão nương đi chết đi. Vốn là Tích Tích khoảng cách khác trận mặt, nhất thời bị Mục Phong một câu nói, phá hư vô cùng nhuẩn nhuyễn, đến đây, Phượng Thược cũng rốt cục lộ ra hắn bưu hãn một mặt. Ngươi tiểu tử liền không thể nói hai câu thật nghe lời. Vừa nói, Phượng Thược tức giận khoát khoát tay, nói, chiếu cố thật tốt bản thân đi. Tỉ tỉ đi. Cũng sẽ không để cho Mục Phong trả lời thời gian, lập tức biến mất ở bên trong phòng, nhìn vắng vẻ gian phòng, Mục Phong cũng là than nhẹ một tiếng, Qua Vân ly khai, hắn cũng không có gì quá nhiều cảm xúc. Dù sao hai người tiếp xúc thời gian cũng quá lớn lên. Nhưng Phượng Thược bất đồng, từ Nam Vực đến bây giờ, nàng theo bản thân đã qua 10 năm, 10 năm sống chung với nhau, giữa hai người, tựa như bọn họ xưng hô như vậy, sớm đã giống như tỷ đệ, mà bây giờ, nàng đột nhiên ly khai, còn không biết nói lần sau gặp lại là cái gì lúc sau, Mục Phong trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Tựa như Phượng Thược từng nói, bọn họ nhất tề ly khai, Mục Phong thực lực đâu chỉ giảm xuống một cấp bậc, bất quá, hắn đối này cũng không phải rất lưu ý. Dù cho chỉ bằng hắn thực lực bản thân, đồng dạng có thể chiến thắng nửa bước hóa thần tu sĩ. Hơn nữa, hiện tại Mục Phong, địch nhân đều là quá mạnh, không có chiến thắng năng lực, chỗ lấy liên quan tới trả thù, Mục Phong hiện tại cũng không nóng nảy, như vậy trải qua, lấy hắn thực lực bản thân, đối phó một ít ngoài ý muốn xuất hiện phiền toái, đã là dư giả. Mục Phong biết nói điểm này, Qua Vân cũng biết nói, Phượng Thược đồng dạng biết nói, chỗ lấy bọn họ mới có thể tại bây giờ chọn lựa ly khai, mà Mục Phong cũng không có mở miệng văn lưu. Bọn họ cũng đi tìm đột phá, ta cũng không thể từ đấy nhàn rỗi, thiên địa chi lực cảm ngộ, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, nguyên khí tu vi cùng thân thể, cũng phải tiếp tục, nhất là thân thể, hiện tại đã là kim thân cảnh đại thành, muốn đi vào kim thân cảnh đỉnh phong, còn cần phải tinh huyết, chỉ là tại loạn thế chi địa yêu thú không ít, nhưng phổ biến thực lực không cao, phải vô dụng. Còn như một lần nữa xuất thế thiết giáp nghị bộ tộc, có đại năng tòa chấn, vẫn là không nên vọng tưởng. Nhớ tới từng qua truy sát bản thân mấy trăm ngàn dặm nghĩ tộc đại quân, Mục Phong chính là trong lòng rét thầm, khác nói mình bây giờ vẫn là nguyên anh kỳ, coi như là hóa thần kỳ, cũng tuyệt không dám đi đánh chúng nó chú ý. Mục Phong đột nhiên xuề bàn tay ra, ngay sau đó, liền từ hắn tay ống tay áo bỏ ra ngoài hai chỉ kim sắc huyết điệt, vốn là ở vào đột phá danh giới chúng, tại thôn phệ âm lâm phong cùng ý ảm tinh huyết sau đó, toàn thân rốt cục biến thành kim sắc. Kim sắc huyết điệt thân thể phòng ngự, đã không phải là nguyên anh tu sĩ có khả năng đánh tan. Tuy nhiên các nàng không thể hóa thân thành người, cũng không có thể mở miệng nói chuyện, nhưng có cùng giống như mình ý thức chúng, chính là mặt khác hai cái bản thân, thực lực đồng dạng kinh nhân. Đi thôi. Các ngươi cũng không thích hợp tinh tu, liền ở chung quanh tăng thêm thực lực đi. Chờ nơi này sự tình kết thúc, chúng ta lại cùng nhau ly khai. Theo, một phong tiếng nói rơi, hai cái huyết điệt, trong nháy mắt bắn ra, biến mất. Nhất cử rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, bên người mấy lớn trợ lực, đều đã qua ly khai. Sợ rằng tất cả Hắc Long Sơn phía trên người không biết biết nói, chính là cái này cũ nát nhà tranh trong, vừa rồi liền ra hiện, có thể mang bọn họ toàn bộ bị diệt một cổ lực lượng. Ngoài ngàn dặm Qua Vân, quay đầu liếc mắt nhìn Mục Phong phương hướng, thì thầm nói, Mục Phong, ta rất chờ mong lần sau gặp lại, xem ngươi có hay không còn có thể vượt xa với ta. Ngay sau đó, quay đầu nhìn phương xa, nói, chém giết bắt đầu. Trong thanh âm, tràn ngập nồng nặc khát máu ý tứ hàm xúc, mà ở một hướng khác Phượng Thượng. Đồng dạng là quay đầu liếc mắt nhìn, thì thầm nói, Mục Phong. Ngươi trưởng thành vượt qua ta dự liệu, vì đuổi kịp ngươi cấp bộ, tỷ tỷ chỉ có thể tăng thêm tốc độ, cũng cho phép lần sau gặp nhau, liền đem là ngươi danh dương đại lúc lúc, khi đó, tỷ tỷ làm sao có thể kéo ngươi lùi bước đây. Thông thả trong thanh âm, Phượng Thược bóng dáng như gió thổi xa. Hy vọng lần sau gặp lại, các ngươi có thể để cho ta thất kinh. Mục Phong cười cười, liền nhắm mắt không nói, tính tỏa điều tức. Sau đó thời gian. Mục Phong vẫn là như một phàm nhân vậy, quá đơn thuần mà lại cuộc sống cô độc, bởi âm linh hoa số lượng dần dần lớn lên, Hoàng Lâm liền thường cách một đoạn thời gian, sẽ ngắt lấy vài quặng, giao cho Hắc Long Sơn chủ. mà Hắc Long Sơn chủ còn lại là đem cái này âm linh hoa, để cho những cô gái kia uống ở dưới, đợi các nàng hấp thu xong âm linh hoa dược hiệu sau đó, chờ đợi các nàng chính là bị thải bổ vận mệnh, cũng là các nàng sinh mệnh kết cuộc. Mỗi một lần lúc đầy tháng sau, Hắc Long Sơn chủ cũng sẽ đi gặp một lần U Minh Quả, đồng thời, cũng sẽ cho nó cần phải nuôi liệu, linh hồn. U Minh Quả cũng khoảng cách thành thục kỳ hạn không xa, Mục Phong có khả năng rõ ràng cảm thụ được theo U Minh Quả thành thục, Hắc Long Sơn chủ lại càng cẩn thận, xem ra hắn cũng biết nói, quả thực thành thục kỳ hạn, tuyệt đối không biết bình tĩnh vượt qua. Những thứ này, Mục Phong cũng không quan tâm, hắn biết nói, đến khi U Minh Quả sau khi chín, chiếm giữ ở chỗ này Hắc Long Sơn, cũng sắp không còn tồn tại nữa, dù cho không tự mình ra tay. Thời gian còn đang nhanh chóng trôi mất, Mục Phong tự từ Phượng Thược sau khi rời khỏi, liền không nữa một mặt tinh tu, mà là, tại đây ở giữa cũ nát nhà tranh bên trong, bày ở dưới ẩn nấp trận, tụ linh trận, cũng bố trí ra ngăn cách nhất cử linh thức tra xét cấm chế. Tuy nhiên nguyên thần cùng thân thể cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá, nhưng nguyên khí nhưng có thể, bản thân thành vì nguyên anh sơ kỳ đến bây giờ đã qua mấy năm, cũng là đến đột phá lúc sau. Cái này vừa qua lại là 3 tháng, 8 tháng dặm, một phong ngoại trừ tại có người lúc sau, mới có thể từ lúc ngồi trong tỉnh lại ở ngoài. Một mực trong tụ linh trận luyện hóa xung quanh linh khí, nhưng hắn cũng không có toàn lực hấp thu, nếu không sẽ khiến tất cả Hắc Long Sơn xôn xao, đó không phải là Mục Phong muốn được. Một tinh không vạn lý, mặt trời chói chang buổi trưa, tại Hắc Long Sơn bầu trời, nhưng đột nhiên xuất hiện một mảnh cự đại vòng xoáy màu xám, trong vòng xoáy tâm liền giống một điều đi thông ngũ minh hắc sắc thông nói, để cho người bội cảm kiềm nén, mà từ trong vòng xoáy tâm hướng ra phía ngoài dọc theo quần quần mây xám, chọn hướng ra phía ngoài kéo dài cách xa mấy dặm, giống như một ngày tận thế cảnh tượng. Bất thình lình biến hóa, trong nháy mắt khiếp sợ Hắc Long Sơn phía trên toàn bộ người, chỉ có Hắc Long Sơn chủ là mặt lộ vẻ vui mừng, chờ đợi mấy năm dài, rốt cục đến khi ngày này. Mà cùng bọn chúng không giống nhau dạng chỉ có một phòng, cũ nát nhà tranh trong, cảm thụ được bên ngoài mặt biến hóa, một phòng chỉ là mở mắt ra, nhưng ngay sau đó có thể một lần nữa nhắm lại, trên mặt không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, bởi vì hắn cũng đến đột phá danh giới. Vòng xoáy màu xám xuất hiện. Trong nháy mắt dẫn động xung quanh trong phạm vi mấy chục dặm linh khí, lúc này vòng xoáy tựa như một cự đại tụ linh trận, hơn nữa như vậy đại động tĩnh đã đem tất cả Hắc Long Sơn phía trên người toàn bộ hấp dẫn tới, Mục Phong có thể lấy không kiêng nể gì cả điên cuồng hấp thu. Còn như U Minh Quả, Mục Phong cũng không thèm để ý, liền coi như hắn đạt được, cũng không có cái gì trọng dụng, hắn cũng xem thường sử dụng. Sau một lát, vòng xoáy màu xám trong đột nhiên bắn ra một nói màu xám cho tia sáng, trực tiếp chiếu vào cái hồ kia bên trong. Tại chúng nhân kinh hãi trong ánh mắt, tại Hắc Long Sơn chủ kinh hỉ trong ánh mắt, lá cây màu xám, đóa hoa màu trắng, một số gần như xuyên thấu qua rõ ràng quả thực, bụi cây này u minh quả nhưng lại chậm rãi từ trong hồ bay ra, tại bụi quang bao phủ ở dưới, chậm rãi lên không. U minh quả bay lên tốc độ thật rất chậm, tựa như một mới học bước đi trẻ sơ sinh mở dạng, nhưng theo hắn chậm chậm lên không, thân thể đã ở từ từ biến hóa, mỗi lên cao một thước, hắn lá cây sẽ biến mất một mảnh, khi chín mảnh lá cây màu xám toàn bộ sau khi biến mất, rễ cây cũng đang chậm rãi tiêu tán. Chén trà nhỏ thời gian sau, vốn là hoàn chỉnh không sức mẻ U Minh Quả, liền chỉ còn tiếp theo đóa hoa cùng một như thủy tinh quả thực, nhưng như vậy biến hóa còn không có đình chỉ, rễ cây trọn vẹn sau khi biến mất, đóa hoa đã ở từng mảnh tiêu tán, mà theo đóa hoa biến mất, quả thực màu sắc, nhưng ở từ từ thay đổi được thâm trầm. Nhưng vào lúc này, Hắc Long Sơn chủ sắc mặt trong nháy mắt một thay đổi, lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, chỉ thấy ba bóng người từ xa phương bắn nhanh mà đến, ngắn ngủi mậy hơi thở, liền Hắc Long Sơn bầu trời, cự ly này màu xám cho quang trụ, cũng chỉ có trăm trượng mà thôi. Tam người mặc dù là cũng trong lúc đó xuất hiện, nhưng bọn hắn chỗ dừng lưu vị trí, cũng không có đứng chung một chỗ, mà là lẫn nhau cách nhau trăm trượng, không cần phải nói cũng biết nói các nàng không phải một đường người. Tam người đều là trung niên hình dáng, mà bọn họ phát tán khí thế, cũng là chút nào không yếu hơn Hắc Long Sơn chủ, đây là ba gã nửa bước hóa thần tu sĩ. Tam người nhìn trong cột ánh sáng U Minh Quả, trong mắt cũng là tận hiện vẻ tham lam, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức động thủ, quả thực vẫn chưa có hoàn toàn thành thủ, động vô dụng. Hắc Long Sơn chủ cũng lập tức bay lên trời, tại quang trụ một. Khác mặt, cùng tam người đứng đối diện nhau, nhìn tam người trong ánh mắt, đều là phẫn nộ cùng sát khí, nghiêm giọng nói, các ngươi Thanh Vân Thành rốt cục không chịu nổi xuất thủ. Hoa Hướng Bắc lạnh giọng nói, Hắc Long, ngươi ở đây ta Thanh Vân Thành bên trong phạm vi quản hạt, không chừa thương thiên hại lý sự tình. Ta Thanh Vân Thành có thể nào không biết, nhưng hôm nay, ta chỉ là vì U Minh Quả mà đến. Nghe vậy, Hắc Long Sơn chủ cười âm hiểm một tiếng, nói, Thanh Vân Thành thành chủ huynh đệ, quả nhiên thật sảng khoái. Vừa nói, chuyển hướng hai gã khác trung niên người, nói, Lô Cốc, La Sâm, các ngươi thân vì Thanh Vân Thành hai đại gia tộc gia chủ, nói vậy cũng không phải vì dân trừ hại chứ. Lỗ Cốc chỉ là cười nhạt, không nói gì, La Sâm nhưng không chút do dự lắc đầu, nói, ngươi làm sự tình, cùng chúng ta không có bất kỳ căn hệ, ta mục tiêu chỉ có một, chính là U Minh Quả. Hắc Long Sơn chủ không những không có tức giận, ngược lại là cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi tam người cùng đi, liền coi như ta đem U Minh Quả hai tay dâng, có thể cho ai đây. Hoa Hướng Bắc cười nhạo nói, Hắc Long, nhỏ như vậy cho hề, đối với chúng ta không có tác dụng, chúng ta bốn người là nửa bước hóa thần, người nào có thể được U Minh Quả, liền mỗi người dựa vào bản sự tình đi. Tam người đều là cáo giả hạng người, làm sao sẽ bị Hắc Long Sơn chủ loại này cho vật tả hữu đây, mà Hắc Long Sơn chủ đương nhiên cũng không biết suy nghĩ, dựa câu nói đầu tiên có thể để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, bọn họ bốn người dựa hay là thực lực, người nào thực lực mạnh, U Minh Quả liền thuộc về người đó. Mà đang ở bốn người mơ hồ rằng có lúc sau, ở trong sân liền đột nhiên vang lên một thanh lãng thanh âm, nếu là mỗi người dựa vào bản sự tình, làm sao có thể thiếu ta ư? Theo tiếng nói, một nói thân ảnh màu trắng, cũng là cấp tốc mà đến, đảo mắt liền ở trước mặt mọi người dừng ở dưới. Bạn ở tại xem. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 350, Loạn Thế Tam Kiệt. Mà đang ở bốn người mơ hồ rằng có lúc sau, ở trong sân liền đột nhiên vang lên một thanh lãng thanh âm, nếu là mỗi người dựa vào bản sự tình, làm sao có thể thiếu ta ư? Theo tiếng nói, một nói thân ảnh màu trắng, cũng là cấp tốc mà đến, đảo mắt liền ở trước mặt mọi người dừng ở dưới. Không. Người tới là một thanh niên anh tuấn, lông mày tinh xem, tóc dài ở sau người tự nhiên rũ xuống, toàn thân áo trắng, để cho hắn ở mảnh này bầu trời màu xám ở dưới, hiện phải là chói mắt như vậy. Có khi bốn người thấy rõ hắn tướng mạo sau đó, nhất thời là nhất tề biến sắc, nhưng lại cùng kêu lên kinh hô nói, Hoàng Phủ Kiếm. Không đợi Hoàng Phủ Kiếm mở miệng, lại là một thanh âm truyền đến, ha ha liền Hoàng Phủ Kiếm cũng xuất hiện, làm sao có thể thiếu ta Lạc Kiếm đây. Tại chúng nhân biến sắc trong nháy mắt, một nói phóng đãng bóng dáng cũng ra bọn hắn bây giờ trước mặt, ngay sau đó, lại là một đạm nhiên tiếng âm vang lên, U Minh Quả xuất thế, Bách Hoa cũng tới tham quan học tập ở dưới, hy vọng vọng bỏ qua cho. Như hoa nở rộ trong thanh âm, một mặt mang lụa mỏng nữ tử cũng theo đó xuất hiện. Cái này ngay cả tiếp theo xuất hiện tam người, để cho Hắc Long bốn người đều là sắc mặt đột nhiên thay đổi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, cái này tam người gặp phải. Cứ việc trong lòng vạn phân không tình nguyện, bọn họ cũng không được không chấp nhận sự thật này, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Hắc Long Sơn chủ cười âm hiểm một tiếng, nói, không nghĩ tới ngay cả loạn thế tam anh cũng toàn bộ xuất hiện, ta Hắc Long có tài đức gì. Hoàng Phủ Kiếm cười nhạt một tiếng, nói, ngươi mặc dù có chút năng lực, nhưng xác thực vô đức, tự ở trong tay ngươi phàm nhân, làm sao dừng mấy nghìn. Đối với Hoàng Phủ Kiếm khinh bỉ, Hắc Long Sơn chủ là không thèm để ý chút nào, âm hiểm cười nói, ta Hắc Long thừa nhận mình không chừa thương thiên hại lý sự tình, có các ngươi thì sao? Ta giết mấy nghìn vô tội phàm nhân, chính là vì làm bụi cây U Minh Quả, mà khi quả thực thành thúc lúc, các ngươi nhưng để cấp đoạt, khó khăn nói các ngươi liền không chê cái này dùng mấy nghìn linh hồn thai nghén mà thành U Minh Quả dơ bẩn sao. Chúng nhân trầm mặc, bọn họ tuy nhiên sẽ không hôn tay giết chết mấy nghìn phàm nhân, nhưng tuyệt sẽ không giống bọn họ trong miệng nói như vậy ghét ác như kiểu, nếu không, há lại sẽ mắt mở trừng trừng nhìn, mấy nghìn phàm nhân chết đi, mãi đến U Minh Quả thành thủ, mới hiện thân cấp đoạt. Hắc hắc thế nào cũng không phản đối đi. Hắc Long châm chọc cười, nói, nhưng các ngươi muốn được cướp đoạt U Minh Quả, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Theo dứt lời, từ Hắc Long Sơn mấy ngọn núi phía trên, đều có bóng người bay ra, trong nháy liền đem chúng nhân vây ở chính giữa, có chừng gần nghìn người, ngoại trừ hơn 10 người nguyên anh tu sĩ bên ngoài, thừa lại ở dưới có thể nói tất cả đều là một ít đám ô hợp. Nhưng chỉ có đám người ô hợp này, trên mặt đều là quyết nhiên, bọn họ không phải không biết nói, bản thân vây quanh là cái gì người. Nhưng bọn hắn nhưng lại không có một người lâm trận lùi bước, có thể nói là khắc thường tuyệt cùng. Mà bị chúng nhân vây quanh Hoàng Phủ Kiếm 6 người, cũng không có lộ ra cái gì xem thường, gần đây ngàn người mặc dù chỉ là chịu chết, nhưng bọn hắn quyết nhiên, vẫn là để cho 6 người cảm thấy một tia ngưng trọng, nhưng là không hơn. Hắc Long, ngươi là nghĩ để cho bọn họ chịu chết đi. Nhưng liền coi như bọn họ cùng tiến lên, có thể ngăn cản chúng ta bao lâu đây? Lời nói rất là đạm nhiên, nhưng trong giọng nói ý tứ, nhưng rõ ràng hiển bất quá. Chính là nhắc nhở những thứ này tu sĩ cấp thấp. Phảng phất là nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, Hắc Long âm thanh cười, Hoàng Phủ Kiếm, ngươi mặc dù trong lời nói tàng đao, nhưng ngươi sợ rằng phải mất tính, không sợ nói cho ngươi biết, bọn họ tuyệt đối không biết vi phạm ta ý tứ, dù cho để cho bọn họ chết. Hoàng Phủ Kiếm hai mắt co rụt lại, giống như minh bạch cái gì, nói, quả nhiên hảo thủ đoạn, sợ rằng từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, mà chút người tồn tại, cũng là vì ngày này đi. Không tệ. Bọn họ những thứ này người, bản là hướng ta vô dụng, để cho bọn họ bắt người cũng chỉ biết chiêu người thái xem, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt, nhưng ta còn là triệu tập nhiều người như vậy, bởi vì ta biết nói mặc kệ ta làm như thế nào đi nữa nghiêm mật, U Minh quả tại thành thục lúc vẫn sẽ dẫn người ngấp nghé, cùng hắn như vậy, còn không bằng quang minh chính đại đi làm. Về phần bọn hắn, vì chính chỗ này một ngày, dùng gần nghìn mạng sống con người, chỉ vì ngăn cản các ngươi khoảng khắc, ta nghĩ điểm này, không khó làm được chứ. Ha ha, quả nhiên hảo thủ đoạn, gần nghìn tên tu sĩ, thực sự có thể ngăn cản chúng ta khoảng khắc, nhưng liền tính như vậy, lại có thể thế nào? Liền tính U Minh quả đến trong tay ngươi, khó khăn nói ngươi còn có thể đảo mắt liền tiến vào hóa thần kỳ sao? Nếu như không thể, vậy ngươi sẽ vĩnh viễn cũng vào không hóa thần kỳ. Bên ngoài phóng đãng là kiếm, ngữ khí cũng là như vậy cuồng ngạo. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đã như vậy, vậy liền thử nhìn một chút. Hắc Long lợi quát một tiếng, nói, động thủ. Không phải hắn không muốn tại dây dưa tiếp, mà là trong cột ánh sáng ở giữa U Minh quả đã hoàn toàn thành thục, cánh hoa toàn bộ biến mất, nguyên bản như thủy tinh nhất dạng quả thực, hiện tại cũng đã qua biến thành óng ánh trong suốt màu xám cho, cứ như vậy hiện lặng tung bay ở trong cột ánh sáng. Hiện tại chỉ phải quang trụ biến mất, vòng xoáy tán đi, có thể có được U Minh quả, đương nhiên, là phải tại đây thời gian ngắn ngủi giảm, để cho Hoàng Phủ Kiếm 6 người không thể xuất thủ, bằng không, đều là vì nói xuông. Theo Hắc Long tiếng nói rơi, từ trong đám người lập tức bay ra hơn 10 người, bọn họ không có gọi ra pháp khí, càng không có ngưng ra pháp thuật, hơn nữa bọn họ tất cả đều là một ít trúc cơ kỳ, tự ý bay về phía 6 người. Hắc hắc, thật thật hưởng thụ, ta cho các ngươi long trọng đãi ngộ đi. 6 người mặc dù có chút không giải thích được, nhưng Hắc Long nói, vẫn là để cho trong lòng bọn họ rét thầm. 6 người nhất tề ngưng ra một đạo pháp thuật, tấn công về phía những thứ kia trúc cơ tu sĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, bản thân thuận tay một kích, cũng có khả năng đem chút người chém giết hầu như không còn. Nhưng đang lúc bọn hắn pháp thuật, gần đụng phải những tu sĩ kia lúc sau, những thứ này người, nhưng lại nhất tề nổ lên, bọn họ công kích, chính là từ bạo nổ. Trúc cơ tu sĩ tự bạo, cũng không thể gây tổn thương cho hại đến 6 người, nhưng mười mấy tên trúc cơ tu sĩ đồng thời tự bạo, vẫn là để cho bọn họ hung hăng khiếp sợ một bả, vòng tròn sóng xung kích đánh tới, nhưng như từng cơn gió nhẹ thổi qua, chỉ là quần áo phần phần, cơ thể nhưng không chút sức mẻ. Nhưng ngay khi cái này ba tự bạo mới vừa kết thúc, lại có hơn 100 tên trúc cơ tu sĩ, nhất tề bay ra, lấy đồng dạng phương thức, hiện ra bọn họ sinh mệnh một kích tối hậu, cũng là sáng lạng nhất một kích. Lúc này đây, tất cả mọi người hơi bị sắc thay đổi, Hắc Long Sơn chúng nhân nhất tề lùi bước, mà Hoàng Phủ Kiếm 6 người cũng không có công kích, mà là gọi ra phòng ngự pháp thuật, đem chính mình vững vàng che chở ở trong đó, không là bọn hắn không muốn tránh, mà là không có cách nào tránh. Hơn 100 tên tu sĩ, một đường vòng tròn đưa bọn họ vây quanh. Vô luận bọn họ về phương hướng nào hướng, cũng muốn thừa nhận tự bạo công kích, ngựa khí như vậy, vẫn là đứng ở chính giữa tin cậy điểm. 6 người tất cả đều là nửa bước hóa thần tu sĩ, dùng thiên địa chi lực ngưng tụ phòng hộ, đủ lấy để cho bọn họ bình yên vô sự. Ở nơi này ba tự bạo dư uy vẫn chưa có hoàn toàn tán đi lúc sau, một đạo thân ảnh liền từ giữa lao tới, mục tiêu đúng là không trung U Minh quả. Hắc Long Sơn chủ chứng kiến lao tới lỗ gốc, hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Theo thanh âm, Hắc Long so với thường nhân cao hơn một nửa cơ thể, nhưng lại so với lỗ cốc nhanh hơn một bước đi tới U Minh quả trước mặt, đưa tay liền muốn đem hắn thu hồi. Nhưng vào lúc này, hắn vươn tay nhưng bỗng nhiên dừng lại, có ngay sau đó liền tiếp tục hướng phía trước, nhưng chính là trong nháy mắt ngừng lại, lỗ cốc cũng đã tới, nhưng hắn vẫn so với Hắc Long chậm một đường, vì vậy, hắn trực tiếp gọi ra bản mạng pháp khí tấn công về phía Hắc Long, hy vọng có thể ngăn cản cho hắn. Hắc Long không còn cách nào, xuề bàn tay ra trong nháy mắt thay đổi thành quả đấm. Trên đó còn có nồng nặc đen quang lóe lên, hướng về phía lô cốc bản mạng pháp khí đấm ra một quyền. Chứng kiến Hắc Long nhưng lại dùng thân thể ngạnh bính bản thân pháp khí, lô cốc cười lạnh một tiếng, muốn chết. Nhưng hắn vừa dứt lời, ngay sau đó, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, quyền kiếm tương giao, kiếm nhưng bay ngược mà quay về. Lô cốc sắc mặt là trong nháy mắt mà thay đổi, nhưng Hắc Long đồng dạng là sắc mặt thay đổi, không phải hắn thụ thương, mà là bên người U Minh quả, nhưng lại rất nhanh bay ra ngoài. Đúng là Hoàng Phủ Kiếm ở phía xa thu lấy. Đang ở Hắc Long muốn được truy kích lúc, lỗ cốc công kích nhưng lại lần nữa mà đến, đen trên thân rồng sát khí bắt đầu khởi động, quát chói thai nói, ngươi đã muốn chết, vậy trước tiên giải quyết xuống ngươi. Vừa nói, cường tráng cơ thể, như kinh hồng hiện lên, hai người vốn là chỉ cách xa nhau mấy trượng mà thôi, Hắc Long chỗ bạo phát tốc độ, để cho hai người khoảng cách trong nháy mắt bị gần hơn, nắm đấm màu đen xuất ra, lại lần nữa đem lỗ cốc pháp khí đánh bay. Khắc chỉ một quả đấm cũng gấp tốc xuất ra, trực tiếp nện ở lỗ cốc trên thân. Nắm đấm tới người, lỗ cốc thân trong nháy mắt sáng lên một tầng tia sáng, ngăn trở Hắc Long nắm đấm, nhưng ở cái này cự đại trùng kích lực ở dưới, nhất thời miệng phun tiên huyết, cơ thể cũng gấp tốc bay ngược, có ngay sau đó, hắn liền cảm thấy cơ thể căng thẳng, nắm đấm màu đen lại lần nữa mà đến, lúc này đây, lô cốc trên thân tia sáng trong nháy mắt tiêu tán, thân thể trần bại lộ tại đi nắm đấm ở dưới. Người là thể tu. Hắc Long thân thể cường hãn, để cho lô cốc căn bản không có bất kỳ phản kháng thời gian, tu nguyên khí giả cùng thể tu cận thân mà chiến, rõ ràng chính là muốn chết, chỉ là lô cốc trước đó cũng không biết, chỗ lấy hắn mới lại khiếp sợ như vậy. Bọn họ vốn là cùng một cảnh giới, lô cốc phòng ngự pháp khí, chỉ là chính bản thân hắn tế luyện, làm sao có thể ngăn cản Hắc Long công kích mãnh liệt, chỉ là hai lần công kích, pháp khí giống như giấy mỏng mở dạng, bị đánh nhiên phá vỡ. Ngươi biết nói quá muộn. Trong nháy mắt ngừng lại, để cho lô cốc cơ thể lại lần nữa hồi phục hành động, nhưng đúng như Hắc Long từng nói, quá muộn. Nắm đấm màu đen trực tiếp nện vào lô cốc lồng ngực, răng rắc tiếng vang lên, nắm đấm đã qua nhập vào cơ thể ra. Ta không cam lòng ở đâu. Lô cốc nổi giận gầm lên một tiếng, Nguyên Anh trong nháy mắt rời khỏi thân thể. Vậy ngươi liền theo phần không cam lòng này tâm, luân hồi trở về đi. Nhìn cấp tốc rời đi Nguyên Anh, Hắc Long đột nhiên hé miệng, một cổ có người có thể thấy được hấp lực trong nháy mắt hình thành, đem lô cốc Nguyên Anh rất nhanh kéo về, cũng trực tiếp tiến nhập hắn trong bụng. Hắc Long liếm liếm môi, một bộ nếm mỹ vị dáng vẻ, một nửa bước hóa thần tu sĩ, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền hoàn toàn chết đi, Hắc Long thực lực có thể thấy được lốm đốm. Hoàng Phù Kiếm. Ngươi nghĩ dễ dàng như vậy có được U Minh Quả, sợ rằng còn không được đi. Theo tiếng âm vang lên, Lạc Kiếm tay hư không vung lên, U Minh Quả liền dừng lại, nhưng bởi không có quang trụ bao phủ, không còn cách nào tự mình đứng ở hư không, bắt đầu chậm rãi xa xuống. Đối với Lạc Kiếm cản trở, Hoàng Phủ Kiếm chỉ là hư lạnh một tiếng, không có trách cứ, bọn họ vốn là đối đầu, nếu như mức độ đổi ở dưới, hắn cũng sẽ làm như vậy, lại nói bây giờ còn không phải là cùng hắn dây dưa lúc sau. Bài này đến từ xem tiểu thuyết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 351, Hắc Long thực lực. Lô cốc bỏ mình, sắc thực ra tử toàn bộ người ngoài ý liệu, song phương đều là nửa bước hóa thần tu sĩ, liền tính lô cốc không phải là đối thủ, nhưng là sẽ không như thế nhanh bỏ mình, nhưng sự thực bày ở trước mắt, dung không cho bọn họ phản bác. Nhưng bọn hắn khiếp sợ chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, ngũ người đồng loạt ra tay, đem rơi xuống U Minh Quả một lần nữa thu tới không trung, nhưng ở ngũ đạo lực lượng rằng có ở dưới. U Minh Quả chỉ có thể ở không trung qua lại đong đưa, một hồi hướng đông, một hồi hướng tây. Thấy như vậy một màn Hắc Long, quát lạnh nói, toàn bộ công kích. Thanh âm lên, ngoại trừ hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ ở ngoài, thừa lại ở dưới mấy trăm tên kim đan, trúc cơ tu sĩ nhưng lại nhất tề bay về phía ngũ người. Cái này ở dưới, ngũ người lại cũng không đoái hoài tới U Minh Quả, nhất tề phóng lên cao, mà lúc này, mấy trăm tên tu sĩ cũng oanh nhiên nổ lên, mấy trăm tên tu sĩ đồng thời tự bạo, như vậy sự tình. Nhưng là ở đây tất cả mọi người lần đầu thấy, không có người xem kinh thường, bao quát Hắc Long. Tất cả mọi người cấp tốc thoát đi, nhưng bọn hắn vẫn là coi thường cái này một ba huy lực công kích, một cự đại quang cầu trong nháy mắt hình thành, cũng cấp tốc khuyết tán, quang văn như thiểm điện cắt trời xanh, trong sát na, liền đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Bao quát Hoàng Lâm ở bên trong hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ, trong nháy mắt chôn vùi thành tro, mà thừa lại ở dưới cái này 6 gã nửa bước hóa thần tu sĩ. Bọn họ chạy ra khoảng cách trái ngược nhau có chút xa, hơn nữa bọn họ phòng ngự pháp khí, lúc này không có tại chỗ chôn vùi, nhưng vẫn là từng cái miệng phun tiên huyết, ném bay ra ngoài. Liên tính Hắc Long thân thể cường hãn, cũng bị này cổ lực lượng cường đại, trùng kích ra chóc thịt bong, kèm theo tiên huyết, bay ra ngoài. Cùng bọn chúng so sánh, ở dưới mặt Hắc Long sơn ngọn núi cao nhất, trong nháy mắt bị nghiền thành một mảnh bụi bậm, cũng lan đến gần xung quanh mấy ngọn núi, mặc dù đã không thể đem ngọn núi xóa đi, nhưng vẫn là toái thạch bay nhanh. Trong lúc nhất thời, phương viên trong vòng mấy dặm, toàn bộ bị bụi bặm bao phủ. Mà toàn bộ người cũng không biết là, tại này cổ trùng kích lực đụng phải một phong ở món đó nhà tranh lúc, một kim sắc hộ cháo trong nháy mắt sáng lên, đem sóng xung kích cùng toái thạch, toàn bộ ngăn cản bên ngoài, quang cháo phía trên tia sáng, kịch liệt lóe lên mấy ở dưới, mới hoanh nhiên tiêu tán, nhưng lúc này sóng xung kích cũng đã qua biến mất, chỉ có không trùng bao phủ bụi bặm. Chờ đến khắp bầu trời bụi bặm tán đi, cũng đã qua chén trà nhỏ thời gian. Lúc này Hắc Long Sơn là một mảnh hỗn độn, ngọn núi cao nhất biến mất, mảnh nhỏ hồ nước cũng trống không tan biến mất, chỉ có xung quanh vài tòa nhắn bóng ngọn núi, còn có trên một ngọn núi một gian nhà tranh. Sau một lát, một nói chật vật bóng dáng chậm rãi vọt lên, lại tới đến vừa rồi tự bạo vị trí, nhìn xung quanh một mảnh hỗn độn hình dáng, cười lớn một tiếng, lao tử không chiếm được đồ đạc, các ngươi ai cũng khác dự đoán được, U Minh Quả đã qua chôn vùi, xem các ngươi còn có thể như thế nào. Hắc Long thanh âm trên không trung vang lên. Xa xa truyền ra, phảng phất là nghe được hắn nói, Hoàng Phủ Kiếm ngũ người cũng từ phương hướng khác nhau bay lên trời, xem bọn hắn dáng vẻ đồng dạng là không dễ chịu. Hoàng Phủ Kiếm, Lạc Kiếm cùng Bách Hoa Công Chúa tam người, thoạt nhìn thương thế cũng không nghiêm trọng, không có gì đáng ngại, nhưng Hoa Hướng Bắc cùng La Sâm liền vô cùng thê thảm nhiều, hai toàn thân người nhuốm máu, quần áo tổn hại nghiêm trọng, sắc mặt cũng là trắng như tờ giấy, cho dù là đang bay đi, cũng có chút bất ổn, giống như tùy thời đều có thể rớt xuống. Đồng dạng là toàn thân nhuốm máu Hắc Long, chứng kiến bọn họ như vậy, vẫn là châm biếm nói, không nghĩ tới đi. Các ngươi tân tân khổ khổ ngấp nghé hồi lâu, đến cuối cùng, còn là không lấy được gì cả. U Minh quả dược hiệu là rất nghịch thiên, nhưng nó dù sao vẫn là một trái, tại mãnh liệt như vậy trong lúc nổ tung, có thể nào không hôi phi yên diệt. Ở đây liền đếm La Sâm thụ thương tối vì nghiêm trọng, nghe Hắc Long nói, lập tức chào phùng nói, chúng ta không lấy được gì cả, ngươi không phải vậy, uổng ngươi tàn sát nhiều như vậy người, kết quả là cũng công dạ chẳng. Hừ, Lao Tử liền tính công toi một trận, cũng không thể để cho U Minh quả bị các ngươi đi. Hoa Hướng Bắc nhưng đột nhiên nói, ta không tin, U Minh quả lại dễ dàng như vậy liền bị hủy đi. Vừa nói, linh thức trong nháy mắt tản ra, đem phương viên vài dặm cũng bao phủ ở bên trong, nhưng sau một lát, hắn chỉ có thể không cam lòng thu hồi linh thức, trên mặt đều là oán giận chi sắc. Chứng kiến hắn dáng vẻ, Hắc Long châm chọc nói, như thế nào đây? Hiện tại có thể chết tâm đi. Liền như ngươi vậy tâm tính, liền tính bị ngươi đạt được U Minh quả, cũng trở thành một cái bị ác niệm chiếm giữ tâm thần ma đầu, đến lúc đó, ngươi cũng sắp không phải chính ngươi. Nói dễ nghe một chút, đây là đang thầm mắng Hoa Hướng Bắc tâm tính không được, không đủ kiên định, nói khó nghe một chút, chính là ám phúng hắn khó có đại thành tựu. Ngươi muốn chết đúng như Hắc Long từng nói, Hoa Hướng Bắc tâm tính không đủ tốt chỗ lấy hắn trực tiếp liền động thủ, hắn tuy nhiên thụ thương khá trọng, nhưng cũng không phải không có sức tái chiến. Thấy như vậy một màn Hoàng Phủ Kiếm bốn người, đều là thờ ơ lạnh nhạt, Hoa Hướng Bắc có thể bị một câu nói choáng váng đầu óc, cũng để cho bọn họ ám sinh xem thường, đã U Minh quả cũng đã qua không nữa. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm chút tốn sức không thảo sự tình tốt. Nhìn cấp tốc mà đến pháp khí, Hắc Long cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng không gì hơn cái này. Cơ thể nhoáng lên mà phát động, không lùi mà tiến tới, nắm đấm cùng pháp khí chạm vào nhau, đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, trong tiếng ầm ầm, pháp khí lùi lại, Hắc Long nhưng thế nào không dừng lưu theo sát phía sau, không ngừng oanh kích. Tại Hắc Long công kích liên tục ở dưới, pháp khí là vừa lui lui nữa, Hoa Hướng Bắc sắc mặt tâm trầm, hai tay bấm tay niệm thần chú. Một chỉ mấy trượng lớn lên quang tiễn lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, một cổ cường liệt sắc bén khí tức tràn ngập ra, hướng về phía Hắc Long, bắn ra. Kèm theo quang tiễn xuất động, Hắc Long cơ thể cũng là hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường, cảm thụ được quang tiễn uy lực, Hắc Long hai tay cũng là nhanh động liên tục, một hắc sắc tên cũng trong nháy mắt thành hình, cũng tỏa ra cường liệt ma khí, một nói đen quang hiện lên, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau. Có để cho chúng nhân không nghĩ tới là, hai người chạm vào nhau trong sát na. Hắc sắc tên lập tức tiêu tán thành đen sương mù, nhưng không có phiêu tán, mà là nhanh chóng đem quang tiễn cái bọc trong đó, vốn là tia sáng bắn ra bốn phía quang tiễn, trong nháy thì trở thành một hắc sắc ma tiễn. Mà để cho chúng nhân càng thêm khiếp sợ là, hắc sắc ma tiễn nhưng lại thoát khỏi Hoa Hướng Bắc trường khống, lập tức thay đổi phương hướng, tấn công về phía Hoa Hướng Bắc, ngay tại lúc đó, Hắc Long cũng theo sát phía sau, xông lên. Ma sát. Cảm thụ được bản thân linh thức nhưng lại bị trọn vẹn ngăn cách, Hoa Hướng Bắc nhất thời kinh hô thành tiếng. Nhưng hắn cũng không dám thờ ơ, hai tay chống thiên, một lần trăm trượng cự kiếm trong nháy mắt thành hình, hướng về phía ma tiễn chém vụt mà xuống, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, ma tiễn rạn nước, cự kiếm cũng tiêu tán. Nhưng ma sát chi khí cũng chưa hoàn toàn biến mất, mà là, lại lần nữa ngưng tụ thành một chi ma tiễn, bắn về phía Hoa Hướng Bắc. Hoa Hướng Bắc bất đắc dĩ ở dưới, chỉ có thể khống chế một pháp khí, ngăn hướng ma tiễn, tuy nhiên pháp khí vì vậy sẽ gặp phải ma sát ăn mòn, nhưng bây giờ đã qua cố chẳng phải nhiều. Hắc Long chứng kiến ma tiễn bị ngăn, chỉ là cười lạnh một tiếng, cơ thể nhanh chóng lướt qua ma tiễn, đi tới hướng Hoa Bắc trước mặt, nắm đấm màu đen cấp tốc đánh ra, tuy nhiên song phương còn có vài thước khoảng cách, nhưng trên nắm tay tạo thành lực lượng, vẫn là cách không đánh tới hướng Hoa Bắc trên thân. Vốn đã bị thương Hoa Hướng Bắc, lại là phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi ở dưới, theo này cổ trùng kích lực, cơ thể cấp tốc lùi bước, muốn được nhờ vào đó không để cho Hắc Long cận thân. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Hắc Long cơ thể rất nhanh truy kích đồng thời, mở miệng phun ra một nói đen quang, trong nháy mắt đánh tới Hoa Hướng Bắc trên thân, một nói tia sáng sáng lên, đem cái này nói đen quang trở tại thân thể ở ngoài, nhưng cái này đen quang thế nhưng ma sát, tuy nhiên bị ngăn cản, nhưng tựa như một tầng dầu chân một dạng, đính vào hướng Hoa Bắc trên thân, không ngừng ăn mòn hắn phòng ngự pháp khí tia sáng. Bị ma sát tập kích thân, Hoa Hướng Bắc cấp tốc lùi bước cơ thể, cũng thay đổi được chậm chạp, lúc này Hắc Long cũng đã tới, nhìn bị ma sát cái bọc Hoa Hướng Bắc, quát lạnh nói, ngươi có thể lên đường. Nắm đấm màu đen mãnh liệt xuất ra, hai người chạm vào nhau, răng rác một tiếng, phòng ngự pháp khí lập tức tiêu tán, ngay sau đó, ma sát lập tức chen chúc tới, xâm nhập Hoa Hướng Bắc cơ thể. "Không ngươi muốn giết ta, đại ca của ta sẽ không tha ngươi." Hắc Long cười nhạt nói, "Hoa Hướng Bắc, ngươi xác thực không được tốt lắm, đến bây giờ còn nghĩ uy hiếp với ta, tiếc là hiện tại ai cũng cứu không ngươi." Theo nói dứt tiếng, nắm đấm màu đen lại lần nữa xuất ra, trực tiếp đem Hoa Hướng Bắc cơ thể đánh xuyên. Ngay sau đó, một tiếng thanh âm bén nhọn vang lên, hắn Nguyên Anh liền nghĩ ly thể chạy trốn, nhưng hắn giống như quên mất, tại trung quanh thân thể hắn, sớm đã bị ma sát cái bọc, Nguyên Anh mới vừa ly khai cơ thể, ma sát liền chen chúc tới, khiết bạch Nguyên Anh cũng trong nháy mắt biến thành một hắc sắc Nguyên Anh, biến chứng ra kêu thê lương thảm thiết. Hắc Long một mặt miệng, ma sát bao vây lấy Nguyên Anh, trong nháy mắt bị hắn nuốt trong bụng, Thanh Vân Thành thành chủ đệ đệ Hoa Hướng Bắc cũng theo đó ngã xuống. Hắc Long chém giết lỗ cốc lúc sau, chúng nhân lực chú ý cũng bị U Minh quả hấp dẫn, chỗ lấy bọn họ mặc dù tâm sinh khiếp sợ, nhưng còn không đến mức như thế chấn động, nhưng bây giờ, từ đầu đến cuối, bọn họ cũng xem thanh thanh sở sở, trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Hướng Bắc liền hoàn toàn chết đi, hơn nữa quá trình là như vậy sạch sẽ gọn gàng, có thể thấy được Hắc Long thực lực là bực nào cường hãn. Loạn Thế Tam Kiệt là vẻ mặt ngưng trọng, mà La Sâm càng là hoảng sợ sau lùi một bước, tuy nhiên bước này, đối với chúng nhân khoảng cách đến xem, cũng không có bất kỳ hiệu quả, nhưng cái này với hàm ý, hắn sợ. Hắc Long cười lạnh một tiếng, nói, đã đến, liền muốn làm chết tử tế chuẩn bị. Ngay sau đó nhìn về phía vẻ mặt sợ hãi La Sâm, châm chọc nói, La gia chủ, ngươi cũng biết nói sợ. Hắc Long châm chọc, La Sâm mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám phản bác, Hoa Hướng Bắc cùng Lỗ Cốc đều đã qua bỏ mình, như vậy nếu như chính mình động thủ, kết cục sẽ cùng bọn họ vậy, tại sinh mệnh trước mặt, mặt mũi tính được cái gì. Chứng kiến La Sâm như vậy, Hắc Long cơ cười một tiếng, liền không nữa phản ứng đến hắn, mục quang chuyển hướng Loạn Thế Tam Kiệt trên thân, nói, các ngươi cũng muốn động thủ sao. Loạn Thế Tam Anh không thể so với ngươi Hoa Hướng Bắc Tam người, bọn họ chỗ lấy bị xưng vì Loạn Thế Tam Anh, tuy nhiên rất lớn một bộ phân là bởi vì bọn hắn sau lưng thế lực, nhưng bọn hắn các tử thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, Hắc Long cũng không có nắm chắc có thể đưa bọn họ từng cái chém giết, nếu như bọn họ Tam người liên hợp lại, Hắc Long cũng chỉ có thể chật vật mà chạy, thậm chí có ngã xuống khả năng, chỗ lấy có thể bất chiến liền bất chiến. Hoàng Phủ Kiếm cũng không có trực tiếp trả lời, cười khẽ nói, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như vậy, thực lực đã vượt qua phổ thông nửa bước hóa thần tu sĩ, chẳng trách sẽ như vậy không có sợ hãi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 352, giết nửa bước hóa thần. Hắc Long tuy là nửa bước hóa thần tu sĩ, nhưng hắn có thể tại thời gian ngắn như vậy dặm, liên tục chém giết hai tên đồng cấp tu sĩ, thực lực có thể nghĩ, nhưng cho dù hắn đối với mình rất có lòng tin, cũng không muốn đơn giản trêu chọc Loạn Thế Tam Anh, lấy một địch tam, bản thân không có thắng tính, hơn nữa, sau lưng đối phương thế lực, bản thân càng là trêu chọc không nổi. Hoàng Phủ Kiếm không có trực tiếp trả lời, khẽ cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như vậy, thế lực đã vượt qua phổ thông nửa bước hóa thần tu sĩ, chẳng trách sẽ như vậy không có sợ hãi. Cũng vậy a, nếu như không có một chút bản sự tình, ta há lại có thể sống đến bây giờ. Mà vẫn không có mở miệng nói Bách Hoa công chúa, đạm nhiên nói, đã U Minh quả đã qua hủy diệt, lại tiếp tục tranh đấu, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, vẫn là tán đi. Nàng thanh âm, tựa như nàng tên một dạng, như trăm hoa đua nở, giống như để cho người đưa thân vào Bách Hoa trong, nhịn không được muốn được trầm mê trong đó, tâm sinh mù nghĩ. Hắc Long hai mắt u quang lóe lên, đem Bách Hoa công chúa thượng hạ quan sát một lần, khóe miệng cũng không tự chủ lộ ra một tia khác tiêu ý, nói, vẫn là Bách Hoa công chúa thiện giải nhân ý. Vừa nói, đột nhiên thán thanh nói, ai? Nếu như có thể thấy công chúa Phương Dung, Hắc Long này sanh dã đã không tiếc. Nghe vậy, Bách Hoa công chúa hai mắt lập tức chuyển lạnh, trên thân cũng bắt đầu tràn ra một cổ sát khí, lạnh giọng nói, Hắc Long, ngươi tối thật thu hồi ngươi tiểu tâm tư, bằng không. Hắc Long cười hắc hắc, công chúa chớ trách, cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta Hắc Long mặc dù không phải một người anh hùng, nhưng tương tự khổ sở mỹ nhân người quan ở đâu. Ngươi muốn chết. Hắc Long khiêu khích, để cho Bách Hoa công chúa cũng sẽ không nhẫn nại được trong lòng sát khí, trên thân hàn ý trong nháy mắt tăng vọt, hai tay ngón tay ngọc bóp ra liên hoa ấn, tại trước mặt trong nháy mắt ngưng ra mấy chục đóa liên hoa, mỗi một đóa cũng như chân thực mở dạng, mang ra khỏi một nói đạo tàn ảnh, bay về hướng Hắc Long. Hắc Long đối Bách Hoa công chúa thật có không phần có nghĩ, nhưng hắn cũng không có cùng hắn giao chiến ý nghĩ, nhưng hắn không nghĩ tới, Bách Hoa công chúa thẳng thắn như vậy, không chút do dự liền tuyển chọn động thủ. Nhìn mấy chục đạo bạch liên, Hắc Long cũng không có giống trước như vậy, xông lên phía trước, mà là nhanh chóng lùi về phía sau, cũng từ trong cơ thể bay ra một đoàn đen sương mù, ngăn trở Bạch Liên tấn công. Bạch Liên cùng ma sát đụng nhau, Bách Hoa công chúa nhưng quát lạnh nói, bạo nổ. Mấy chục đóa Bạch Liên đồng thời nổ lên, lập tức đem ma sát chi khí trùng kích phá thành mảnh nhỏ. Hắc Long đưa tay đem những thứ kia tản mát ma sát thu hồi, cấp bách vội vàng nói, công chúa chớ vội, đã công chúa không thích, Hắc Long không nói là được. Hắc Long tạm lui, cũng không phải nói hắn liền sợ Bách Hoa công chúa, mà là không nghĩ lọt vào loạn thế tam anh vây công. Tại Bách Hoa công chúa lần công kích này sau đó, Hoàng Phủ Kiếm cùng Lạc trên thân kiếm, cũng bắt đầu có khí thế nổi lên, giống như tùy thời cũng muốn xuất thủ, chính là cảm thụ được bọn họ hai người động tác, Hắc Long mới không được không chọn nhẫn để cho. Loạn thế tam anh quan hệ, tại tất cả loạn thế chi địa trong cao thủ cũng trong bụng rõ ràng, Lạc Kiếm cùng Hoàng Phủ Kiếm tuy nhiên thị tử đối đầu, nhưng bọn hắn cũng đối Bách Hoa công chúa tâm sinh mến mộ, chỗ lấy bọn họ tam người bình thường cùng lúc xuất hiện, đây không phải là vừa khớp, mà là cố ý. Bách Hoa công chúa tuy nhiên rất muốn giết Hắc Long, nhưng nàng cũng biết nói, liền tính tam người đồng thời xuất thủ, giết hắn cũng không dễ dàng, hừ lạnh một tiếng, cũng không xuất thủ nữa. Mà đúng lúc này, một cổ cường liệt nguyên khí chấn động, lập tức xuất hiện, trong nháy mắt đem toàn bộ người mục quang nhất tề hấp dẫn tới, chỉ thấy ở một tòa nhắn bóng trên ngọn núi, một gian cũ nát nhà tranh cứ như vậy lẻ loi chữ đứng ở đó, mà lúc này nhà tranh trong, đã qua tràn ngập như sương mù nhất dạng linh khí. Liên tại chúng nhân nhìn sang lúc sau, những thứ kia như sương mù linh khí, đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đem nhà tranh toàn bộ cái bọc ở bên trong, nhưng chỉ là trong chớp nhoáng này, linh khí liền trọn vẹn phiêu tán, một lần nữa lộ ra trong đó nhà tranh. Thấy như vậy một màn ngũ người, đều lộ ra một bộ vẻ cổ quái, bọn họ đều là nửa bước hóa thần tu sĩ, đương nhiên biết nói vừa rồi sóng linh khí ý vị như thế nào, đó là có người đột phá, hơn nữa còn là ở tại bọn hắn mí mắt đã ở dưới đột phá, lúc trước, bọn họ nhưng lại không biết chút nào, cái này là bực nào trâm trọng. Nhưng ngay sau đó, ngũ sắc mặt người cùng lộ ra vẻ ngưng trọng, bọn họ mới vừa rồi một lớp tự bạo trong, cũng người bị thương nặng, nhưng bây giờ, gian phòng này phổ thông nhà tranh, vẫn như cũ bình yên vô sự, có thể thấy được nhà tranh trong người thực lực. Đang ở ngũ người trong trầm mặc, nhà tranh cửa phòng bị từ từ mở ra, một người dáng dấp bình thường thanh niên, chậm rãi đi ra, giống như sớm đã biết ra mặt chỗ chuyện phát sinh, thanh niên vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt nhìn về phía không trung ngũ người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Chứng kiến xuất hiện thanh niên, ngũ người lại là sững sờ, bọn họ có khả năng rõ ràng nhìn ra thanh niên cảnh giới, chỉ có Nguyên Anh trung kỳ, nhưng mới rồi là thế nào hồi sự tình. Nhưng ngay sau đó, Hắc Long hai mắt đột nhiên nhiên co rụt lại, lạnh giọng nói, nguyên lai là ngươi. Không tệ. Chính là ta. Không nghĩ tới, ngươi ẩn giấu sâu như vậy, ở chỗ này sống đã hơn một năm, nhưng lại không có lộ ra chút nào mánh khỏe. Một phong đạm nhiên nói, ban đầu là các ngươi người đem ta bắt tới cho các ngươi đào tạo âm linh hoa. Chính tốt ta cũng rất muốn nhìn một chút, các ngươi bắt nhiều như vậy phàm nhân, là vì sao sự tình. Xem ra ta chỗ làm sự tình, ngươi đã qua toàn bộ biết nói. Có thể nói như vậy. Nghe được Mục Phong thừa nhận, Hắc Long sắc mặt khỏi nói rất khó coi, bản thân làm chỗ làm, dĩ nhiên tại xào huyệt bên trong bị người xem cái thanh thanh sở sở, loại này sự tình, không biết nói còn tốt cái này một biết nói, tựa như dị vật cắm ở cổ họng, đâu chỉ một khó chịu mà thôi. Hắc Long hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong. Trên thân cũng là sát khí gọn sóng, nhưng hắn cũng không có lập tức động thủ, hắn không biết nói Mục Phong lai lịch, có thể nào đơn giản động thủ. Từ hai người trong đối thoại, mặt khác bốn người cũng rốt cục minh bạch đều cái chuyện đã xảy ra, trên mặt càng là cực kỳ cổ quái, bản thân làm chỗ làm, nhưng lại bị người giám thị đã hơn một năm, nghĩ nghĩ bọn họ cũng thấy được trên lưng tóc khí lạnh, không khỏi âm thầm đồng cảm lên Hắc Long. La Sâm nhưng đột nhiên cơ cười một tiếng, nói, không nghĩ tới a, Hắc Long ngươi cũng coi hôm nay. Nhưng lại bị một nho nhỏ Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ giám thị đã hơn một năm, thật là buồn cười. Trước Hắc Long để cho La Sâm mất hết mặt mặt, hiện tại có một cái cơ hội như vậy, có thể nào không mở miệng đòi lại, nhưng hắn giống như quên mất, Hắc Long cũng phát giác không sự tình, đặt ở trên người hắn cũng vậy, nhưng bây giờ hắn, chỉ muốn tìm về đã qua ném mất mặt, lại không biết, hắn một câu nói này, nhưng đem Mục Phong cũng liên lụy ở bên trong. Không đợi Hắc Long mở miệng, Mục Phong nhưng nhàn nhạt xem La Sâm một cái, nói, ta đây cái nho nhỏ Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nhưng mới vừa rồi tự bạo trong bình yên vô sự, mà ngươi cái này cao cao tại thượng nửa bước hóa thần tu sĩ, cũng là chật vật không chịu nổi. Vừa nói, còn làm ra vẻ thở dài lắc đầu, một bộ rất là thất vọng dáng vẻ. Nghe được Mục Phong châm trọc, Hắc Long trong lòng hơi động, cười lạnh một tiếng, liền thờ ơ lạnh nhạt lên. Mà La Sâm nhưng không có hảo tâm như vậy cơ, ban đầu trong lòng hắn liền tràn ngập khuất nhục, mà Mục Phong xuất hiện, rốt cục có thể để cho hắn tìm được một tia cân bằng. Có không nghĩ tới, Mục Phong dĩ nhiên tại ở tại cùng Hắc Long là địch lúc sau, còn dám cười nhạo mình. Tiểu tử, khác nghĩ đến ngươi có thể tránh thoát vừa rồi lần kia tự bạo, liền có thể ở trước mặt Lao Phu diếu võ dương oai, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, mấy người là vẻ mặt cổ quái liếc hắn một cái, Mộc Phong có khả năng không sợ Hắc Long, như thế nào một Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đơn giản như vậy, hơn nữa từ hắn mới vừa mới xuất hiện đến xem, mấy người sớm đã thấy được Mộc Phong rất là thần bí, mà La Sâm giống như không có cảm giác được điểm này, thật đúng là lấy vì đối phương là một người bình thường Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Nhưng bọn hắn cũng không có mở miệng, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, rốt cuộc là thực lực gì. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nói, giết ta. Chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Muốn chết. La Sâm lợi quát một tiếng, đan thủ xanh thiên, một thanh trăm trượng cự kiếm trong nháy mắt thành hình, hướng về phía Mộc Phong chém vụt mà xuống, cũng theo một cổ vô hình thiên địa chi lực, đem Mộc Phong bao phủ ở bên trong. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, thần thức trong nháy mắt mà phát động, rất nhanh tấn công vào La Sâm thức hải, ngay sau đó, cơ thể trong nháy mắt bị bám một nói lớn lên tàn ảnh, trực tiếp bỏ qua cự kiếm, nhằm phía La Sâm. Mộc Phong thần thức công kích, để cho La Sâm ngây người trong nháy mắt, nhưng khi hắn tỉnh táo lại, trên mặt mới vừa lộ ra vẻ kinh hãi, Mộc Phong thần thức lại lần nữa đánh tới, căn bản cũng không cho hắn phản ứng thời gian. Hai lần thần thức công kích sau đó, Mộc Phong liền đã tới La Sâm trong phạm vi 10 trượng, nắm đấm vàng oanh nhiên xuất ra, hư không 9 tầng trực tiếp đánh tới La Sâm trên thân, nhưng bị một tầng tia sáng ngăn ở dưới, Mộc Phong cười lạnh một tiếng, tả quyền cũng theo sát xuất ra, thiên ti thiên kết lập tức đem La Sâm trói buộc tại chỗ. Chờ đến La Sâm tỉnh táo lại, Mộc Phong đã tới trước mặt hắn, tay trái thiên ti thiên kết, bên phải hư không 9 tầng, không gián đoạn của ngoanh loạn tạc, Mộc Phong trên nắm tay lực công kích tuy nhiên cường hãn, nhưng cùng Hắc Long so sánh còn có một đoạn chênh lệch. Hắc Long có khả năng một quyền nổ nát nửa bước hóa thần tu sĩ phòng ngự pháp khí, Mộc Phong nhưng không thể, nhưng bây giờ Mộc Phong đã là Nguyên Anh trung kỳ, ở liên tiếp của ngoanh loạn tạc ở dưới, ngắn ngủi mấy hơi thở, La Sâm phòng ngự pháp khí rốt cục quanh nhiên vỡ vụn. Kết thúc đi. Mộc Phong quát lạnh một tiếng, nắm đấm vàng trong nháy mắt xuyên thấu La Sâm lồng ngực, trực tiếp đem tim bóp vỡ, trong lòng bàn tay cũng nhiều một đoàn dòng máu vàng, đúng là La Sâm một thân tinh huyết. Cơ thể bị hủy, La Sâm Nguyên Anh lập tức bay ra, nghĩ muốn trốn khỏi, Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, đem tinh huyết thu hồi, thiên ti thiên kết lại lần nữa đánh ra, cấp tốc thoát đi Nguyên Anh lập tức bị trói buộc trên không trung. Bởi, Mộc Phong hồn binh đã qua bị Phượng Thược mang đi, La Sâm linh hồn cũng chỉ có thể uổng phí hết xuống, đem hắn Nguyên Anh chộp trong tay, lạnh giọng nói, ngươi có thể chết. Tại khoảng cách gần như vậy ở dưới, thần thức uy lực đã qua có thể được trình độ lớn nhất phát huy, thần thức như đao, trong nháy mắt đâm vào La Sâm trong linh hồn, cũng đem hắn đánh tan. Mà thừa lại ở dưới cái này tinh thuần Nguyên Anh, Mộc Phong còn lại là không biết lãng phí, trực tiếp đem hắn thu hồi, lưu làm sau này sử dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộc Phong liền lấy thực lực mạnh mẽ, chém giết La Sâm, tất cả quá trình là bạo lực như vậy, nhưng lưu cho mấy người cũng là không gì sánh kịp lực rung động, còn có vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Bạch Hoa công chúa nhưng đột nhiên kinh hô một tiếng, ngươi là Mộc Phong.